không có ý tứ, may mắn thắng, không biết ta phải chăng có thể rời đi rồi. Tiêu Thần trên mặt giống như cười mà không phải cười, đối với mình chiến thắng Trần Phong, Tiêu Thần nhưng không có cho rằng là may mắn, bởi vì một trận chiến trừ bản thân thực lực phải cường đại bên ngoài từng cái phương diện đều rất mấu chốt, bất kể như thế nào cùng Trần Phong một trận chiến này mình dù sao là thắng, nói cách khác dù là đối phương có 3 vị đấu tôn mình cũng có thể an toàn rời đi. Hư tiểu tử, ta vừa mới đánh cược với ngươi nói là chỉ cần ngươi thắng ta sẽ để cho ngươi rời đi, nhưng 3 vị hộ pháp nhưng không có từng nói như vậy, không bằng chúng ta lại đánh một cái cược, chỉ cần ngươi có thể thắng được 3 vị hộ pháp bên trong bất luận một vị nào ngươi liền có thể thuận lợi rời đi, như thế nào? Trần Phong, ta là gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy, đã trần ra như thế chơi lại ta cũng không có cách nào, cái này cược ta sẽ không đánh, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi là ngươi 3 vị tiền bối là 3 vị tiền bối. Tiêu Thần không có tiếp tục nói đi xuống, hai mắt nhìn về phía Thiên Sát 3 người. 3 vị hộ pháp. Thiên Sát khoát khoát tay ngăn cản Trần Phong nói tiếp nói, Trần Phong có chơi có chịu, đã ngươi đã thua như vậy liền để hắn rời đi. 3 vị hộ pháp như là đã nói như thế, Trần Phong dù là trong lòng lại làm sao không nguyện ý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, lần này chiến bại Trần Phong thua rất là không cam tâm, cho dù đối với Tiêu Thần thực lực đoán chừng sai lầm nhưng chỉnh thể đến nói hay là mình chủ quan, tăng thêm đối phương thế mà sử xuất phá la trưởng làm mình giật nảy mình, lúc này mới bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, nếu không một trận chiến này đến cùng ai thua ai thắng còn không biết. Tiêu Thần, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, luôn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Căn bản lười nhác cùng Trần Phong nhiều nói nửa câu nói nhảm, Tiêu Thần quay người rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Hai mắt băng lãnh nhìn xem nơi xa đã biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Thần lạnh giọng nói, 3 vị hộ pháp người này tất nhiên sẽ ta trần ra đấu kỹ phá la trưởng lai lịch có điểm gì là lạ, không bằng chúng ta đem người này bắt về chờ đợi gia chủ xử lý. Trần Phong, trần ra mặt đều bị ngươi mất hết, một cái nho nhỏ sơ cấp đấu sư ngươi đều đối phó không được, còn cả ngày lại nhải nói cho ngươi muốn đi chính ngươi đi, chúng ta sẽ không lại giúp ngươi, chúng ta còn có việc trước, cáo tử. Căn bản không cho Trần Phong bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Thiên Sát yêu cùng nhân vương quay người rời đi. Về phần Trần Phong hai mắt càng càng lạnh lùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, 3 cái lao già các ngươi trở lấy, ngày sau ta nhất định sẽ làm cho các ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Không có 3 người hỗ trợ, Trần Phong cũng không dám tiếp tục đuổi theo, bởi vì tình huống hiện tại đã cùng trước kia khác biệt, thực lực của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Rời đi Tiêu Thần cũng không có cách xa, bởi vì đuổi một ngày đường trình thực tế hơi mệt, tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh, nhóm lửa một đống lửa ngồi tại một bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ 2 Tiêu Thần dậy thật sớm bắt đầu đi đường tiến về Tinh Diệu Thành. Tinh Diệu Thành. Tiêu Thần tiến vào Tinh Diệu Thành cũng không có trắng trợn, dù sao dựa theo bình thường tốc độ Nam Cung Phục cũng đã trở về Tinh Diệu Thành, dựa theo giữa bọn hắn ân oán một khi bị Nam Cung Phục biết mình đã tiến vào Tinh Diệu Thành như vậy phiền phức của mình coi như thật lớn. Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ, Tinh Diệu Thành lớn nhất dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, bởi vì là từ Nam Cung gia tộc ở sau lưng ủng hộ cho nên căn bản không người dám tại Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ quấy rối. Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ bên trong có các loại bảo vật, chỉ sợ ngươi không có tiền không có ngươi nghĩ không ra đồ vật làm là lớn nhất gia tộc lớn nhất chợ giao dịch chỗ, không chỉ có Tinh Diệu Thành người ở đây hoạt động, thậm chí có nơi khác người mộ danh mà đến, như vậy trải qua chợ giao dịch tất cả lấy các loại hình hình người. Trải qua thăm hỏi, Tiêu Thần đi tới Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ vì chính là tìm kiếm một chút thiên địa linh thảo, bởi vì căn cứ sư phụ lúc trước nói tới một chút thiên địa linh thảo có thể giúp đấu giả tăng thực lực lên, lúc trước chính là sư phụ cho mình phục dụng một ít linh thảo, chính mình mới tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thực lực tăng lên nhiều như thế. Tại đi Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ trước đó, Tiêu Thần đi trước hiệu cầm đồ khi một chút bảo vật quý giá đổi trọn vẹn 1000 vạn kim tệ, dù sao muốn mua thiên địa linh thảo cần rất nhiều hơn kim tệ, tại đấu vũ đại lục trừ muốn có được thực lực bên ngoài còn muốn có đầy đủ tài phú, nếu không chính là nửa bước khó đi. Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ chiếm diện tích mấy vạn bình phương, đồng dạng nhìn lại cực kỳ to lớn hùng vĩ, cả tòa 3 tầng sân bãi đều thuộc về Nam Cung gia tộc, bất quá trừ quân hộ vệ là Nam Cung gia tộc bên ngoài, ở đây mua bán song phương Nam Cung gia tộc rất ít nhúng tay, bất quá cũng có rất ít người dám ở chỗ này quấy rối. Tiêu Thần tiến vào Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ nhìn xem hai bên bày đầy các loại quán nhỏ, vị người lui tới nối liền không dứt, trong đó không thiếu có giao dịch thành công song phương, ở đây một khi bị lừa gạt như vậy chính là người câm ăn hoàng liên, không có chỗ kháng án, dù sao dựa theo Nam Cung gia tộc pháp tắc lúc ấy không nhìn rõ qua đi kia đúng là đáng đời. Huynh đệ, không biết nơi nào có bán linh thảo. Hướng phía trước đi thẳng đại khái 500 mét hướng rẽ phải. Đa tạ. Đánh hỏi rõ ràng, Tiêu Thần lập tức hướng phía trước đi đến đại khái đi chừng 500 mét hướng rẽ phải, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu, bởi vì hành lang dài dằng dặc hai bên khắp nơi đều là buôn bán thiên địa linh thảo, không nói trước những linh thảo này giá trị như thế nào, vẹn vẹn là số lượng liền cực kỳ khả quan. Long Thần tiền bối, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta xem một chút những cái nào linh thảo có giá trị. Tiêu thần tự cho là mình còn không nhận ra những linh thảo này giá trị, nếu là bạch bạch dùng tiền lại mua không được hàng thật kia thật đúng là mất cả trì lẫn trải cùng nó, dạng này còn không bằng sớm tìm Long Thần Bang bận bịu. Cần phải biết rằng Tử Kim Thần Long chính là Long tộc Long Thần, kiến thức rộng rãi, vẹn vẹn là Long tộc đối bảo vật độ nhạy tin tưởng, nếu là có Long Thần trợ giúp một nhất định có thể có thu hoạch. Tiêu thần tha thứ ta hỏi một câu, ngươi là chuẩn bị mượn nhờ linh thảo tăng thực lực lên? Không sai, ta chính có ý này. Đối với Tử Kim Thần Long, Tiêu thần cũng không chút nào giấu giếm. Tiêu thần biết trên thế giới này không chỉ có là mình, những người khác cũng đều có ý tứ này, dù sao tự thân tăng thực lực lên thực tế quá khó, có như thế tốt mượn nhờ đối tượng vì sao không hảo hảo lợi dụng một chút. Tiêu thần, ngươi nghĩ muốn nhờ linh thảo tăng thực lực lên đích thật là một cái biện pháp nhanh nhất, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, mượn nhờ linh thảo tăng thực lực lên là nhanh nhưng đối ngày sau tu luyện cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi hiểu chưa? A. Tiêu thần phát hiện sư phụ cùng Long thần nói tới không có chút nào đồng dạng, sư phụ chủ trương mình nhiều dùng nhiều thiên địa linh thảo từ mà không ngừng tăng lên mình thực lực, thế nhưng là Tử Kim Thần Long đâu. Lại nói với mình nhiều dùng nhiều thiên địa linh thảo không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại có tệ nạn, thậm chí ảnh hưởng ngày sau tốc độ tu luyện, mình rốt cuộc nên nghe ai? Tiểu tử ngươi khỏi phải toàn nghe hắn, muốn là dựa theo hắn ý tứ trên thế giới thiên địa linh thảo toàn bộ trắng dài, ta có thể nói cho ngươi tiền kỳ thời điểm tận lực thiếu phục dụng, theo thực lực của ngươi không ngừng tăng lên có thể đủ lượng gia tăng, về phần gặp được những ngày kia ở giữa cực kỳ hiếm có thiên địa linh thảo phục dụng sẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ma Long, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, ở trong thế tục tốt thiên địa linh thảo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn lại linh thảo đã sớm bị ô nhiễm, thực lực bản thân bằng vào cố gắng của mình tu luyện được đến mà không phải dựa vào ngoại vật. Còn không có cùng địa ngục Ma Long nói chuyện, Tử Kim Thần Long tiếp tục nói, Tiêu thần chờ ta một chút sẽ giúp ngươi tìm kiếm một chút tốt thiên địa linh thảo, bất quá ngươi cũng muốn thiếu phục dụng lượng sức mà đi, không thể nhiều phục nếu không không có chút nào lợi chỗ. Minh Bạch. Tiêu thần sợ nhất liền là địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long cãi lộn, cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ, nếu là có cơ hội hắn nhất định phải đuổi đi hai đại nguyên thần. Theo hành lang chậm rãi đi đến, Tiêu thần nhìn bên trái một chút phải lặng lẽ cũng không nói chuyện cũng không mua, bởi vì Tử Kim Thần Long không nói lời nào như vậy liền đại biểu không có tốt linh thảo, mặc dù mình trên người có 1.000 vạn kim tệ nhưng cũng không thể lấy không ra ngoài, cần phải biết rằng những này kim tệ đều là sư phó cho bảo vật của mình đổi lấy. Mau tới mua A, thượng hạng ngàn năm tuyết liên chỉ cần 60 vạn kim tệ, tuyệt đối vật siêu trô giá trị, không mua ngươi nhất định hối hận. 100 năm rùa trứng chữa thương thần dược chỉ cần 300.000 kim tệ, đi qua đường tuyệt đối không được bỏ lỡ. 60 vạn kim tệ, 300.000 kim tệ. Không nói trước giá cả như thế nào, vẹn vẹn là ngàn năm tuyết liên cùng 100 năm rùa trứng hai điểm này, Tiêu thần liền căn bản không tin tưởng, muốn thật là ngàn năm tuyết liên cùng 100 năm rùa trứng đừng bảo là 60 vạn kim tệ cùng 300.000 kim tệ, liền xem như 6 triệu kim tệ cùng 3 triệu kim tệ mình cũng không chút do dự mua xuống, thật sự là hố cha hố đến nhà. Chương 115, Tử Tuyền Long Ngọc. Xem ra tinh diệu chợ giao dịch chỗ đồ vật cũng không đều là thật. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu thần đối với mấy cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, kỳ thật đồ tốt nhất cũng không phải là linh thảo, chỉ cần nào đó rồng nguyện ý dù là cho ngươi 2-3 giọt long huyết không nói trước phải chăng có thể tương trợ ngươi tăng thực lực lên, vẹn vẹn cường hóa ngươi cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Ma Long, ngươi câm miệng cho ta, ta chính là Long tộc Long thần, long huyết lại làm sao có thể tùy tiện cho người ta. Long thần làm sao rồi? Cỏ trong mắt ta, con mẹ nó, ngươi ngay cả cái giám rồng cũng không tính là thiếu, tại ta chỗ này trang đại gia trông thấy liền phiền. Hai vị tiền bối, các ngươi trước chớ quấy rầy, hay là giúp ta tìm linh thảo, quan trọng. Nhìn đến địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long lại bắt đầu vật lộn, Tiêu thần lập tức mở miệng ngăn cản, dù sao muốn Tử Kim Thần Long long huyết căn bản có chút không quá hiện thực, coi như Tử Kim Thần Long nguyện ý cho mình cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì giờ khắc này long thần cây vốn không có ham muốn, chỉ là lấy nguyên thần tồn tại. Hừ, hừ. Địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đồng thời hừ một tiếng, toàn bộ yên tĩnh ngừng lại, đã đi hơn 100 mét, trừ hàng giả hay là giả hàng, chẳng lẽ tinh diệu chợ giao dịch chỗ đều là loại vật này? Tựa hồ không nên a. Cần phải biết rằng tinh diệu chợ giao dịch chỗ sân bãi chính là về Nam Cung gia tộc quản lý, nơi này muốn đều là hàng giả, Nam Cung gia tộc chẳng phải là tự hủy chiêu bài. Loại chuyện ngu xuẩn này tin tưởng Nam Cung gia tộc ứng sẽ không phải làm đi, nghe hai bên không ngừng truyền đến gào to âm thanh, Tiêu thần đều chẳng muốn đi nhìn một chút, liền đang nhanh chóng mà qua thời điểm truyền đến địa ngục Ma Long thanh âm. Tiểu tử, đuổi mau dừng lại, ta thao con mẹ nó, chứ có phải là cảm ứng sai thế mà lại là Tử Tuyền Long Ngọc khí tức. Tử Tuyền Long Ngọc? Thứ gì? Căn bản không biết địa ngục Ma Long trong miệng nói tới Tử Tuyền Long Ngọc là cái gì, bất quá Tiêu thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết dựa theo địa ngục Ma Long đối bảo vật cảm ứng độ đã có thể bị địa ngục Ma Long coi trọng như vậy, xem ra Tử Tuyền Long Ngọc hẳn là đồ tốt. Tử Tuyền Long Ngọc. Ma Long, ngươi thật cảm ứng được Tử Tuyền Long Ngọc. Tử Kim Thần Long thanh âm cũng lộ ra phá lệ vội vàng, càng là như thế Tiêu Thần trong lòng càng là hiếu kỳ muốn biết Tử Tuyền Long Ngọc rốt cuộc là thứ gì. Có hay không Tử Tuyền Long Ngọc mắc mớ gì tới ngươi Long Thần, ta cho ngươi biết cái này mai Tử Tuyền Long Ngọc chính là ta phát hiện ra trước cũng hẳn là thuộc về ta ngươi thiếu nghĩ cách. Cùng Ma Long tiền bối ta phải chăng có thể chen một câu Tử Tuyền Long Ngọc rốt cuộc là thứ gì? Còn có dù sao ngươi muốn thông qua ta được đến Tử Tuyền Long Ngọc cho nên ta cũng muốn lấy được một nửa không biết như thế nào. Ngươi con mẹ nó lại uy hiếp ta. Ma Long tiền bối ta cũng không dám uy hiếp ngươi bởi vì cái gọi là người gặp có phần huống chi đồ tốt nên mọi người cùng nhau chia sẻ. Địa ngục Ma Long tựa hồ cũng biết muốn có được Tử Tuyền Long Ngọc nhất định phải dựa vào Tiêu Thần chính là bởi vì như thế rồi mới lên tiếng. Tiểu tử đừng bảo là ta không nhân nghĩa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta được đến Tử Tuyền Long Ngọc ta liền đáp ứng phân ngươi một nửa. Được. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, tạm thời còn không có làm rõ ràng Tử Tuyền Long Ngọc rốt cuộc là thứ gì, dựa theo địa ngục Ma Long chỉ ra phương vị Tiêu Thần hướng phía bên trái quầy hàng đại khái cái thứ 6 quầy hàng ngừng lại. Toàn bộ hành lang mặc kệ cái nào quầy hàng bán chính là không phải thật đồ vật, dù sao mỗi cái trước gian hàng đều là người người nhốn nháo, có nhìn ra là giả, có nhìn không ra bị lừa, có mua được hàng thật, dù sao là hừng hực khí thế. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trước mặt quán nhỏ vị lộ ra phá lệ quặng cu é, thậm chí không có một hai, bởi vì tại cái này cái hành lang thật dài toàn bộ đều là bán linh thảo, duy chỉ có cái này quán nhỏ vị là bán ngọc bài cùng cỏ dại. Cỏ dại. Đích thật là cỏ dại, nhìn tới nhìn lui Tiêu Thần hay là nhìn thấy trên sạp hàng chỗ bày linh thảo chính là một đống cỏ dại, khó trách nơi này sinh ý quặng cu é như vậy, liền xem như ngọc bài cũng đều là đen đen xì, đừng bảo là người khác, liền xem như mình cũng tuyệt đối sẽ không ở đây mua đồ. Ma Long tiền bối ngươi thật xác định là nơi này. Đương nhiên tiểu tử nhanh lên xuất thủ hai khối Tử Tuyền Long Ngọc của con mẹ nó chúng ta lần này phát lớn ha ha ha ha ha ha. Nghe địa ngục Ma Long cuồng tiếu Tiêu Thần cũng là trong lòng vui mừng, căn cứ địa ngục Ma Long chỉ thị một chút liền nhìn thấy một đống ngọc bên trong hai khối đen xì tiểu ngọc, nếu không phải địa ngục Ma Long nói tới tin tưởng người bình thường căn bản sẽ không nhận ra hai khối không chút nào thu hút tiểu ngọc đeo thế mà là Tử Tuyền Long Ngọc. Lão đại gia không biết nơi này ngọc bao nhiêu tiền một khối. Quán nhỏ chủ quán là một cái 7-80 tuổi lão đầu, một mặt nếp may mắt nhỏ dâu trắng gầy tiểu nhân dáng người đơn bạc ngồi ở chỗ đó, nghe được có người hỏi mình đồ vật lão đầu mí mắt giật giật hơi khẽ nâng lên thanh âm nghe vào cực kỳ hư nhược nói, ngọc không bán mua một gốc khởi tử hồi sinh cỏ đưa một viên ngọc, mua một tặng một. Nhìn lên trước mặt những cỏ dại này Tiêu Thần thực tế không nghĩ mua, không qua người ta tuyên bố là mua một tặng một mình cũng không tốt nhiều lời liền hỏi, xin hỏi lão đại gia không biết một gốc khởi tử hồi sinh cỏ bao nhiêu kim tệ? Khởi tử hồi sinh cỏ. Vừa mới nghe tới lão đầu nói ra linh thảo danh tự Tiêu Thần kém chút buồn bực chết, thật đúng là lưỡi lớn không sợ gió thổi. Không đắt không đắt, một gốc khởi tử hồi sinh cỏ 1 triệu kim tệ. Cái gì? 1 triệu kim tệ? Một gốc nát cỏ dại thế mà 1 triệu kim tệ, thật đúng là công phu sư tử ngoạm sống như thế lớn cũng coi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, Tiêu Thần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quý đồ vật, nếu là giá trị 1 triệu kim tệ cũng coi như, nhưng một gốc cỏ dại thế mà mở miệng muốn 1 triệu kim tệ thực tế có chút hố người. Lão đại gia ngươi có phải hay không nhớ lầm 1 triệu kim tệ một cây cỏ? Lười biếng khoát khoát tay lão đầu tựa hồ có chút không nhịn được nói. Đồ tốt chỉ bán cho có mắt biết người, đã ngươi cảm giác quý vậy liền mời rời đi ta chỗ này, già trẻ không gạt tuyệt không trả giá. Lão đầu còn rất có tính cách, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, biết rất rõ ràng 1 triệu kim tệ mua một gốc cỏ dại có chút hố người nhưng vẫn là phải làm như thế, từ trong ngực móc ra 200 vạn kim tệ thẻ nói, lão đại gia nơi này là 200 vạn kim tệ ta mua 2 gốc khởi tử hồi sinh cỏ. Ngươi coi như có thể muốn cái kia một gốc tự chọn. Cho 200 vạn kim tệ Tiêu Thần từ dưới đất tùy tiện cầm lấy 2 gốc cỏ dại cũng chính là cái gọi là khởi tử hồi sinh cỏ, sau đó từ một đống ngọc bên trong một bả nhấc lên 2 viên Tử Tuyền Long Ngọc, Tiêu Thần còn bản thân an ủi nghĩ đến 200 vạn kim tệ coi như mua 2 viên Tử Tuyền Long Ngọc ngẫm lại cũng cảm giác có chút không lỗ. Tiêu Thần ta cảm giác những cỏ dại này có điểm gì là lạ, nếu như có thể ngươi hay là tận lực nhiều mua chút. Đã cầm tới cỏ dại cùng ngọc Tiêu Thần đang chuẩn bị rời đi lại nghe được Tử Kim Thần Long nói như thế lập tức dừng bước lại, chẳng lẽ trong đó coi là thật có mờ ám. Tiêu Thần cũng không phải là một cái lề mề chậm chạp người, dù sao tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội ngày sau không phải hối hận chết không thể. Nói làm liền làm, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra còn lại 800 vạn kim tệ nói thẳng, lão đại gia ta chỗ này còn có 800 vạn kim tệ lại mua 8 cây khởi tử hồi sinh cỏ. Tiểu tử ngươi thật đúng là biết hàng, đã như vậy ta coi như ngươi tiện nghi một chút, 500.000 kim tệ một gốc khởi tử hồi sinh, có ngươi hết thẻ cho ta 1.000 vạn kim tệ có thể cầm 20 gốc. Đa tạ từ dưới đất lần nữa cầm lấy 18 gốc cỏ dại tăng thêm vừa mới 2 gốc trọn vẹn 20 gốc khởi tử hồi sinh cỏ về phần ngọc trừ vừa mới lấy đi 2 viên tử tuyền long ngọc bên ngoài Tiêu Thần tùy tiện cầm lấy 8 khối dù sao căn cứ địa ngục ma long nói tới cái này một đống ngọc bên trong trừ 2 khối tử tuyền long ngọc bên ngoài còn lại toàn bộ đều là phế phẩm. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút 1000 vạn kim tệ đã tiêu hết cười cười Tiêu Thần mang theo thắng lợi phẩm rời đi vừa mới đi vài bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay người nhìn về phía quán nhỏ nhưng chính là bởi vì như thế Tiêu Thần triệt để mắt trợn tròn bởi vì vừa mới còn tại quán nhỏ còn có lao đầu thế mà bỗng nhiên không gặp chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Người đâu? Tiêu Thần người này không có chút nào đơn giản liền xem như ta đều không có cảm ứng được hắn là như thế nào rời đi. Nghe tới tử kim thần long Tiêu Thần giật nảy cả mình bởi vì hắn biết ngay cả tử kim thần long đều không thể cảm ứng được cái này đại biểu cho cái gì cần phải biết rằng tử kim thần long chính là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú liền xem như nguyên thần cũng tuyệt đối có cấp 8 đỉnh phong ngay cả tử kim thần long đều không thể cảm ứng chẳng phải là nói lao đầu thực lực muốn tại cấp 8 phía trên kém nhất cũng hẳn là đấu thần cấp bậc. Đấu thần đây là Tiêu Thần lần thứ nhất thấy đấu thần chỉ là để hắn vạn vạn không nghĩ ra chính là đã đối phương là một vị đấu thần vì sao muốn bày hàng vỉa hè. Đột nhiên nghĩ đến trong lồng ngực của mình cỏ dại Tiêu Thần bắt đầu cười hắc hắc lao đầu nếu là người bình thường như vậy những cỏ dại này coi như thật thành cỏ dại nhưng bây giờ vấn đề lại là lao đầu căn bản không phải người bình thường thậm chí có thể là một vị đấu thần cao thủ nếu thật sự là như thế mình vừa mới mua những cỏ dại này chẳng phải là có lai lịch lớn. Khởi tử hồi sinh cỏ. Tiểu tử khỏi phải trang ngươi lần này xem như kiếm bộn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lai lịch của người nọ không tiểu ngươi mua những cỏ dại này chỉ sợ lai lịch bất phàm thật con mẹ nó vận khí của ngươi vì cái gì luôn luôn tốt như vậy. Đối tại vận khí của mình Tiêu Thần cũng từ cảm giác rất không tệ không nói trước nhiều lần nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an vẹn vẹn là tại cái này loại tình huống hạ đều có thể bị mình gặp được một vị đấu thần đồng thời hoa 1000 vạn kim tệ mua 20 gốc linh thảo. Ma Long tiền bối 2 viên tử tuyển Long Ngọc đã tới tay ngươi bây giờ có phải là hẳn là nói cho ta tử tuyển Long Ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đầu đã biến mất không thấy gì nữa Tiêu Thần cũng không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới hiện tại cần gấp nhất vấn đề là trước làm rõ ràng tử tuyển Long Ngọc đến cùng là lai lịch gì dù sao nhìn địa ngục Ma Long cùng tử kim thần Long vội vàng thái độ mình vừa mới sở được đến 2 viên tử tuyển Long Ngọc hẳn không phải là cái gì phản phẩm. Chương 116, Tinh luyện. Tử tuyển Long Ngọc. Tiểu tử vẫn là để nào đó rồng nói cho ngươi liên quan tới tử tuyển Long Ngọc sự tình. Long thần tiền bối Tiêu Thần chuyển hướng hỏi tử kim thần Long. Tiêu Thần tại chúng ta Long tộc có một cái truyền thuyết đó chính là mặc kệ ra sao rồng chỉ cần có thể đạt được một viên tử tuyển Long Ngọc liền có thể tăng lên một cái cấp bậc nhiều nhất 3 lần nói cách khác nếu là nào đó rồng có thể có được 3 cái tử tuyển Long Ngọc liền có thể liên tục tăng lên 3 cái cảnh giới. Cỏ trong lòng nhịn không được hung hăng mắng một câu bởi vì tử kim thần long nói tới thực tế quá mức rung động cần phải biết rằng liên tục tăng lên 3 cái cảnh giới đại biểu cho cái gì nói cách khác nếu là một đầu cấp 6 cự long liên tục đạt được 3 cái tử tuyển long ngọc chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá cấp 9 cảnh giới. Đây cũng quá mức dễ dàng một chút. Tựa hồ có thể đoán ra Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng tử kim thần long nói. Tiêu Thần mặc dù Long tộc có thể bằng vào Tử Tuyền Long Ngọc tăng thực lực lên nhưng Tử Tuyền Long Ngọc chính là giữa thiên địa vật quý giá nhất cũng không phải là tùy tiện có thể đạt được tại Long tộc trong lịch sử có thể có được Tử Tuyền Long Ngọc tộc nhân cũng không có bao nhiêu. Trọn vẹn thở dài một hơi cũng coi là công bằng điểm nếu bị Long tộc đạt được vô hạn Tử Tuyền Long Ngọc đại lục này chẳng phải là khắp nơi đều là cấp 9 cự long. Nhìn đến vận khí của mình thật đúng là tốt lập tức đạt được 2 viên Tử Tuyền Long Ngọc một viên cho địa ngục ma long mặt khác một viên liền xem như mình. Cỏ con mẹ nó nếu là ta ở vào đỉnh phong thời kỳ bằng vào một viên tử tuyển long ngọc một nhất định có thể đột phá hiện hữu cảnh giới long thần ta thật sự là tiên sư cha mày đều là ngươi cùng thất thải phượng hoàng nếu không ta hiện tại sớm đã đột phá. Địa ngục ma long đỉnh phong thời kỳ chính là cấp 9 đỉnh phong cảnh giới nếu là tử tuyển long ngọc thật giống như tử kim thần long nói tới như vậy vô cùng thần kỳ địa ngục ma long bằng vào tử tuyển long ngọc chẳng phải là thật có thể đột phá cấp 9 cảnh giới. Bất quá hết thảy đều muộn lúc trước địa ngục ma long lựa chọn tự bạo cùng tử kim thần long còn có thất thải phượng hoàng cùng một chỗ đồng quy vu tận nếu không phải kịp thời tìm tới mình cái này gửi lại thể tin tưởng địa ngục ma long đã sớm một mệnh ô hô cái kia còn có cơ hội lấy được tử tuyển long ngọc quả nhiên là có chút khôi hài. Ma long nếu không phải ngươi lựa chọn tự bạo ngươi cùng thất thải phượng hoàng cũng sẽ không rơi đến nước này đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bao chẳng trách người khác về phần ngươi đạt được tử tuyển long ngọc ta không sợ đả kích ngươi coi như ngươi là đỉnh phong thời kỳ cũng không có khả năng bằng vào tử tuyển long ngọc đột phá cấp 9 cảnh giới hay là chết đầu kia tâm đi. Cỏ long thần ta còn không sợ nói cho ngươi coi như không cách nào đột phá nhưng là có tử tuyển long ngọc tối thiểu nhất ta nguyên thần có thể khôi phục đến cấp 9 đỉnh phong một khi ta tìm tới cơ hội thích hợp trùng sinh hoàn toàn có thể đột phá cấp 9 cảnh giới không tin chúng ta có thể thử một chút. Có lẽ là tin tưởng, có lẽ là nhận đả kích, Tử Kim Thần Long không có tiếp tục biện luận. Tiểu tử, hai viên tử tuyển long ngọc dựa theo ngươi, ta vừa mới nói tới ngươi một viên ta một viên, ngươi bây giờ đem ta viên kia tử tuyển long ngọc cho ta. Địa ngục ma long có chút chờ đợi không kịp, Tiêu Thần cũng không có lập tức đem tử tuyển long ngọc giao ra mà là hỏi, ma long tiền bối, ta muốn hỏi hỏi tử tuyển long ngọc trừ đối long tộc có lợi bên ngoài đối nhân loại chúng ta nhưng có trợ giúp. Tiêu Thần như có lẽ đã đoán được cái gì, muốn thật sự là giống như mình đoán như vậy mình lần này thật đúng là mất cả trí lẫn trải, xem như cho người khác làm áo cưới. Tiêu Thần, ngươi không cần nhiều hỏi, tử tuyển long ngọc chỉ có đối long tộc mới có tác dụng, đối nhân loại các ngươi đến nói căn bản không có mảy may tác dụng. Quả nhiên khó trách trước đó địa ngục ma long như vậy sảng khoái đáp ứng mình, nguyên lai tử tuyển long ngọc chỉ đối với hắn hữu dụng, đối với mình căn bản không có mảy may tác dụng. Nếu là 20 gốc khởi tử hồi sinh có cũng là phế phẩm, lời nói như vậy chẳng phải là nói hắn 1.000 vạn kim tệ bạch bạch trôi theo dòng nước. Ma long tiền bối, xem như ngươi lợi hại. Cung cung tiểu tử, trước đó ngươi cũng không hỏi ta liên quan tới tử tuyển long ngọc sự tình, hai viên tử tuyển long ngọc ngươi một viên ta một viên chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, ta có thể không có bức ngươi làm như thế, bất quá xem ở ngươi giúp ta được đến tử tuyển long ngọc phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật, một cái ngay cả nào đó rồng cùng long tộc cũng không biết bí mật. Dựa thai lắng nghe. Không chỉ có là Tiêu Thần, liền xem như Tử Kim Thần Long cũng vểnh thai nghĩ muốn nghe một chút địa ngục ma long đến cùng muốn nói điều gì, cần phải biết rằng địa ngục ma long cũng là long tộc một viên, đã như vậy có cái gì bí mật là địa ngục ma long biết mà Tử Kim Thần Long cùng long tộc không biết. Tiểu tử, tử tuyển long ngọc trừ có thể giúp long tộc tăng thực lực lên bên ngoài đối với nhân loại cũng có được trợ giúp, chỉ bất quá không phải tăng thực lực lên thôi. Đó là cái gì? Tiêu Thần có chút không kịp chờ đợi, dù sao một viên tử tuyển long ngọc thế nhưng là hoa hắn tương đương với dòng dã 1.000 vạn kim tệ, đây là khái niệm gì? Sư phụ Tinh Phong lúc trước cho bảo vật của hắn toàn bộ cầm cố mới đổi lấy 1.000 vạn kim tệ, chỉ là ngắn ngủi vài phút liền đã tiêu xài trống không. Tử tuyển long ngọc có thể giúp nhân loại tịnh hóa tâm linh. Tịnh hóa tâm linh. Cổ gia thực tế nhìn không được ra ra hắn không hiểu liền ba ngậm miệng, lúc này cổ linh thanh âm bỗng nhiên chuyển ra, địa ngục ma long tính tình là không thế nào tốt nhưng đối cổ linh nhưng không có giống đối tử kim thần long như vậy, nghe tới cổ linh nói như thế địa ngục ma long lặng lẽ ngậm miệng, bởi vì hắn cũng muốn nghe xem cổ linh đến cùng nói như thế nào, dù sao cổ linh chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại linh tính, nói không chừng thật đúng là biết liên quan tới tử tuyển long ngọc sự tình. Cổ ca, ngươi biết tử tuyển long ngọc? Vì Mao không biết tử tuyển long ngọc mặc dù thần kỳ nhưng tại thời kỳ thượng cổ nhiều nhất xem như trung thượng, cùng vừa mới ma long nói cũng không tính sai, tử tuyển long ngọc trừ đối long tộc hữu dụng bên ngoài đích sắc còn có thể tịnh hóa nhân loại tâm linh, bất quá lại không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi một cái biện pháp để cái này mai tử tuyển long ngọc phát huy chỗ dùng lớn nhất. Trong lòng lập tức vui mừng, cổ linh không hổ là thái cổ giới chỗ sinh ra linh tính, xem ra tại long tộc trong mắt vô thượng trí bảo tử tuyển long ngọc tại thời kỳ thượng cổ chỉ bất quá xem như trung thượng trở. Cổ ca mời nói, tiểu tử, tử tuyển long ngọc chính là thiên địa linh khí thai nghén mà ra một loại ngọc, chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ bị thái cổ hư long dùng tinh huyết luyện hóa hình thành tử tuyển long ngọc số lượng cực ít, vừa mới ta nhìn ngươi đạt được hai viên tử tuyển long ngọc cũng là có chút điểm kinh ngạc. Thái cổ hư long, thái cổ hư long. Nghe tới cổ linh trong miệng thái cổ hư long, mặc kệ là địa ngục ma long hay là tử kim thần long đều là lên tiếng kinh hô, bởi vì thái cổ hư long đại biểu cho cái gì hai đại cự long trong lòng đều biết rõ ràng. Thái cổ hư long thời kỳ thượng cổ long tộc nhất là chủng tộc mạnh mẽ số lượng cực ít, mà mỗi một đầu thái cổ hư long đều là vô cùng tồn tại cường đại, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó sớm tại rất nhiều năm trước thái cổ hư long nhất tộc đã diệt tuyệt. Kéo xa tử tuyển long ngọc chỉ cần đem ngọc bên trong tinh hoa để luyện ra sau đó thôn phệ nhiều, không dám nói tăng lên một cái giai vị hay là thức tha có thừa. Một cái giai vị. Muốn thật như cổ linh nói tới mình có thể tăng lên một cái giai vị, cái kia cũng tương đương không tệ, dù sao hắn cảnh giới bây giờ là sơ cấp đấu sư, tăng lên một cái giai vị chính là hàng thật giá thật, trung cấp đấu sư khoảng cách đỉnh phong đều là chỉ thua kém hai cái giai vị, khoảng cách lại rút ngắn một bước. Đa tạ cổ ca. Tiểu tử bất định hót, ngươi đem tử tuyển long ngọc cho ta, ta trước giúp ngươi tinh luyện ngọc bên trong tinh hoa. Cổ linh rời đi thái cổ giới, đứng tại trong đan điền mà Tiêu Thần cũng không có chút nào chậm trễ, đem vừa mới đạt được tử tuyển long ngọc để vào đan điền, đi thẳng đến cổ linh trong tay. Làm thái cổ giới linh tính, tử tuyển long ngọc tại cổ linh trong mắt chỉ là một cái bình thường ngọc, muốn tinh luyện rất là đơn giản, trước trước sau sau không đến một phút đồng hồ liền đã từ tử tuyển long ngọc bên trong để luyện ra một cái con mắt to tiểu nhân long tuyển, màu sắc là tử sắc. Tiểu tử, sau khi thôn vệ đem tử suối chạy khắp toàn thân liền có thể cái khác không cần nhiều quản, đợi đến tử suối toàn bộ dung hợp thân thể của ngươi, cảnh giới của ngươi tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên, hiểu chưa? Minh Bạch tiếp nhận cổ linh trong tay tử suối, Tiêu Thần không chút suy nghĩ trực tiếp thôn vệ xuống dưới, dựa theo cổ linh nói tới, Tiêu Thần dẫn đạo tử suối chậm rãi chạy khắp toàn thân, về phần cái khác thì là không có quản nhiều, tùy ý tử suối cùng các vị trí cơ thể dung hợp. 1000 vạn kim tệ đổi một cái giai vị tăng lên, thấy thế nào chính mình cũng xem như kiếm được, dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường muốn từ sơ cấp đấu sư tăng lên tới trung cấp đấu sư quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian, cần bao nhiêu cố gắng, nhưng bây giờ thì sao? Dễ như trở bàn tay, muốn thật sự có tốt như vậy sự tình chỉ sợ trên thế giới này cường giả liền nhiều lắm. Tiểu tử ngươi khỏi phải quá cao hứng, mọi thứ đều có cái độ, mặc dù tử tuyển long ngọc bên trong tử suối có thể giúp ngươi tăng thực lực lên nhưng chỉ giới hạn ở lần này, lần sau muốn là tiếp tục chỉ sợ đối ngươi sẽ không có chỗ tốt gì. Minh Bạch lần này thật rất cảm tạ Tiêu Thần, ngay cả tạ chữ đều còn chưa nói hết, phát hiện cổ linh đã trở về thái cổ giới, từ khi đạt được thái cổ giới đến nay hắn còn không có một lần từng tiến vào thái cổ giới, đối với thái cổ giới Tiêu Thần xem như hiếu kỳ tới cực điểm, thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thần khí đơn chỉ cần điểm này sức hấp dẫn có thể nghĩ. Không hổ là thái cổ giới bên trong linh tính, ngay cả tử tuyển long ngọc đều có thể tinh luyện, Tiêu Thần ngươi ngày sau đi theo cổ linh chỉ sợ trở thành một phương cường giả cũng không là chuyện không thể nào. Đi theo cổ linh. Tiêu Thần ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm nhưng trong lòng lại không như thế nghĩ, dù sao hắn cùng thái cổ giới ký kết chính là nguyên thần bình đẳng khế ước, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tồn tại ai chủ đạo ai, nếu không phải lúc trước sợ cổ linh lựa chọn đồng quy vu tận chỉ sợ hiện tại chính mình là cổ linh chủ nhân, về phần về sau sẽ như thế nào bây giờ nói còn thời gian còn sớm. Tiêu Thần ta có chuyện muốn cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trực tiếp giật mình kêu lên, không biết Tử Kim Thần Long đến cùng có chuyện gì thế mà dùng tới cầu chữ. Đối với Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hảo cảm, chính là bởi vì như thế mới lên tiếng, Long Thần tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đi xử lý. Chương 117, biểu mộ Diệp Lâm. Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra Tử Kim Thần Long đến cùng có chuyện gì thế mà yêu cầu mình. Tiêu Thần không nói gạt ngươi, lúc trước ta vô ý đạt được chìa khóa bị thập đại đấu thần chỗ vây công, dưới vạn bất đắc dĩ cuối cùng tự bạo thân thể, nguyên thần xuất khiếu tiến vào thân thể của ngươi, tính toán đã trọn vẹn hơn 2 năm mà ta một mực chưa từng trở về Long tộc nhìn một chút, thực tế có chút yên tâm không dưới, cho nên ta muốn để ngươi giúp một chuyện, chờ ngươi thời gian dư giả phải chăng có thể giúp ta đi Long tộc nhìn xem. Nguyên lai là việc này. Tiêu Thần ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng nói. Long thần tiền bối xin yên tâm, chờ nửa năm sau ta giải quyết xong thiên diễm thành sự tình lập tức lên đường tiến về Long tộc. Vậy liên tạ. Đối với Long tộc sẽ không gặp phải nguy hiểm, Tiêu Thần không có một chút lo lắng, dù sao Tử Kim Thần Long chính là Long tộc Long thần, dù chỉ là nguyên thần tin tưởng mình tiến vào Long tộc cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Tinh diệu chợ giao dịch cho rất nhiều thứ còn đều là thật, đã đạt được 2 viên tử tuyển long ngọc, đồng thời cảnh giới trọn vẹn tăng lên 1 cái giai vị, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục tại linh thảo quầy hàng dừng lại lâu mà là hướng phía mặt khác địa phương mà đi. Đồ cổ binh khí các loại thứ gì đều có, cho dù là một chút hiếm thấy linh thú tại chợ giao dịch chỗ đều có thể nhìn thấy, chỉ bất quá giá cả có chút quý thôi. Người gọi Tiêu Thần. Ngay tại Tiêu Thần nghiên cứu một kiện đồ cổ thời điểm chợt nghe có người sau lưng hô tên của mình, toàn thân lập tức đề phòng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, bởi vì tại Tinh Diệu Thành tựa hồ trừ Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng, Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi bên ngoài không còn gì khác người nhận biết mình. Mang theo cảnh giác quay người khi Tiêu Thần nhìn thấy hô mình người lúc hơi sửng sốt một chút, bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là một thiếu nữ thật dài lông mày, dưới lông có một đôi linh động mắt to cả kheo, cái mũi cái miệng nho nhỏ nhất là một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, nhìn qua cực kỳ cân đối, một thân màu đỏ nhạt quần áo bó đem hoàn mỹ dáng người hiện lộ ra. Tốt thiếu nữ xinh đẹp, dù là Tiêu Thần ánh mắt như thế nào cao ngạo cũng không thể không thừa nhận trước mắt vị này thiếu nữ mỹ mạo rất kinh người, cho dù là Quả Nhi tựa hồ cũng có chút ảm đạm. Ngươi là người phương nào? Tiêu Thần cũng không có bởi vì trước mặt là cái mỹ nữ liền có chỗ buông lòng, chết tại trên bụng nữ nhân nam nhân trên thế giới này rất nhiều, hắn nhưng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Ngươi quả thật là Tiêu Thần, ta còn tưởng rằng là mình nhìn lầm ngươi, tốt, ta gọi Diệp Lâm, chính là Quả Nhi biểu muội, trước đó biểu tỷ cho ta xem qua chân dung của ngươi, vừa mới nhìn thấy ngươi ta còn có chút không dám nhận, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện tại chợ giao dịch chỗ, không biết biểu tỷ có biết hay không, nàng thế nhưng là muốn chết ngươi. Diệp Lâm thanh âm rất êm tai linh động, chớp mắt nháy mắt. Diệp Lâm, Quả Nhi biểu muội. Nháy mắt Tiêu Thần liền biết thiếu nữ trước mặt là người phương nào, bởi vì Quả Nhi cùng hắn nhắc qua cái này biểu muội, bởi vì lúc trước hắn đưa cho Quả Nhi độc giác thú căn cứ Quả Nhi nói tới chính là đưa cho vị này biểu muội. Diệp Lâm cũng không phải là Tinh Diệu Thành người, càng không phải là Nam Cung gia tộc người, nghiêm cách thuyết Diệp Lâm đồng dạng không thuộc về Đại Liên Châu mà là đến từ một cái khác châu, Nguyệt Châu, một cái gia tộc cùng tông môn tương hố giao thoa to lớn châu, về phần Diệp Lâm liền là đến từ Nguyệt Châu Đại Hợp Tông, một cái rất cường đại tông môn, thực lực tối thiểu nhất không kém gì Nam Cung gia tộc. Ta nghe qua ngươi. Vậy là tốt rồi, Tiêu Thần không đối ta phải gọi ngươi biểu tỷ phu. Biểu tỷ phu, vừa mới ta nhìn thấy một kiện đồ tốt, đáng tiếc trên người ta mang kim tệ không đủ, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn vay tiền? Tiêu Thần tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lâm cùng mình chỉ là lần đầu tiên gặp mặt liền mở miệng vay tiền, sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến trên người mình căn bản không có kim tệ, chỉ có thể ngượng ngùng nói, không có ý tứ, trên người ta không có kim tệ. Lúc đầu Tiêu Thần cũng coi là một cái tiểu phú ông, trên thân có chừng 1.000 vạn kim tệ, nhưng lại tại trước đó không lâu vì đạt được 2 viên tử tuyển long ngọc tốn hao 1.000 vạn kim tệ trọn vẹn mua 20 gốc khởi tử hồi sinh, của hắn hiện tại có thể nói là một cái 10 phần kẻ nghèo hèn. Người không có tiền. Biểu tỷ phu, ta sẽ trả ngươi. Ta thật không có tiền, bất quá ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tốt, ngươi trước đi theo ta, cũng mặc kệ Tiêu Thần có nguyện ý hay không. Diệp Lâm ôm chặt lấy Tiêu Thần cánh tay cứng rắn dắt lấy hướng bên trái phương hướng mà đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, muốn là người bình thường dù là đối phương là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, Tiêu Thần cũng không thể nào để cho lôi kéo mình, nhưng Diệp Lâm thân phận dù sao không tầm thường, chính là quả nhi biểu muội, bởi vì cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Không biết Diệp Lâm là như thế nào đi, chỉ chốc lát hai người liền lên Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ tầng thứ 2, toàn bộ sân bãi bị phân hóa thành một cái phòng nhỏ, một cái phòng nhỏ thật giống như hiện đại một cái siêu thị mua quần áo đồng dạng. Nhìn một cái, Tiêu Thần phát hiện tầng thứ 2 rõ ràng so tầng thứ nhất xa hoa rất nhiều, chỉ sợ vẹn vẹn là cái tiệm này mặt 1 năm trôi qua cũng đáng rất nhiều tiền. Biểu tỷ phu, nơi này chính là Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ quý tộc khu vực, ở đây ngươi không cần cân nhắc phải chăng có gia hỏa ở đây, ngươi càng thêm không muốn cân nhắc không có mua không được đồ vật, chỉ muốn cân nhắc một sự kiện liền có thể, đó chính là kim tệ. Ngươi nếu là có đầy đủ kim tệ ở đây có thể mua đến bất kỳ vật gì. Mua đến bất kỳ vật gì. Lời nói này thực tế có chút quá lớn, mặc dù Tiêu Thần cũng thừa nhận Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ rất lớn rất xa hoa, nhưng nếu là nói ở đây có thể mua đến bất kỳ vật gì đích xác có chút không quá hiện thực, dù sao vẹn vẹn là tử tuyển long ngọc, tin tưởng mặc kệ là Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ tầng thứ nhất hay là tầng thứ hai cũng không thể mua được, lần này mình có thể mua được 2 viên tử tuyển long ngọc vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có phản bác cái gì, nói cho cùng Diệp Lâm vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Diệp Lâm ngươi. Biểu tỷ phu, ngươi khỏi phải gọi ta Diệp Lâm, người trong nhà đồng dạng đều gọi ta Tiểu Lâm, ngươi về sau trực tiếp gọi ta Tiểu Lâm là đủ. Cười cười, Tiêu Thần nói, Tiểu Lâm ngươi không phải nhìn chúng đồ vật sao? Ở nơi nào, ta đi xem một chút. Chính là chỗ đó, Diệp Lâm chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hàng. Tiêu Thần liếc nhìn lại, nguyên lai toàn bộ cửa hàng là bán binh khí, hai người tới trong cửa hàng chủ tiệm tựa hồ sớm đã gặp qua. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, vị tiểu thư này, ta đã vừa mới nói qua toàn bộ Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ chỉ có ta chỗ này mới có cái này đồ vật, 280 vạn kim tệ không đắt. 280 vạn kim tệ. Tiêu Thần nghe tới cái giá tiền này cũng là tiểu tiểu giật mình một cái, nhìn về phía Diệp Lâm, nhìn chúng đồ vật nguyên lai đây là một thanh tiểu đao chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, toàn bộ tiểu đao chính là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, không có lưỡi đao, hai mặt đều là giống nhau, thân đao có từng đạo gợn sóng nước cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Biểu tỷ phu, ngươi không biết lúc đầu ta trong thẻ kim tệ thức tha có dư, ai biết trước mấy ngày mua rất nhiều thứ không cẩn thận liền hoa không có 280 vạn kim tệ, ta hiện tại chỉ có 1 triệu kim tệ còn kém 180 vạn kim tệ. Biểu tỷ phu, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chứ sao? 180 vạn kim tệ nghe vào không nhiều, nhưng Tiêu Thần biết một mai kim tệ đối với Đại Liên Châu phổ thông bách tính đến nói liền có thể sống vài ngày, có thể nghĩ 180 vạn kim tệ đại biểu cho cái gì, muốn là trước kia hắn sẽ không chút do dự xuất ra 180 vạn kim tệ, nhưng là hiện tại 1.000 vạn kim tệ vừa mới bị mình mua 2 viên tử tuyển long ngọc trên thân có thể nói là người không có đồng nào. Bất quá như là đã đáp ứng Diệp Lâm, Tiêu Thần liền sẽ không nuốt lời, nghĩ nghĩ từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng tử đưa cho chủ tiệm hỏi, cái này đủ sao? Đủ, đương nhiên đủ, một thanh cầm qua vàng lá, chủ tiệm hai mắt lóe ánh sáng, bởi vì người sáng suốt xem xét liền biết mảnh này vàng lá tuyệt đối không chỉ 280 vạn cái giá tiền này, lần này xem như kiếm bộn, từ trên giá lập tức gỡ xuống tiểu đao hai tay đưa cho Diệp Lâm, vừa cười vừa nói, tiểu thư thật sự là biết hàng, cái này nhưng là đồ tốt. Hừ, ta biết không cần ngươi nói. Cầm qua tiểu đao, Diệp Lâm hừ một tiếng kéo Tiêu Thần tay liền rời đi, vừa mới trừ cửa hàng Diệp Lâm liền nói, biểu tỷ phu, không bằng ta đi dẫn ngươi gặp thấy Tiểu Lâm tử. Tiểu Lâm tử? Tiểu Lâm tử chính là ngươi đưa cho biểu tỷ, biểu tỷ lại đưa cho ta đầu kia độc giác thú chứ sao? Ở đâu? Nguyệt Châu, chúng ta bây giờ lên đường, lời nói 15 ngày thời điểm hẳn là có thể đến. 15 ngày? Lắc đầu, Tiêu Thần cự tuyệt nói, Tiểu Lâm, ta còn có chuyện phải làm, tạm thời không cách nào rời đi Tinh Diệu thành, ngày sau nếu là có thời gian ta nhất định đi Nguyệt Châu, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, kia chính là ta đi tới Tinh Diệu thành sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi biểu tỷ như thế nào. Vì cái gì? Tựa hồ có chút hiếu kỳ, dù sao Quả Nhi cùng Tiêu Thần ở giữa sự tình Diệp Lâm trên cơ bản đã biết, chính là bởi vì như thế mới có điểm không nghĩ ra tại sao phải giấu biểu tỷ. Tiểu Lâm, có một số việc ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi, ngươi ngày sau sẽ từ từ biết, ngươi coi như giúp ta một chuyện. Tốt, ta xem ở 280 vạn kim tệ phân thượng ta liền giúp ngươi lần này, biểu tỷ phu vậy ngươi ở chỗ nào? Ta tại Tây Ngoại Ô mua một cái trạch viện. Đối Quả Nhi cái này biểu muội Tiêu Thần còn tính là có chút hảo cảm, bất quá lại không muốn để nhiều kết giao, dù sao hắn tiến vào Tinh Diệu Thành sự tình không nghĩ để Nam Cung gia tộc biết. Biểu tỷ phu địa chỉ có thể nói cho ta sao? Không thể, Tiểu Lâm, ta nơi đó rất là nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể rời đi, coi như nói cho ngươi cũng không hề dùng, ngươi ngoan ngoãn về nhà, ngày sau có cơ hội ta nhất định đi nhìn ngươi. Một mặt không tình nguyện, bất quá biểu tỷ phu đã không muốn nói, nàng cũng không có mặt dạy mày dạn đi tiếp tục hỏi tiếp. Nhìn một chút tiểu đao trong tay Diệp Lâm bỗng nhiên nói, ta nghe biểu tỷ nói ngươi rất đáng gờm, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ thử một chút ngươi, bất quá bây giờ bản tiểu thư còn có việc liền không bồi ngươi, ghi nhớ ngươi đã đáp ứng ta ngày sau muốn đi nhìn ta. Được. Siêu Tiêu Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống trước mặt đã mang theo một mùi thơm, ngay sau đó Diệp Lâm thân ảnh tiểu tiểu đã đi xa. Chương 118, Âm Dương Băng Hỏa Kính. Diệp Lâm rời đi Tiêu Thần nhưng không có lập tức rời đi Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ. Vừa mới Diệp Lâm cũng đã nói hắn chỗ tầng thứ 2 chính là quý tộc khu vực, ở đây không có hàng giả, tầng thứ 2 có đồ vật, tầng thứ nhất cũng không có, nếu là mình vận khí tốt, nếu là tại đụng phải một chút đồ tốt đây chẳng phải là tốt hơn. Về phần kim tệ, Tiêu Thần không có chút nào lo lắng, bởi vì trong cơ thể hắn vùng đan điền còn có thái cổ giới, nói đúng ra hẳn là còn có cổ linh tương trợ, bởi vì vừa mới vàng lá chính là cổ linh từ thái cổ giới bên trong lấy ra. Dựa theo cổ linh nói tới thái cổ giới bên trong những vật khác không dám nói, vẹn vẹn là vàng lá, vàng thỏi, thậm chí là vàng có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính là bởi vì như thế giờ khắc này Tiêu Thần lộ ra phá lệ có lực lượng. Không thể không nói Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ tầng thứ 2 đích xác là tầng thứ nhất không cách nào so sánh, mặc dù sân bãi điểm nhỏ, cửa hàng cũng ít điểm, nhưng chỉnh thể chất lượng lại trọn vẹn là tầng thứ nhất gấp mấy lần. Từ đầu đến cuối Tiêu Thần đều không có mua bất luận cái gì một gốc linh thảo, bởi vì dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới, trừ phi là thiên địa chân quý nhất linh thảo, nếu không phục dụng linh thảo có hại vô lợi, bắt đầu có lẽ có thể giúp mình tăng thực lực lên, nhưng theo thời gian trôi qua tệ tuyệt đối lớn hơn lợi. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định từ bỏ mua bất luận cái gì linh thảo. Về phần binh khí có thái cổ giới biến hóa chiến thương, dù là nơi này binh khí cho dù tốt cũng vô pháp nhập Tiêu Thần mắt. Một bên đi dạo tầng thứ 2 từng cái cửa hàng, Tiêu Thần trong lòng vừa nghĩ liên quan tới trứng rồng sự tình, không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác có chút thật xin lỗi Long Thần, bởi vì biến dị trứng rồng lúc ấy đã nói xong về Long tộc nói tới, mặc dù tại mộ địa không gian Tử Kim Thần Long đáp ứng mình, nhưng trong lòng của hắn rất biết rõ Tử Kim Thần Long tự ở sâu trong nội tâm căn bản không nguyện ý hy sinh trứng rồng. Kết quả cho thấy coi như hy sinh trứng rồng, hoàng kim chiến thương cùng luân hồi thương đối với chấn áp thái cổ giới cũng vô sự vô bổ, không nói trước hai thanh chiến thương vẹn vẹn là cái này mai biến dị trứng rồng thực tế hy sinh khá là đáng tiếc. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hy sinh trứng rồng chuyện này hắn không có nói ra, Tử Kim Thần Long tựa hồ cũng quên đi, nếu là không đi Long tộc việc này liền xem như triệt để lật thiên, nhưng hôm nay vấn đề lại là trước đó Tử Kim Thần Long đã cầu mình, nếu là mình không đi thực tế có chút không quá phúc hậu. Tiêu Thần hiện tại duy nhất lo lắng chính là Tử Kim Thần Long sẽ ghi hận việc này, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nếu là mình tiến về Long tộc đến lúc đó chưa quen cuộc sống nơi đây độc thân tiến vào Long tộc, coi như Tử Kim Thần Long đổi ý mình cũng không có cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần cảm thấy mình đầu đều lớn, xem ra việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, dù là đi Long tộc cũng phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, không thể tùy tiện tiến về, nếu bị người bán còn muốn thay người kỹ xảo tiền. Suy nghĩ vấn đề đồng thời, Tiêu Thần phát hiện mình đã đi dạo một nửa cửa hàng nhưng không có phát hiện phù hợp mình đồ vật, tựa hồ có chút không quá kiên nhẫn. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, cổ linh bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói, tiểu tử, bên trái cái thứ tư cửa hàng bên trong có một chiếc gương, ngươi đi xem một chút. A, dừng bước lại, đối với cổ linh để cho mình dừng lại, Tiêu Thần tựa hồ có chút hiếu kỳ, bởi vì làm thái cổ giới bên trong linh tính, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ bảo vật căn bản sẽ không bị cổ linh để vào mắt, xem ra cái gương này có chút địa vị. Tả biên phương hướng cái thứ tư cửa hàng. Tiêu Thần mới vừa tiến vào cửa hàng bên trong, một cái cực kỳ cổng kềnh nam nhân một mặt gian cười tiến lên đó nói, khách quan ngươi tốt, ta cửa hàng bên trong đồ vật đều là đồ tốt, coi trọng món kia chúng ta dễ thương lượng. Gật gật đầu, Tiêu Thần không có đi nhìn những vật khác một chút, liền nhìn thấy cái thứ ba trên kệ một chiếc gương. Hai mắt sáng lên, cổng kềnh nam tử cười hắc hắc lập tức tới từ trên giá lấy ra tấm gương nói, khách quan ngươi thật sự là hảo nhãn lực, cái gương này chính là ta từ một cái rất lợi hại thương đội trong tay giá cao mua được, nếu là ngươi nhìn bên trong ta tính ngươi tiện nghi một chút 700 vạn kim tệ. 700 vạn kim tệ. Cái tiệm này lão bản thật đúng là công phu sư tử ngoạm, bất quá Tiêu Thần cũng không thể không thừa nhận vị này chủ tiệm đích xác rất biết làm ăn, mình thậm chí cái gì còn không có nói cổng kềnh nam tử đã nói một chàng, thậm chí ngay cả giá cả đều nói ra, thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm. Lão bản ngươi thật đúng là sẽ làm ăn, 700 vạn kim tệ ngươi có phải hay không khi ta đồ đần. Khách quan lời này. Khoát khoát tay Tiêu Thần thậm chí lười nhắc cùng chủ tiệm nhiều nói nhảm, bởi vì ngươi càng là biểu hiện nhìn chúng tấm gương đối phương càng là khi ngươi đồ đần, trực tiếp mở miệng nói ra, 70 ngàn kim tệ muốn bán liền bán, không bán là xong. 70 ngàn kim tệ. Công kênh nam tử hung hăng nuốt một chút nước bọt, hai mắt trừng giống như đồng lăng, nếu là trong tiệm những vật khác 7 vạn liền không cần nghĩ, nhưng duy chỉ có cái gương này ngoại lệ, bởi vì cái gương này chính là từ đống rác nhặt được, đừng bảo là 70 ngàn kim tệ, liền xem như 700 kim tệ đều chưa hẳn có người mua cái gương này, từ khi bày ở đây dòng dã 1 năm đều không có người qua hỏi một chút, có thể nghĩ. Khách quan ngươi quá ác, 70 ngàn kim tệ không nói gạt ngươi, ta nhìn cùng ngươi hữu duyên. 100.000 kim tệ không bán, tính nói ra 100.000 kim tệ, Tiêu Thần không có nhiều nói nhảm, lập tức quay người rời đi, bởi vì hắn biết nếu là mình hơi biểu hiện ra nhìn chúng tấm gương suy nghĩ, chủ tiệm lập tức lật lọng. Khách quan hơi thêm điểm. Nhìn thấy Tiêu Thần căn bản không có mảy may muốn ý dừng lại, cổng kềnh nam tử triệt để hoảng hốt khẽ cắn môi nói, khách quan dừng bước, 100.000 kim tệ liền 100.000 kim tệ, lần này xem như xuất huyết nhiều, bất quá xem ở người ta hữu duyên phân thượng, ta liền thâm hụt tiền bán cho ngươi. Từ cổ linh nơi đó lấy ra một hạt vàng chỉ có trong mắt lớn tiểu giao cho chủ tiệm, lấy ra tấm gương liền đi, bởi vì căn cứ vàng cùng kim tệ chuyển đổi mình cho viên này vàng trọn vẹn giá trị 100.000 kim tệ, chỉ nhiều không ít, bởi vì nếu là không đủ cổng kềnh nam nhân đã sớm hô to gọi nhỏ, đâu còn sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng. Cầm tấm gương Tiêu Thần cũng không tiếp tục tại tinh diệu chợ giao dịch chỗ lưu lại, rời đi trở về trụ sở của mình, lúc trước dùng tiền mua trạch viện cũng coi là Tiêu Thần tại tinh diệu thành một chỗ bất động sản, dù là bản nhân không tại cũng không có người tiến vào. Đem đại môn quan trọng tìm một cái ghế nằm thư thư phục phục tọa hạ, Tiêu Thần nhìn trong tay tấm gương tử tử bắt đầu đánh giá tỉ mỉ cả cái gương, chỉ có bàn tay lớn tiểu một mặt hỏa hồng xe, một thanh thuần lam xe hỏa hồng xe trên mặt kính khắc họa lấy một đóa thiêu đốt hỏa diễm cho người ta một loại cháy hừng hực cảm giác, mà một mặt khác thuần lam xe trên mặt kính khắc họa lấy một đóa băng lánh băng truy. Hỏa diễm băng truy. Thật là dương băng hỏa kính, tiểu tử ngươi lần này xem như phát đạt. Dương băng hỏa kính. Nghe tới cổ linh trong miệng dương băng hỏa kính, Tiêu Thần còn không có phản ứng chút nào, địa ngục ma long cùng tử kim thần long lại lên tiếng kinh hô. Hai vị tiền bối các ngươi cũng biết dương băng hỏa kính. Tiêu Thần trong tay ngươi tấm gương muốn thật là cái gọi là dương băng hỏa kính, như vậy ngươi liền thật phát đạt, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua một chiếc gương có thể đem đấu giả cùng linh thú linh hồn vô hình vòng nhập trong kính, một mặt hỏa thiêu một mặt đóng băng, có thể đốt sống chết tươi hoặc là chết cóng linh hồn, từ đó vô hình đánh giết đấu giả cùng linh thú. Ta thao, Tiêu Thần nhịn không được trong lòng hung hăng thán phục một tiếng, muốn thật sự là giống như tử kim thần long nói tới dương băng hỏa kính như thế như xoa, như vậy mình lần này liền xem như thật kiếm lớn. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, dương băng hỏa kính cùng thái cổ giới đều là giữa thiên địa vốn sinh tồn ở thần khí, mà dương băng hỏa kính chủ nhân cùng chủ nhân của ta đều là thế gian tồn tại mạnh nhất, bây giờ dương băng hỏa kính xuất hiện ở đây xem ra chủ nhân của nó cũng đã vẫn lạc, hiện tại thành vật vô chủ. Vật vô chủ. Cổ ca, dựa theo ngươi nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể có được dương băng hỏa kính? Cùng thái cổ giới đồng dạng cường đại thần khí, đơn chỉ cần điểm này liền đầy đủ dẫn dụ người, nếu là không muốn lấy được ngay cả Tiêu Thần mình cũng không tin, càng thêm đừng bảo là cổ linh. Tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tệ, lúc trước dương băng hỏa kính chủ nhân bị người giết chết, ngay cả sinh ra linh tính đều cùng một chỗ hủy diệt, cho nên hiện tại dương băng hỏa kính mới sẽ như thế ảm đạm không ánh sáng, ngươi bây giờ chỉ cần đem mình linh thức vào ở dương băng hỏa kính, ngày sau dương băng hỏa kính là thuộc về ngươi. Có chút lo lắng, Tiêu Thần lập tức đem mình linh thức rót vào trong gương, quả nhiên chính như cổ linh nói tới đồng dạng, giờ khắc này dương băng hỏa kính căn bản chính là vật vô chủ, thậm chí ngay cả linh tính đều không có, căn bản không có mảy may ngăn cản. Kỳ thật Tiêu Thần căn bản không biết nếu là những người khác muốn linh thức vào ở dương băng hỏa kính gần như không có khả năng, Tiêu Thần chi như vậy dễ dàng vào ở rất lớn một phần là bởi vì cổ linh tương trợ, chỉ bất quá việc này song phương đều có thể điểm thấu thôi. Thật sự là con mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết, tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó thế mà liên tiếp đạt được thái cổ giới cùng dương băng hỏa kính. Nghe địa ngục ma long miệng đầy lao sao, tử kim thần long thanh âm rất là đạm mạc nói. Chương 119, thượng cổ thập đại thần khí. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long một mực không đối bản, nhìn thấy tử kim thần long mất đi long thần châu, địa ngục ma long rất là vui vẻ. Chỉ chốc lát thời gian, Tiêu Thần liền đã thu phục âm dương băng hỏa kính, bất quá lại phát hiện mình căn bản là không có cách điều động âm dương băng hỏa kính, giật này cả mình, nếu là như vậy đây chẳng phải là lãng phí cái này thượng cổ thần khí. Cổ ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? an tâm chớ vội. Âm Dương Băng Hỏa Kính năm đó bị thương nặng, đồng thời linh tính biến mất nhiều năm như vậy còn không có khôi phục, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trước hết để cho Âm Dương Băng Hỏa Kính khôi phục, dạng này ngươi mới có thể phát huy ra Âm Dương Băng Hỏa Kính uy lực. Thì ra là thế. Dọa mình nhảy một cái, bất quá Tiêu Thần cũng là lo lắng không thôi, dù sao Âm Dương Băng Hỏa Kính chính là thượng cổ thần khí, cùng thái cổ giới là đồng dạng cường đại thần khí, mình muốn khôi phục nói nghe thì dễ, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể. Thượng cổ thập đại thần khí hiện tại đã xuất hiện hai kiện, đây rốt cuộc biểu thị cái gì? Chính đang nghĩ biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, Tiêu Thần chợt nghe Tử Kim Thần Long trong lòng hiếu kỳ hỏi, Long Thần tiền bối cái gì thượng cổ thập đại thần khí? Lại có thể có người biết thượng cổ thập đại thần khí, không sai không sai. Không chỉ có Tử Kim Thần Long nói như thế, liền xem như Cổ Linh cũng giống như thế, xem ra thượng cổ thập đại thần khí có lai lịch lớn, Tiêu Thần càng thêm tò mò. Tiêu Thần, dù sao ngươi đã được đến thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính, ta liền cùng ngươi nói một chút liên quan tới thượng cổ thập đại thần khí. Tương truyền thời kỳ thượng cổ giữa thiên địa sinh ra thập đại thần khí, chính là giữa thiên địa cường đại nhất thần khí, mỗi một kiện thần khí đều là đoạt thiên tạo hóa tồn tại. Long Thần tiền bối không biết thượng cổ thập đại thần khí là cái gì? Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong trung tang, thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, Âm Dương Băng Hỏa Kính, cổ thuẫn thiên nhãn, luân hồi thương. Ngươi sở được đến thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính tại thượng cổ trong thập đại thần khí bài danh của mình vị thứ 3 cùng vị thứ 7. Thái cổ giới tại thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 3, Âm Dương Băng Hỏa Kính tại thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 7. Cổ ca, trước đó ngươi đã nói thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thần khí, hiện đang vì cái gì lại xếp tại vị thứ 3? Rất đơn giản, bởi vì thượng cổ trong thập đại thần khí trước hai vị vẫn luôn chưa từng xuất hiện, căn bản không người nào biết sinh mệnh đế ấn cùng tử vong trung tang tồn tại, như vậy trải qua thái cổ giới chẳng phải là chính là đệ nhất thần khí. Bị Cổ Linh một phen ngôn luận làm buồn bực không thôi, thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong trung tang, thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, Âm Dương Băng Hỏa Kính, cổ thuẫn thiên nhãn, luân hồi thương. Thái cổ giới chỉ là xếp ở vị trí thứ 3, mặc kệ sinh mệnh đế ấn cùng tử vong trung tang phải chăng xuất hiện, thái cổ giới đều là vị thứ 3, không có thể trở thành thứ nhất, xem ra thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thần khí, căn bản chính là Cổ Linh tự biên tự diễn. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng thứ 3 thái cổ giới cùng xếp hạng thứ 7 Âm Dương Băng Hỏa Kính đều đã bị mình chỗ thu phục, chính như Tử Kim Thần Long nói tới, vận khí của mình quả thực tốt tới cực điểm. Tiểu tử, thượng cổ thập đại thần khí mỗi một kiện đều là đoạt thiên tạo hóa tồn tại, một người đừng bảo là đồng thời có được hai kiện thần khí, dù chỉ là có được trong đó một kiện cũng là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, về phần ngươi tại trong thời gian thật ngắn trước sau đạt được thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính cũng không biết là chuyện tốt, tốt ngày sau hết thảy đều muốn nhìn tạo hóa. Sau khi nói xong, Cổ Linh một lần nữa trở về thái cổ giới, mà Tiêu Thần thì là lắc đầu cũng không có đem những này để ở trong lòng, bởi vì hắn thấy đã mình đã đạt được thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính như vậy liền phải thật tốt lợi dụng hai kiện thượng cổ thần khí, mặc kệ ngày sau kết quả như thế nào, dù sao hiện tại mình nên làm như thế nào trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tiêu Thần, trên người ngươi có được thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính sự tình tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi ngày sau sẽ phiền phức. Đối với Tử Kim Thần Long nhắc nhở, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất kể nói thế nào thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính đều là thượng cổ thập đại thần khí thứ 2, muốn có được người có thể nói là nhiều vô số kể, đừng bảo là mình tin tưởng, liền xem như đấu thần có được hai đại thần khí sự tình bị người ta biết cũng sẽ phiền phức liên tục không ngừng. Đa tạ Long Thần tiền bối nhắc nhở. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, đầu tiên muốn tìm tới rất nhiều có được băng hỏa thuộc tính linh thảo hoặc là bảo vật, sau đó để Âm Dương Băng Hỏa Kính thôn phệ, như vậy trải qua nói không chừng có thể khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính. Có được băng hỏa thuộc tính linh thảo cùng bảo vật. Xem ra ta còn phải đi một chuyến, Tiêu Thần biết có một chỗ nhất định có thể tìm tới vật mình muốn, về phần kim tệ phương diện căn bản không cần lo lắng, có cổ lão cái này đại tài chủ ở bên trong, mặc kệ chính mình nghĩ muốn bao nhiêu cũng không đáng kể. Muốn là bình thường thần khí Tiêu Thần chỉ sợ cũng không có vội vã như thế, nhưng Âm Dương Băng Hỏa Kính chính là thượng cổ trong thập đại thần khí vị thứ 7, uy lực có thể nghĩ chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có điểm không kịp chờ đợi. Rời đi trạch viện, hướng phía tinh diệu chợ giao dịch chỗ mà đi. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong trung tang, thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, Âm Dương Băng Hỏa Kính, cổ thuẫn thiên nhãn, luân hồi thường. Từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại, thập đại thần khí cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, mà Tiêu Thần có thể đồng thời đạt được trong đó hai kiện, bản thân đã nói rõ vận khí đến cùng tốt bao nhiêu. Thượng cổ trong thập đại thần khí kỳ thật Tiêu Thần nhất muốn có được thần khí hay là xếp tại vị cuối cùng, cũng chính là người thứ 10 luân hồi thương, trong lòng của hắn rất biết rõ thượng cổ thần khí luân hồi thương căn bản không phải lúc trước hắn sở được đến luân hồi thương, mặc dù thái cổ giới cũng có thể thay đổi bất luận cái gì binh khí, nhưng làm sao có thể cùng thượng cổ thần khí luân hồi thương so sánh với. Thái cổ giới ngưu nhất xin thần thông hay là cải biến tốc độ thời gian trôi qua về phần thay đổi bất luận cái gì binh khí trừ độ cứng rất ngưu bên ngoài uy lực tựa hồ. Trên đường cổ linh không biết cái kia dây thần kinh không đối đem thượng cổ thập đại thần khí từng cái thần khí ngưu xoa chỗ từng cái giảng giải một lần làm tiêu thần lòng ngứa ngáy dù sao thượng cổ thập đại thần khí mỗi một kiện thần khí đều là uy lực vô cùng kinh khủng nhất là xếp tại người thứ một, hai thần khí càng là cấp độ nghịch thiên tồn tại. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang thái cổ giới phục chế ổ quay định giới hạn châu vạn thú lệnh bài âm dương băng hỏa kính cổ thuẫn thiên nhãn luân hồi thương sinh mệnh đế ấn có thể cảm ngộ sinh mệnh chân lý có được thế gian sức mạnh lớn nhất đồng thời sinh mệnh đế ấn có thể nện thế giới bất kỳ vật gì căn cứ cổ linh nói tới sinh mệnh đế ấn mới ra liền xem như toàn bộ đại lục đều sẽ bị nện thành náo nhuẹn tử vong chuông tang có thể cảm ngộ tử vong chân lý có được thế giới đồng dạng lực lượng cường đại đồng thời tử vong chuông tang một khi gõ vang toàn bộ thế giới đều giống như bị tử vong bao phủ một mảnh địa ngục thái cổ giới có được không gian của mình có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tỉ như một đấu giả tại ngoại giới tu luyện 10 năm tại thái cổ giới bên trong tu luyện chỉ sợ chỉ cần 3 năm thậm chí 1 năm là đủ phục chế ổ quay có thể phục chế trời hạ bất kỳ vật gì bao quát đấu kỹ linh hồn khí tức thậm chí bất luận cái gì sinh linh đối với phục chế ổ quay thần khí tiêu thần cũng là khiếp sợ không thôi bởi vì phục chế ổ quay cùng hắn phục chế thần thông rất giống cơ hồ nhất trí khác biệt duy nhất chính là hắn phục chế thần thông uy lực không bằng phục chế ổ quay. Định giới hạn châu có thể định trụ nhất định vị trí không gian tại định giới hạn châu định trụ trong không gian người sở hữu chính là vương giả nếu không phải định giới hạn châu sở định ở không gian có hạn định giới hạn châu cũng không có khả năng chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Vạn thú lệnh bài vạn thú lệnh tập kết trừ phi là thượng cổ cường đại linh thú bằng không bình thường linh thú chỉ cần thấy được vạn thú lệnh bài đều sẽ túi đầu xương thần thậm chí bị khu động trở thành người sở hữu lợi khí giết người. Âm dương băng hỏa kính băng cùng lửa kết hợp thể một mặt hỏa diễm một mặt băng truy có thể đem sinh linh linh hồn copy nhập mặt kính bên trong từ đó đốt cháy cùng băng truy linh hồn có thể nghĩ âm dương băng hỏa kính uy lực như thế nào nghịch thiên. Cổ thuẫn thế giới cường ngạnh nhất tấm thuẫn nhưng lấy phòng ngự bất kỳ vật gì căn cứ cổ linh nói tới cho dù là lực trùng kích cường đại nhất luân hồi thương đều không thể phá vỡ cổ thuẫn lực phòng ngự. Thiên nhãn thần bí nhất thời kỳ thượng cổ cho đến hiện tại đều không người nào biết liên quan tới thiên nhãn bất cứ tin tức gì sở dĩ thiên nhãn thần khí xếp ở vị trí thứ 9 chính là bởi vì thiên nhãn thần bí nếu không thượng cổ thập đại thần khí liền sẽ không có thiên nhãn thần khí tồn tại. Luân hồi thương mặc dù sắp xếp tại thượng cổ thập đại thần khí vị cuối cùng nhưng luân hồi thương lực phá hoại cùng lực công kích không cần mảy may hoài nghi. Cổ ca thượng cổ thập đại thần khí đều có chủ nhân của mình sao? Không sai tiểu tử ta có thể nói cho ngươi thời kỳ thượng cổ thần khí chỉ cần có thể sinh ra mình linh tính liền có thể tranh đoạt thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng theo ta được biết thượng cổ thập đại thần khí trừ sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang cùng thiên nhãn bên ngoài còn lại thần khí đều có chủ nhân của mình bất quá theo thời gian chuyển rời cùng năm đó náo động bảy đại thần khí chủ người cũng đã vẫn lạc bảy đại thần khí từ đó biến thành vật vô chủ xem ra không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là bởi vì chủ nhân vẫn lạc linh tính biến mất từ đó làm thần khí bản thân phong ấn lúc này bất kể là ai đạt được những này thần khí cũng có thể trở thành thần khí chủ nhân. Thật đúng là một cơ hội căn cứ cổ linh nói tới thượng cổ thập đại thần khí trừ sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang cùng thiên nhãn bên ngoài còn lại bảy đại thần khí đều là vật vô chủ nếu là mình có thể đồng thời đạt được bảy đại thần khí chẳng lẽ có thể đồng thời thu phục bảy đại thần khí. Ngẫm lại tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác cái này sự thực tại có chút không quá hiện thực dù sao mình có thể có được trong đó âm dương băng hỏa kính cùng thái cổ giới đã coi như là may mắn đến cực điểm làm người không thể quá không tử tế. Tiểu tử mặc dù ngươi chỉ là đạt được hai kiện thượng cổ thần khí nhưng vừa mới như lời ngươi nói thiên phú thần thông lại cùng phục chế ổ quay không kém bao nhiêu chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên coi như không bằng phục chế ổ quay tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. 120 trung phiền phức đến. Phục chế thần thông phục chế ổ quay thần khí. Mình vốn có phục chế thần thông cơ hồ cùng phục chế ổ quay không khác nhau chút nào chính như tử kim thần long nói tới đồng dạng chỉ cần mình thực lực không ngừng tăng lên như vậy có phục chế thần thông uy lực liền sẽ càng ngày càng cường đại dù là không bằng phục chế ổ quay tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. Cần phải biết rằng thượng cổ trong thập đại thần khí hắn đã được đến trong đó hai kiện chính là xếp hạng thứ 3 thái cổ giới cùng xếp hạng thứ 7 âm dương băng hỏa kính người bình thường ngay cả một kiện thần khí cũng không chiếm được hắn lại một lần đồng thời đạt được hai kiện thần khí. Trong lúc bất chi bất giác tiêu thần đã đi tới tinh diệu chợ giao dịch chỗ trực tiếp lên tới tầng thứ 2 lần này tới mục đích chính là muốn tìm kiếm băng hỏa thuộc tính bảo vật cùng linh thảo dù sao trên thân có là kim tệ chỉ cần nhìn chúng liền có thể không hề cố kỵ mua. Tiểu tử ta có thể minh xác nói cho ngươi muốn khôi phục âm dương băng hỏa kính cần thiết bảo vật cùng linh thảo thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Đối với cổ linh nói tới điểm này tiêu thần sớm đã nghĩ đến dù sao âm dương băng hỏa kính chính là thượng cổ thần khí càng là thượng cổ một trong thập đại thần khí năm đó bị thương nặng không chỉ có chủ nhân vẫn lạc càng là linh tính biến mất thương thế như vậy cần thiết lực lượng cũng là một con số khủng bố. nhưng biết rất rõ ràng cần lực lượng rất nhiều, nhưng Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình nhất định phải làm như thế, nếu không coi như đạt được Âm Dương Băng Hỏa Kính cũng tương đương với không có đạt được. Cổ ca cùng hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi ngược lại là có thể, bất quá ta trước đó tuyên bố hiện tại ta sẽ không xuất thủ, bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi một mực đem lực lượng rót vào Âm Dương Băng Hỏa Kính bên trong chờ đợi lực lượng chứa đầy thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Được. Trăng trận mua sắm, Tiêu Thần cầm cổ linh cho hắn vàng lá không ngừng mua lấy tầng 2 có bảo vật cùng linh thảo, trọn vẹn mấy canh giờ xuống tới chỗ tiêu xài vàng lá đã đạt tới kinh khủng mấy chục nghìn cái, chuyển đổi thành kim tệ có chừng vài tỷ kim tệ, đây là kinh khủng cỡ nào. Vài tỷ kim tệ đừng bảo là một người, liền xem như đại gia tộc muốn lập tức xuất ra vài tỷ kim tệ cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cái gọi là cây to đón gió đạo lý này Tiêu Thần đồng dạng minh bạch, nếu như bị Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ người chú ý mình như vậy phiền phức coi như thật lớn. Mang theo chiến lợi phẩm của mình, Tiêu Thần không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, lập tức rời đi Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ. Quả nhiên ngay tại Tiêu Thần rời đi thời điểm, Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ tầng thứ 3 cũng chính là Nam Cung gia tộc chỗ làm việc một gian nhìn qua cực kỳ xa hoa phòng gian, cửa sổ bên cạnh một lão giả sắc mặt không chút biểu tình nói, cha cho ta cha đây là người nào? Vâng. Tiêu Thần rời đi Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ lập tức trở về trạch viện, đem đại môn thật chặt quan bế, tựa hồ có chút chờ đợi không kịp, lập tức đem hoa vài tỷ kim tệ mua bảo vật cùng linh thảo toàn bộ đổ ra. Cổ ca ta bây giờ nên làm gì? Tiểu tử ta khuyên ngươi hay là không muốn trắng lãng phí sức lực, ngươi những linh thảo này cùng bảo vật đối với khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính đến nói chỉ là chín châu một mao mà thôi, muốn triệt để khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính nhất định phải tìm tới rất cường đại băng hỏa thuộc tính lực lượng. Nhìn xem đầy đất bảo vật cùng linh thảo, Tiêu Thần thực tế có chút bất đắc dĩ, dù sao những vật này hoa hắn trọn vẹn vài tỷ kim tệ, dù là những này kim tệ không cần hắn xuất tiền túi nhưng cũng có chút đau lòng. Bất quá khôi phục một điểm là một điểm, nước chảy đá mòn, hy vọng cố gắng của ngươi không có uổng phí. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Thần phát hiện trên đất những bảo vật này cùng linh thảo bên trên toàn bộ bay lên một cỗ như nước chảy băng hỏa chi lực tiếp lấy tiến vào Âm Dương Băng Hỏa Kính bên trong, chỉ chốc lát thời gian tất cả linh thảo cùng bảo vật đã ảm đạm phai mờ. Tiểu tử ngươi phiền phức đến. Hấp thụ băng hỏa chi lực, Tiêu Thần gật gật đầu lặng lẽ xoay người về đến phòng, đối với là cái kia người một đường điều tra mình, Tiêu Thần trong lòng đã có ít, trừ Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ bên ngoài hắn thực tế không nghĩ ra đến cùng còn có ai nhàn nhức cả trứng sẽ nhàm chán đến loại tình trạng này. Cần phải biết rằng Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ phía sau lão đại chính là Nam Cung gia tộc, cái này chẳng phải là nói bên ngoài điều tra mình người chính là Nam Cung gia tộc người. Bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là những người khác Tiêu Thần đã sớm xuất thủ, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, mình tại Tinh Diệu nơi trốn trắng trận tiêu xài một chút ra ngoài vài tỷ kim tệ, nếu là Nam Cung gia tộc không có động tác mới là lạ, bất quá trong lòng hắn càng rõ ràng hơn, Nam Cung gia tộc chỉ là điều tra một chút. Nếu là mỗi người tại Tinh Diệu Chợ giao dịch chỗ hoa tiền, Nam Cung gia tộc đều sẽ tìm phiền toái, như vậy ngày sau ai còn dám tại Tinh Diệu Chợ giao dịch hành động. Không có đi lý người bên ngoài, Tiêu Thần nằm tại bắt đầu nghỉ ngơi khác, trong lúc nhất thời Nam Cung Thiên mang theo Nam Cung Lăng còn có Nam Cung Quả Nhi thuận lợi trở về Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc Tinh Diệu Thành chúa tể tuyệt đối bá chủ. Thiên ca ta muốn đi Xích Hỏa Thành, ta hiện tại liền muốn đi Xích Hỏa Thành, giờ khắc này Nam Cung Quả Nhi giống như nổi cơn điên sư tử, nếu không phải là bị Nam Cung Lăng lôi kéo nói không chừng đã sớm lao ra. Nam Cung Thiên một mặt bất đắc dĩ thật sâu thở dài một tiếng nói. Quả Nhi ngươi trong lòng ta đều hẳn là rất biết rõ, Tiêu huynh đệ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, coi như ngươi trở về Xích Hỏa Thành cũng vô sự vô bổ, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm, nếu là dưới Cựu Tuyển Tiêu huynh đệ biết ngươi vì hắn đi mạo hiểm, tin tưởng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không có khả năng, Tiêu đại ca không có khả năng chết, Thiên ca hưởng ta một mực đem ngươi xem như là thân đại ca, ngươi chính là như thế đối ta, ban đầu ở mộ địa không gian nếu không phải Tiêu đại ca đừng bảo là ta, liền xem như ngươi cũng căn bản là không có cách ra, ngươi làm như vậy như thế nào xứng đáng Tiêu đại ca. Nhìn lên trước mặt tức giận khó lấp Quả Nhi, Nam Cung Thiên che giấu lương tâm nói, bất kể như thế nào nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi an toàn, về phần Tiêu huynh đệ ta là có lỗi với hắn, vừa mới ta đã xin chỉ thị gia chủ từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi rời khỏi gia tộc nửa bước, Tiểu Lăng chúng ta đi. Căn bản không cho Nam Cung Quả Nhi bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng quay người rời đi, răng rắc cửa phòng bị thật chặt quan bế, hai tên gia tộc cao thủ thủ hộ ở ngoài cửa, liền xem như Quả Nhi muốn rời khỏi chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước hòn giả sơn, Thiên ca ngươi, khoát khoát tay Nam Cung Thiên nói, Tiểu Lăng ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta làm như vậy rất xin lỗi Tiêu huynh đệ. Nam Cung Lăng mặc dù không có nói rõ nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Tiểu Lăng ta như thế nào loại kia lang tâm cẩu phế người, Tiêu huynh đệ vì ngươi ta tình nguyện hy sinh chính mình, nếu là ta làm như vậy không nói trước cái khác, vẹn vẹn là chính ta cửa này liền không cách nào đối mặt. Thiên ca đã như vậy ngươi vì sao không cùng Quả Nhi nói rõ việc này, bất nàng hiểu là ngươi. Nam Cung Thiên nhìn thoáng qua xa xa lầu các bất đắc dĩ nói, quả nhi tính tình ngươi cũng không phải không biết, ta sở dĩ không để nàng đi Xích Hỏa Thành chính là sợ nàng gặp nguy hiểm. Tiểu Lăng rời đi Xích Hỏa Thành trước đó ta đã lưu lại người trông coi lối đi ra, một khi có Tiêu huynh đệ tin tức lập tức trở về bẩm, hiện tại Xích Hỏa Thành chỉ sợ sớm đã náo động, ngươi giúp ta nhìn quả nhi. Thiên ca ngươi muốn đi đâu? Xích Hỏa Thành. Nam Cung Thiên lần này trở về gia tộc chủ yếu là vì hộ tống quả nhi, sự tình đã làm thỏa đáng liền chuẩn bị lập tức trở về Xích Hỏa Thành. Chính như quả nhi nói tới, Tiêu Thần là vì bọn hắn mới lưu lại mình, nếu không chết cũng không phải là Tiêu Thần mà là bọn hắn. Lần này trở về Tinh Diệu Thành không chỉ có là Nam Cung Thiên bọn người, liền ngay cả Nam Cung Phục ba phụ tử cũng thuận lợi trở về. Có lẽ là Nam Cung Phục vận khí rất tốt, đi theo Nam Cung Thiên lôi điện lồng khí rời đi mộ địa không gian. Bất quá hắn lần này đưa vào mộ địa đệ tử chết trọn vẹn 9 thành 9, chỉ còn lại có 2 tên đấu tôn mà thôi. Vừa mới về đến gia tộc Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ liền có người bẩm báo, cần phải biết rằng Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ trưởng quản toàn Nam Cung gia tộc một mực là từ Nam Cung Triều cùng 2 gã khác trưởng lao trưởng quản, chính là bởi vì như thế Nam Cung Phục tại Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ cũng xếp vào người. Cái gì? Ngươi thật xác định người kia chính là Tiêu Thần? Phục thiếu gia thiên chân vạn sát, trước đó ngươi đem người này chân dung cho chúng ta vẫn lưu ý lấy, liền tại ngày trước này người tới chợ giao dịch chỗ dòng dã mua vài tỷ kim tệ hàng hóa, từ đó bị chúng ta chú ý. Nghe tới thật là Tiêu Thần, Nam Cung Phục trên mặt có một vẻ vui mừng vô vô cái bản tự nhủ, thật rất tốt Tiêu Thần, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới chủ động đưa tới cửa ta, ngược lại muốn xem lần này ai tới cứu ngươi. Phục nhi ngươi lại muốn đi đối phó ai? Ngay lúc này ngoài cửa tiến đến một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo cùng Nam Cung Phục có 7-8 phần tương tự. Nhìn người nọ, chợ giao dịch chỗ hạ nhân lập tức quỳ một chân trên đất hô, đệ tử bái kiến hộ pháp. Người đi xuống trước đi. Vâng. Người này không là người khác chính là Nam Cung Phục thân sinh lão tử Nam Cung Hạo, cũng đồng dạng là một vị hàng thật giá thật cao cấp đấu hoàng cường giả. Tại Nam Cung gia tộc, Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử thực lực của hai người cũng không thấp, có thể nói là tự thành một mạch, nếu không Nam Cung gia tộc cũng không có khả năng đem toàn bộ Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ 1/3 giao cho Nam Cung Triều. Cha ta trước đó cùng ngươi nhắc qua, Tiêu Thần hôm trước đi tới Tinh Diệu Thành đồng thời tại chợ giao dịch chỗ mua vài tỷ kim tệ hàng hóa, lúc trước nếu không phải hắn ta sớm liền đạt được quả nhi, mà lại người này lại nhiều lần cùng hài nhi đối nghịch, thừa dịp lần này cơ hội ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nam Cung Hạo đi tới vào tay vị tọa hạ bưng lên trên bàn một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi mới lên tiếng, Phục nhi ngươi làm gì, ta sẽ không hỏi nhiều, ta chỉ là phải nói cho ngươi một sự kiện, mặc kệ ngươi trả giá loại nào đại giới đều muốn cưới được quả nhi, nếu không ta và ngươi ra ra nhiều năm qua tâm huyết liền đều uổng phí, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Đã người này như thế không thức thời diệt trừ cũng là chuyện tốt, ngày sau Đồng Bắc cùng Đồng Hạo liền nghe ngươi chỉ huy. Chương 120, phiền phức đến. Phục chế thần thông, phục chế ổ quay thần khí. Mình vốn có phục chế thần thông cơ hồ cùng phục chế ổ quay không khác nhau chút nào, chính như Tử Kim Thần Long nói tới đồng dạng, chỉ cần mình thực lực không ngừng tăng lên, như vậy có phục chế thần thông uy lực liền sẽ càng ngày càng cường đại, dù là không bằng phục chế ổ quay tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. Cần phải biết rằng thượng cổ trong thập đại thần khí hắn đã được đến trong đó 2 kiện, chính là xếp hạng thứ 3 Thái Cổ Giới cùng xếp hạng thứ 7 Âm Dương Băng Hỏa Kính, người bình thường ngay cả một kiện thần khí cũng không chiếm được, hắn lại một lần đồng thời đạt được 2 kiện thần khí. Trong lúc bất chi bất giác Tiêu Thần đã đi tới Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ trực tiếp lên tới tầng thứ 2, lần này tới mục đích chính là muốn tìm kiếm băng hỏa thuộc tính bảo vật cùng linh thảo, dù sao trên thân có là kim tệ chỉ cần nhìn chúng liền có thể không hề cố kỵ mua. Tiểu tử ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính cần thiết bảo vật cùng linh thảo thế nhưng là một cái thiên văn số tự. Đối với cổ linh nói tới điểm này Tiêu Thần sớm đã nghĩ đến, dù sao Âm Dương Băng Hỏa Kính chính là thượng cổ thần khí, càng là thượng cổ một trong thập đại thần khí, năm đó bị thương nặng không chỉ có chủ nhân vẫn lạc, càng là linh tính biến mất, thương thế như vậy cần thiết lực lượng cũng là một con số khủng bố. Nhưng biết rất rõ ràng cần lực lượng rất nhiều, nhưng Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình nhất định phải làm như thế, nếu không coi như đạt được Âm Dương Băng Hỏa Kính cũng tương đương với không có đạt được. Cổ ca cùng hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi ngược lại là có thể, bất quá ta trước đó tuyên bố hiện tại ta sẽ không xuất thủ, bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy, ngươi một mực đem lực lượng rót vào Âm Dương Băng Hỏa trong kính chờ đợi lực lượng chứa đầy thời điểm ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Được. Trăng trận mua sắm, Tiêu Thần cầm cổ linh cho hắn vàng lá không ngừng mua lấy tầng 2 có bảo vật cùng linh thảo, trọn vẹn mấy canh giờ xuống tới chỗ tiêu xài vàng lá đã đạt tới kinh khủng mấy chục nghìn cái, chuyển đổi thành kim tệ có chừng vài tỷ kim tệ, đây là kinh khủng cỡ nào. Vài tỷ kim tệ đừng bảo là một người, liền xem như đại gia tộc muốn lập tức xuất ra vài tỷ kim tệ cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cái gọi là cây to đón gió đạo lý này Tiêu Thần đồng dạng minh bạch, nếu như bị Tinh Diệu chợ giao dịch chỗ người chú ý mình như vậy phiền phức coi như thật lớn.

Vừa mới về đến gia tộc tinh diệu chợ giao dịch chỗ liền có người bẩm báo cần phải biết rằng tinh diệu chợ giao dịch chỗ trưởng quản toàn Nam Cung gia tộc một mực là từ Nam Cung Triều cùng hai gã khác trưởng lao trưởng quản chính là bởi vì như thế Nam Cung Phục tại tinh diệu chợ giao dịch chỗ cũng xếp vào người. Cái gì? Ngươi thật xác định người kia chính là Tiêu Thần? Phục thiếu gia thiên chân vạn sát trước đó ngươi đem người này chân dung cho chúng ta vẫn lưu ý lấy liền tại ngày trước này người tới chợ giao dịch chỗ dòng dã mua vài tỷ kim tệ hàng hóa từ đó bị chúng ta chú ý. Nghe tới thật là Tiêu Thần, Nam Cung Phục trên mặt có một vẻ vui mừng vô vô cái bản tự nhủ, thật rất tốt Tiêu Thần thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới chủ động đưa tới cửa ta ngược lại muốn xem lần này ai tới cứu ngươi. Phục nhi ngươi lại muốn đi đối phó ai? Ngay lúc này ngoài cửa tiến đến một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo cùng Nam Cung Phục có 7-8 phần tương tự. Nhìn người nọ chợ giao dịch chỗ hạ nhân lập tức quỳ một chân trên đất hô, đệ tử bái kiến hộ pháp. Người đi xuống trước đi. Vâng. Người này không là người khác chính là Nam Cung Phục thân sinh lão tử Nam Cung Hạo cũng đồng dạng là một vị hàng thật giá thật cao cấp đấu hoàng cường giả. Tại Nam Cung gia tộc Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử thực lực của hai người cũng không thấp có thể nói là tự thành một mạch nếu không Nam Cung gia tộc cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh diệu chợ giao dịch chỗ 1/3 giao cho Nam Cung Triều. Cha ta trước đó cùng ngươi nhắc qua Tiêu Thần hôm trước đi tới tinh diệu thành đồng thời tại chợ giao dịch chỗ mua vài tỷ kim tệ hàng hóa lúc trước nếu không phải hắn ta sớm liền đạt được quả nhi mà lại người này lại nhiều lần cùng hài nhi đối nghịch thừa dịp lần này cơ hội ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nam Cung Hạo đi tới vào tay vị tọa hạ bưng lên trên bàn một ly trà nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi mới lên tiếng. Phục nhi ngươi làm gì ta sẽ không hỏi nhiều ta chỉ là phải nói cho ngươi một sự kiện mặc kệ ngươi trả giá loại nào đại giới đều muốn cưới được quả nhi nếu không ta và ngươi ra ra nhiều năm qua tâm huyết liền đều uổng phí ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Đã người này như thế không thức thời diệt trừ cũng là chuyện tốt ngày sau đồng bắc cùng đồng hạo liền nghe ngươi chỉ huy. Chương 121, huyết mạch dị thường. Đồng bắc. Đồng hạo. Hai vị đấu tôn cấp bậc nhân vật hiện đang nghe theo mình chỉ huy tương đương với nhiều hai tên đấu tôn bảo tiêu Nam Cung Phục làm sao có thể không cao hứng. Cần phải biết rằng trước đó tiến vào mộ địa không gian Nam Cung Triều phái ra hai vị đấu tôn chính là Đồng Bắc cùng Đồng Hạo lúc đầu coi là có thể diệt sát Tiêu Thần nhưng kết quả lại là ngay cả tung ảnh của đối phương đều không nhìn thấy quả thực buồn khổ tới cực điểm. Đa tạ cha. Ân làm việc nhất định phải gọn gàng không nên để lại hạ bất luận cái gì phiền phức cha còn có việc trước đi. Biết. Đợi đến Nam Cung Hạo rời đi về sau Nam Cung Phục quả thực hưng phấn tới cực điểm bởi vì tại Nam Cung gia tộc cũng không phải là mỗi người đều có thể có được bảo tiêu hơn nữa còn là hai vị đấu tôn bảo tiêu như vậy trải qua mình coi như gặp được Nam Cung gia tộc đệ nhất tuổi trẻ nhân vật Nam Cung Thiên cũng không cần sợ cái gì. Tiêu Thần ta liền muốn nhìn ngươi đến cùng là thế nào chết. Nói Nam Cung Phục liền rời đi Nam Cung gia tộc mang theo Đồng Bắc cùng Đồng Hạo hướng phía tinh diệu chợ giao dịch chỗ mà đi. Trong trạch viện Tiêu Thần đem mình mua không lâu trạch viện giá thấp một lần nữa bán ra bởi vì hiện tại tinh diệu chợ giao dịch chỗ đã tiếp cận hắn nếu ngươi không đi hành tung của hắn sớm muộn sẽ bị Nam Cung gia tộc phát hiện vì để tránh cho phiền toái không cần thiết hay là đi tốt. Tiêu Thần quyết định là chính xác bởi vì chân chức vừa rời đi Nam Cung Phục mang theo hai vị đấu tôn cao thủ đã chạy đến nhìn xem rông tuyết trạch viện Nam Cung Phục song quyền nắm thật chặt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho ta phân phó vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem người này tìm ra. Minh Bạch Đồng Bắc cùng Đồng Hạo lập tức quay người rời đi dựa theo Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử tại Tinh Diệu Thành thực lực muốn tìm ra một người đích sắc không phải một việc khó. Bất quá vì giấu giếm Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Quả Nhi Nam Cung Phục cũng không có trắng trợn tìm người mà là phát động thế lực ngầm trong lúc nhất thời Tinh Diệu Thành dưới đáy gió nổi vân động tùy thời đều có thể gió tanh mưa máu. Tiêu Thần cũng không có lập tức rời đi Tinh Diệu Thành mà là tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương tạm thời ở lại về phần Nam Cung Phục tại Tinh Diệu Thành tìm khắp nơi chính mình sự tình bởi vì cái gọi là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được ngày thứ hai Tiêu Thần liền đã biết Nam Cung Phục chính đang khắp nơi tìm kiếm hắn tin tức. Vắng vẻ khách sạn Tiêu Thần ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem dưới đáy thưa thất xuyên tới xuyên lui mấy người trong đầu nghĩ đến tiếp xuống nên làm như thế nào dù sao nơi này là Tinh Diệu Thành Nam Cung Phục địa bàn huống chi Nam Cung Phục phía sau Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều chính là Nam Cung Triều thành viên trọng yếu ở đây cùng Nam Cung Phục khai chiến thực tế là quá mức không sáng suốt. Chính là bởi vì biết điểm này Tiêu Thần mới nhịn xuống xem ra muốn tại người này ăn người thế giới bên trong tốt tốt sinh hoạt mềm lòng là lớn nhất tệ nạn. Vây vây đầu không tiếp tục suy nghĩ Nam Cung Phục dù sao lại có không đến thời gian 5 tháng mình liền muốn đi trước Thiên Diễm Thành cứu hái nhi về phần tiến vào Nam Cung gia tộc đợi đến từ Long tộc trở về thời điểm bàn lại không muộn. Trở lại khoanh chân ngồi xuống Tiêu Thần bắt đầu vận chuyển lên tinh thần quyết nghe cổ linh linh hồn của hắn song phân cũng không có đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết mà là hai cái khác biệt linh hồn đồng thời tu luyện tinh thần quyết. Căn cứ cổ linh nói tới song hồn đồng thời tu luyện một môn công pháp tiền kỳ mặc dù khó khăn điểm nhưng là hậu kỳ lại là rất nhiều chỗ tốt. Tinh thần quyết tiền kỳ tổng cộng có 3 đại cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây tẩy hồn hóa phách trọn vẹn tu luyện 2 năm tiêu thần tinh thần quyết chỉ là đạt tới nuốt đỉnh mây phong khoảng cách tẩy hồn còn có cách xa một bước bất kể như thế nào cố gắng từ đầu đến cuối không cách nào nhảy tới. Trước đó thôn phệ tử tuyển long ngọc tinh hoa tu vi đã chính thức đột phá sơ cấp đấu sư khoảng cách thiên diễm thành đệ nhất cao thủ chỉ thua kém 2 cái giai vị về phần sư phụ cùng vương gia 1 năm ước định còn có trọn vẹn 4 tháng rưỡi nói cách khác đợi đến 4 tháng rưỡi về sau chỉ cần tu vi của hắn lần nữa tăng lên 1 cái giai vị đạt tới trung cấp đấu sư như vậy hắn liền có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng vương gia gia chủ. Tiểu tử kỳ thật cảnh giới của ngươi còn có thể tăng lên. Ngay tại toàn tâm toàn ý tu luyện tiêu thần chợt nghe cổ linh truyền đến thanh âm giật nảy mình đánh một cái rung động có chút vội vàng hỏi, cổ ca đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối với cổ linh nói tới tiêu thần không có chút nào hoài nghi bất kể nói thế nào cổ linh đều là thái cổ giới bên trong linh tính mà thái cổ giới là cái gì. Thái cổ giới thế nhưng là thượng cổ một trong thập đại thần khí siêu cường tồn tại. Tiểu tử trước đó ta đem tử tuyển long ngọc tinh hoa để luyện ra vốn cho rằng ngươi dung hợp về sau chỉ là tăng lên một cái giai vị mà thôi nhưng vừa vặn ta điều tra một chút thân thể của ngươi mới phát hiện ngươi chỉ là dung hợp một nửa nếu là không tiếp tục còn lại một nửa tinh hoa sẽ không công lãng phí hết ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi muốn tiếp tục đột phá sao. Đương nhiên nghĩ. Nói nhảm tiêu thần hận không thể đi lên hung hăng phiến cổ linh một bàn tay tăng thực lực lên chỉ sợ là mỗi một tên đấu giả đều tha thiết ước mơ sự tình huống chi hắn hiện tại cần nhất thực lực thời điểm dù sao cảnh giới càng cao 4 tháng rưỡi sau cứu ra hái nhi cơ hội lại càng lớn. Ngươi cố thủ bản nguyên ta hiện đang giúp ngươi đem còn lại tinh hoa toàn bộ dung hợp. Tiêu thần rất tin tưởng cổ linh lập tức nhắm chặt hai mắt cố thủ bản nguyên ngay sau đó tiêu thần liền cảm giác được toàn thân có loại nói không nên lời đau đớn thật giống như toàn thân đều bị bốc hơi các vị trí cơ thể bắt đầu bốc lên nhiệt khí bao quanh xương trắng giống như cựu thiên tầng mây cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Bởi vì đau đớn tiêu thần toàn thân bắt đầu hể vải song mi nhữ thật chặt căn bản không dám có chút chủ quan dù sao tăng thực lực lên loại chuyện này ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào cổ linh là cường đại nhưng lại không phải vạn năng. Tiểu tử chỉ nói là hai chữ cổ linh thanh âm im bặt mà dừng mà giờ khắc này tiêu thần cũng không có nhiều dư thời gian đi phản ứng cổ linh cố thủ bản nguyên. Tử tuyên long ngọc làm thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật muốn là người bình thường căn bản không có khả năng bị đề luyện ra tinh hoa bất quá cổ linh làm thái cổ giới bên trong linh tinh chút chuyện nhỏ này hay là thước tha có dư. Một nửa tử tuyển long ngọc tinh hoa bị cổ linh cưỡng ép dung hợp tiêu thần thân thể không biết có phải hay không là quá mãnh liệt tiêu thần toàn bộ thân thể nghiêm cách thuyết hẳn là toàn thân cao thấp làn da cũng bắt đầu biến đỏ ngầu thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Nhìn từ đằng xa giờ khắc này tiêu thần căn bản chính là một đám lửa không chỉ có là làn da là xích hồng sắc liền xem như thân thể bốn phía cũng là bị một cỗ đỏ khí lưu màu đỏ chỗ vần quanh. Tiểu tử này trên thân bí mật thật đúng là không ít huyết mạch bá đạo như vậy. Thân ở trong đan điền địa ngục ma long cùng tử kim thần long nhìn thấy tiêu thần làn da buộc phát ra xích hồng sắc lưỡng long đều có chút chấn kinh căn bản không biết chuyện gì xảy ra duy nhất biết đến chính là tiêu thần huyết mạch dị thường cùng người bình thường căn bản không giống. Dưới tình huống bình thường có cổ linh tương trợ tin tưởng tiêu thần đã sớm dung hợp tử tuyển long ngọc tinh hoa đồng thời tăng lên cảnh giới nhưng chính là bởi vì huyết mạch xuất hiện dị thường khiến cho dung hợp tốc độ cùng độ khó đều tăng lên rất nhiều lúc đầu chỉ cần nửa canh giờ giải quyết dung hợp cho tới bây giờ đã dòng dã quá khứ 3 canh giờ. Xem ra tiêu thần không phải người bình thường bá đạo như vậy huyết mạch tử kim thần long muốn nói lại thôi không biết muốn biểu đạt ý gì. Long thần tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng bá đạo như vậy huyết mạch đại biểu cho cái gì chỉ cần ngươi ta hiện tại liên thủ thôn vệ tiểu tử này huyết mạch sợ rằng chúng ta không cách nào lập tức trùng sinh tin tưởng một khi sau khi trùng sinh ngươi ta cảnh giới cũng rất có thể đột phá. Địa ngục ma long thôn vệ tử tuyển long ngọc nguyên thần mặc dù đạt tới cấp 9 cảnh giới nhưng sau khi trùng sinh phải chăng có thể đột phá cấp 9 cảnh giới ai cũng không nói chắc được bất quá bây giờ lại là một cái cơ hội ngàn năm một thở nếu là có thể thôn vệ bá đạo như vậy huyết mạch địa ngục ma long rất có lòng tin đột phá. Địa ngục ma long nghĩ tới tử kim thần long lại như thế nào nghĩ không ra bất quá riêng phần mình có riêng phần mình dự định. Ma Long làm người muốn phúc hậu lúc trước nếu không phải tiêu thần làm gửi lại thể ngươi nói không chừng sớm đã tan thành mây khói hiện tại tiêu thần huyết mạch dị thường thế mà nghĩ đến muốn thôn vệ Ma Long không hổ là Ma Long. Hừ trang người tốt lành gì ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tiểu tử này huyết mạch bá đạo như vậy tin tưởng ngày sau cũng sẽ là một cái phiền toái rất lớn cùng nó chết ở trong tay chính mình còn không bằng thành toàn chúng ta. Tử kim thần long không nói thêm gì mà địa ngục ma long nói làm liền làm bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu thôn vệ liền bị một cỗ sức mạnh rất khủng bố phản vệ lúc này cổ linh rất là khó chịu nói, tiểu ma long ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nếu không ta liền đem ngươi trang về thái cổ giới luyện hóa. Giật này mình run rẩy một chút đều là nguyên thần tồn tại, bất quá địa ngục ma long so sánh với cổ linh đến nói nhưng khác biệt rất xa, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, huống chi cổ linh phía sau còn có cái thái cổ giới. Ta chỉ là thôn phệ một điểm huyết mạch, tin tưởng đối với hắn cũng không có chút nào bất lợi. Ngươi ba nghe không hiểu lời nói sao? Không có chút nào có thể, cổ gia ta tính tình không tốt lắm, ngươi tốt nhất đừng gây cổ gia. Địa ngục ma long là hung ác nhưng ở cổ linh trước mặt nhưng thật giống như chuột thấy mèo, phốc thử nhìn đến địa ngục ma long kinh ngạc tử kim thần long bịch bật cười làm địa ngục ma long hung hăng trừng mắt liếc, bất quá cũng không nói thêm gì. Đối với địa ngục ma long cùng cổ linh ở giữa chuyện xảy ra tiêu thần cũng không biết, giờ khắc này tiêu thần huyết mạch bắt đầu triệt để sôi trào lên giống như đốt lên nước sôi không ngừng bước lên bong bóng, làn da bốn phía càng là bảy biện ra xích hồng sắc cho người ta một loại quái vật cảm giác. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, tiêu thần thân thể tầng ngoài bắt đầu chậm rãi ngưng luyện ra từng giọt giọt máu đỏ tươi giống như huyết mân tôi, giọt máu tại thân thể bốn tầng không ngừng ngưng tụ lại không rơi xuống, nhìn từ đằng xa tiêu thần thật giống như mọc đầy huyết thủy bong bóng xương mù lượn lờ. Bởi vì đau đớn tiêu thần cả khuôn mặt triệt để biến vặn vẹo, thân thể càng phát hể vải, thậm chí toát ra mồ hôi đều là huyết hồng sắc giống như giọt máu. Chương 122, mai phục. Ai cũng không biết tiêu thần huyết mạch lại đột nhiên như thế. Bất quá cổ linh không hổ là thái cổ giới linh tính, dù là gặp được huyết mạch dị thường loại chuyện này biểu hiện ra thái độ cũng là phá lệ chấn định, chính là bởi vì như thế cổ linh mới ngạnh sinh sinh đem tử tuyền long ngọc tịnh hóa cùng giọt máu dung hợp, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu hiện tại còn không biết. Bành! Một tiếng vang nhỏ, tiêu thần thân thể hung hăng ngã văng ra ngoài, chật vật từ dưới đất bò dậy ra, trên người đã khôi phục bình thường nhan xe, về phần vô số giọt máu thì còn lưu tại thân thể tầng ngoài. Trung cấp đấu sư lúc đầu cảnh giới từ sơ cấp đấu sư tăng lên tới trung cấp đấu sư hẳn là một kiện rất chuyện vui, nhưng là tại thời khắc này tiêu thần căn bản không vui, không vì cái gì khác liền vì vừa chuyện mới vừa xảy ra. Tiêu thần căn bản không biết huyết mạch của mình đến cùng làm sao, nếu không có cổ linh tương trợ tin tưởng giờ khắc này hắn đã sớm một mệnh ô hô, càng thêm đừng bảo là cảnh giới còn có thể tăng lên. Cổ ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu tử ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Không có tiêu thần căn bản không biết mình rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm cổ linh, đừng bảo là cổ linh, coi như hắn cũng không biết trên người mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhìn xem đầy người trên dưới giọt máu muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào. Tiểu tử ngươi phải biết làm như vậy hại chết sẽ chỉ là ngươi, quan ta mau sự tình, huyết mạch của ngươi bá đạo như vậy, nếu không phải ta kịp thời ngăn lại vẹn vẹn là vừa vặn là đủ muốn ngươi tính mệnh. Cổ ca ta đích sắc không biết việc này huyết mạch dị thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu thần đã nói như thế cổ linh lửa giận cũng dần dần tiêu lui xuống đi, trọn vẹn dừng lại một phút đồng hồ cổ linh rồi mới lên tiếng. Huyết mạch của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta còn không có làm rõ ràng, bất quá có một chút huyết mạch của ngươi không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào thế mà bị hai cố lực lượng phong ấn, liền xem như ta đều không thể phá vỡ cố này phong ấn. A. Nghe tới cổ linh tiêu thần quả thực bị chấn kinh một phen, bởi vì hắn vạn lần không ngờ huyết mạch của mình thế mà bị hai cố lực lượng phong ấn, đến cùng sẽ là ai chứ? Cần phải biết rằng hắn chỉ là thiên diễm thành đấu thú trường một cái tiểu đấu thú nô, từ nhỏ đã là cô nhi, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới thực tế nghĩ không ra đến cùng sẽ là ai phong ấn mình huyết mạch trong cơ thể. Tiểu tử không cần suy nghĩ nhiều, xem ra việc này ngươi cũng không biết, phong ấn trong cơ thể ngươi huyết mạch hai cố lực lượng chính là thế gian sức mạnh lớn nhất, xem ra thân phận của ngươi không có chút nào đơn giản, bất quá tiểu tử ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, huyết mạch của ngươi bị phong ấn đối ngươi ngày sau tu luyện không có chút nào chỗ tốt, đồng thời sẽ có rất lớn trở ngại. Hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó, biết huyết mạch bị phong ấn tiêu thần đã đoán được chuyện này đối với mình ngày sau tu luyện sẽ có trở ngại, quả nhiên thật hắn mãi mãi đến cùng sẽ là ai như thế nhảm chán thế mà phong ấn một cái đấu thú nô huyết mạch. Cổ ca có không có cách nào có thể giải khai cái này phong ấn? Tạm thời không có, bất quá ngươi muốn giải khai huyết mạch trong cơ thể phong ấn chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất liền là dựa vào thực lực của chính ngươi xung kích phong ấn, cái thứ hai ngoại giới lực lượng đủ cường đại có thể rất mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Cổ linh nói tới hai cái biện pháp đều là vô cùng khó khăn, dù sao ngay cả cổ linh đều không thể phá vỡ mình phong ấn, muốn tìm ra cái thứ hai cường giả thực tế là có chút người si nói mộng. Tiêu thần còn muốn hỏi cái gì cổ linh lại trước một bước nói, huyết mạch phong ấn sự tình tạm thời nói đến đây, cùng nghĩ đến biện pháp tốt hơn ta đang thông chi ngươi. Cổ linh không muốn nhiều lời, tiêu thần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, nhìn xem toàn thân cao thấp giọt máu tiêu thần thực tế có chút bất đắc dĩ buồn khổ, tìm một bộ quần áo sạch sẽ để điếm tiểu nhị đánh tới một thùng nước bắt đầu tắm rửa. Đan điền thái cổ giới bên trong, một mặt ngưng trọng cổ linh lẩm bẩm, thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này huyết mạch lại có khí tức của bọn hắn, khó trách khó trách. Đối với cổ linh nói tới tiêu thần căn bản không biết trọn vẹn tẩy một canh giờ mới đưa thân thể tầng ngoài giọt máu toàn bộ rửa sạch sẽ đổi một thân quần áo mới, tiêu thần cảm giác mình cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù huyết mạch dị thường nhưng cũng may biến nguy thành an, trước mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, vẹn vẹn là hiện tại tối thiểu nhất cảnh giới đã tăng lên. Trung cấp đấu sư khoảng cách cao cấp đấu sư chỉ có cách xa một bước, mà thiên diễm thành một năm ước hẹn còn có không đến thời gian 5 tháng, muốn là vận khí tốt một chút nói không chừng có thể tại ước định trước đó đột phá tới cao cấp đấu sư, đến lúc đó cứu ra hái nhi cũng nhiều hơn một phần cơ hội. Tu vi đột phá trung cấp đấu sư, tiêu thần lập tức bắt đầu củng cố lực lượng trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển lấy đại chu thiên một tuần tuần không ngừng xoay tròn. Trọn vẹn 3 ngày tiêu thần một tấc cũng không rời khách sạn nhỏ, dù là Nam Cung Phục tại Tinh Diệu Thành thực lực như thế nào cường đại cũng không có khả năng tìm tới tiêu thần vị trí, cũng chính bởi vì vậy trọn vẹn chờ đợi 3 ngày Nam Cung Phục thật giống như nổi cơn điên sư tử. Chủ nhân, chúng ta hay là tìm không thấy tung tích của người này. Cuối cùng không có cách nào, Nam Cung Phục chỉ có thể cầu cứu tại phụ thân của mình cũng chính là Nam Cung Hạo, dù sao tại Nam Cung gia tộc thậm chí tại Tinh Diệu Thành Nam Cung Hạo địa vị đều muốn vượt xa Nam Cung Phục. Cha ta đã phái người giữ vững cửa thành mấy ngày nay, người này căn bản không có rời đi, cho nên ta tin tưởng vững chắc người này 100% còn tại Tinh Diệu Thành, ta mặc kệ trả bất cứ giá nào ta đều muốn tìm ra người này đem hắn chém thành muôn mảnh. Khoát khoát tay, Nam Cung Hạo trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, nhìn thoáng qua con của mình bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Phục Nhi ngươi phải biết Nam Cung gia tộc hiện tại còn không phải từ ta và ngươi ra ra làm chủ, mọi thứ không thể làm quá mức, nếu không đâm về đến nhà chủ nơi đó chúng ta đều chịu không nổi. Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử mặc dù ở gia tộc thực lực coi như có thể, nhưng cùng gia chủ còn có một số trưởng lão so ra vẫn có chút không đáng chú ý, chính là bởi vì như thế Nam Cung Hạo mới không dám không kiêng nể gì cả, dù sao vì một ngoại nhân có tổn thất như vậy thực tế có chút tính không ra. Cha chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua tên vương bát đản này? Nếu là người này tại Quả Nhi vĩnh viễn đều sẽ không thích ta, chớ đừng nói chi là gả cho ta, cha như vậy chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Phục Nhi kia ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cha ta chỉ hy vọng ngươi làm một chuyện chính là giúp ta tìm ra tên vương bắt đản này, chuyện còn lại ta tự mình tới giải quyết, cha lấy ngươi cùng ra ra tại Tinh Diệu Thành thực lực tìm một người coi như bị gia tộc biết tin tưởng cũng sẽ không có sự tình. Nam Cung Phục có chút xem thường, dù sao dựa theo gia gia cùng phụ thân thực lực tìm một người đích sắc không phải một việc khó khăn, huống chi coi như bị gia tộc biết gia tộc cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đông Bắc Đồng Hạo hai người các ngươi nghe tới rồi. Mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn thay Phục Nhi tìm ra người này. Minh bạch chủ nhân. Phục Nhi chuyện này chính ngươi giải quyết không cần tới phiền ta. Đa tạ cha, Nam Cung Phục trong lòng rất rõ ràng nếu không phải phụ thân tự mình mở miệng, Đồng Bắc cùng Đồng Hạo căn bản sẽ không nghe mình, nếu không phải là bởi vì thật muốn giết người này Nam Cung Phục căn bản sẽ không đến đây cầu phụ thân của mình. Nam Cung Hạo thực lực đích sắc không phải Nam Cung Phục có thể so, bị ngắn ngủi một ngày thời gian tiêu thần tung tích liền đã bị tra ra, để tránh đánh cỏ động rắn Nam Cung Phục chỉ đem lấy hai người Đồng Bắc cùng Đồng Hạo tiến về khách sạn, dù sao có hai vị đấu tôn tin tưởng có thể vạn vô nhất thất. Đêm tối, đen nhánh vô cùng đường đi nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, liền ngay cả cựu thiên minh nguyệt tựa hồ cũng hơi mệt lặng lẽ trốn tầng mây ngủ cảm giác. Ngay lúc này ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại khách sạn bên ngoài, nhìn một chút lầu hai cửa sổ Nam Cung Phục liếc mắt nhìn hai phía, ngay sau đó Đồng Bắc cùng Đồng Hạo đã xông lên, trong nháy mắt hai tên đấu tôn đã phá cửa sổ mà vào, bất quá chờ đợi hai người lại là lợi kiếm một thanh tiếp lấy một thanh thật giống như mưa kiếm. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cho dù là đấu tôn cao thủ cũng không dám ngạnh kháng những này lợi kiếm, bất quá đấu tôn từ đầu đến cuối đều là đấu tôn, phản ứng của hai người rất nhanh, vừa mới phá cửa sổ mà vào liền đã quay người lui trở về đứng tại dưới lầu, nhìn thấy cái này loại tình huống Nam Cung Phục cũng là giật mình kêu lên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đến cùng làm sao rồi? Có mai phục, xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ. Bại lộ lại như thế nào, hắn chỉ là một cái nho nhỏ đấu khách, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn giết người này, tại Nam Cung Phục trong mắt tiêu thần không đáng kể chút nào, đừng bảo là hai vị đấu tôn, liền xem như hắn đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đi người này, chỉ bất quá vì phòng ngừa lấy phòng ngừa vạn nhất mới kéo lên hai người cùng đi. Thật vất vả tìm tới tung tích của người này liền từ bỏ như vậy. Nam Cung Phục làm sao có thể đáp ứng, trước đó có Nam Cung Hạo chỉ lệnh Đồng Bắc cùng Đồng Hạo căn bản không dám ngỗ nghịch Nam Cung Phục mệnh lệnh, ba người lập tức hướng phía lầu 2 tiếp tục SHE đi, bất quá chờ đợi ba người lại là giống tuyết gian phòng. Tiêu thần, ta mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào ta đều muốn giết ngươi. Phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét lấy, lần này bị tiêu thần chạy mất Nam Cung Phục quả thực hận tới cực điểm, bất quá lại không có một điểm biện pháp nào. Đối diện khách sạn, Tiêu Thần đứng tại đen nhánh gian phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đối diện ba người, khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Lần này có thể sớm thiết hạ mai phục cũng không phải là bởi vì Tiêu Thần là thần nhân, mà là bởi vì Tiêu Thần đạt được tình báo đến từ Nam Cung Lăng tình báo, nếu bị hai vị đấu tôn đánh lén giữ nhiều lành ít. Nam Cung Phục tại Tinh Diệu Thành động tác như thế, Nam Cung Lăng lại làm sao không biết? Giờ khắc này Nam Cung Thiên không tại, Nam Cung Quả Nhi bị cấm túc, chỉ có Nam Cung Lăng biết Tiêu Thần cái gì lai lịch. Một phương diện thông chi Quả Nhi cùng Thiên Ca nói là Tiêu Thần không có việc gì, một mặt khác cũng không ngừng tra lấy Tiêu Thần hạ lạc, theo dõi Đồng Bắc cùng Đồng Hạo sớm phát hiện Tiêu Thần tung tích. Kết quả có thể nghĩ, Tiêu huynh đệ, xem ra Nam Cung Phục đối địch ý của ngươi rất lớn, không giết ngươi thể không bỏ qua, nơi này từ đầu đến cuối đều là Tinh Diệu Thành, ngươi phải cẩn thận một chút, hoặc lại bài đủ đưa vào. Chương 123, sớm. Hư lệnh một tiếng, Tiêu Thần không mặn không nhạt nói, Lăng ca ngươi là có hay không có thể đem Nam Cung Phục tin tức cho ta? Ngươi muốn làm gì? Nghe tới Tiêu Thần thế mà muốn Nam Cung Phục tin tức, Nam Cung Lăng quả thực giật nảy mình. Dù sao Nam Cung Phục ở gia tộc mặc dù không tính là gì, nhưng Nam Cung Phục lao tử ra ra lại là nhân vật hết sức quan trọng. Lăng ca tin tưởng ngươi hẳn phải biết một cái đạo lý, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, xuân gió thổi lại sinh, ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm nếu không phải ta hạ thủ lưu tình cũng sẽ không có hôm nay phiền phức. Đối với lúc trước Hắc Ám Xâm Lâm chuyện xảy ra, Nam Cung Lăng đương nhiên biết đến rõ ràng, dựa theo bọn hắn đồng môn sư huynh đệ quan hệ hẳn là tương trợ Nam Cung Phục mới đối, nhưng tình huống lại hoàn toàn không phải như thế, bởi vì tại Nam Cung gia tộc dạng này siêu cấp trong gia tộc mỗi người đều phải có điều phòng bị, nếu không là thế nào chết cũng không biết. Tại Nam Cung Lăng trong lòng đương nhiên hy vọng Nam Cung Phục chết sớm một chút tốt nhất, ngay cả Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều cùng một chỗ vẫn lạc, bất quá dựa theo Nam Cung Triều ba phụ tử thực lực nghĩ muốn trừ hết ba người như thế nào sự tình đơn giản. Tiêu huynh đệ tha thứ ta nói thẳng, nếu là tại địa phương khác có lẽ ngươi còn có cơ hội, nhưng nơi này từ đầu đến cuối đều là Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc địa bàn, có lẽ ngươi còn không biết Nam Cung Phục phụ thân Nam Cung Hạo gia gia Nam Cung Triều ở gia tộc thực lực rất cường đại, hiện tại Đồng Bắc cùng Đồng Hạo cũng xuất động, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra việc này Nam Cung Hạo cũng đã nhúng tay. Lăng ca ngươi bằng hữu của ta, ta cũng không giấu giếm, tin tưởng ngươi hẳn phải biết sư phụ của ta là ai. Ẩn Tinh Phong tiền bối. Tinh Phong Thiên Lang các tổng huấn luyện viên tại 10 trong đại gia tộc Tinh Phong địa vị rất cao, nếu không Nam Cung Lăng cũng không thể nhận biết Tinh Phong. Một tháng trước sư phụ cho ta một cái nhiệm vụ, chính là 4 tháng sau tiến vào Nam Cung gia tộc trở thành Nam Cung gia tộc sát thủ. Nghe tới tin tức này, Nam Cung Lăng cũng là lấy làm kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng nói, cách mỗi 1 năm 10 gia tộc lớn nhất đều sẽ tiến vào Thiên Lang các chọn lựa nhân tuyển thích hợp tiến vào riêng phần mình gia tộc, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại bị gia tộc chọn chúng, lần này phiền phức lớn, nếu là việc này bị Nam Cung Phục biết nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đối phó ngươi. Chuyện này sau đó mới quyết định, hiện tại duy nhất cần phải làm là đánh đòn phủ đầu, nếu không ta sẽ khắp nơi bị động. Lăng ca, ta hy vọng buổi sáng ngày mai có thể có được Nam Cung Phục hết thảy tin tức, bao quát bình thường thích đi địa phương. Ta đã ngươi đã quyết định, ta hiện tại liền cho ngươi đi thăm dò, buổi sáng ngày mai nhất định giúp ngươi tra được. Hai người trò chuyện một hồi, Nam Cung Lăng liền đứng dậy rời đi khách sạn, cùng lúc đó một mực tìm không thấy mục tiêu Nam Cung Phục ba người vạn bất đắc dĩ phía dưới cuối cùng cũng rời đi khách sạn. Nam Cung Phục vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần căn bản không có mảy may sát tâm, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không cần thiết tìm cho mình phiền toái lớn như vậy, nhưng tình huống hiện tại lại là mình không tìm đối phương phiền phức, Nam Cung Lăng xem ra căn bản không có khả năng buông tha mình, nếu là mình một mực như vậy ôm cây đợi thỏ, kết quả cuối cùng chỉ có một cái mình bị ngũ mã phanh thây, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không tìm tới. Như là đã quyết định xuất thủ như vậy liền muốn nhanh chuẩn hung ác, không cho Nam Cung Phục bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại Tiêu Thần duy nhất cảm thấy lo lắng sự tình chính là Nam Cung Phục phía sau Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều, không nói trước hai người tại Nam Cung gia tộc địa vị như thế nào, vẹn vẹn là hai người bản thân thực lực cũng không phải là hắn đủ khả năng đối kháng. Cho nên nghĩ muốn đối phó Nam Cung Phục liền đầu tiên muốn tránh đi Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo, mà kết quả rất có thể là từ nay về sau mình sẽ bị Nam Cung gia tộc truy sát, dù là có Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Quả Nhi bảo đảm mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Thần dòng dã tu luyện một đêm, đợi đến ngày thứ hai Nam Cung Lăng đem liên quan tới Nam Cung Phục tin tức truyền đến về sau lập tức lên đường rời đi khách sạn, bất quá nhưng không có để Nam Cung Lăng đi theo, bởi vì hắn không nghĩ để Nam Cung Lăng tham dự việc này, dù là ngày sau bị Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều biết tự mình một người khiêng đã đủ. Căn cứ Nam Cung Lăng được đến tin tức, Nam Cung Phục cũng không phải là một cái hoàn khố đệ tử, mà vừa vặn tương phản, Nam Cung Phục tại Nam Cung gia tộc rất tiến tới, nếu không phải Thiên Phú có hạn, tin tưởng thành tựu hiện tại hẳn là không dưới Nam Cung Thiên. Nghĩ muốn đối phó Nam Cung Phục thật đúng là không phải một chuyện đơn giản, nhất là lúc này. Lần này vì đối phó mình, Tiêu Thần biết Nam Cung Phục bên người trống rông thêm ra hai vị đấu tôn bảo tiêu, nói cách khác mình muốn tiêu diệt Nam Cung Phục đầu tiên phải nghĩ biện pháp đối phó hai vị đấu tôn. hai tên đấu tôn nếu là thái cổ giới hoặc là địa ngục ma long cùng tử kim thần long xuất thủ hai tên nho nhỏ đấu tôn căn bản không phải vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề lại là mặc kệ là địa ngục ma long cùng tử kim thần long hay là thái cổ giới bên trong cổ linh bình thường đều sẽ không xuất thủ, cái này liền khó làm nhiều. Dù sao dựa theo thực lực của hắn căn bản không thể nào là đấu tôn địch thủ, càng thêm không muốn nói lập tức muốn đối phó hai tên đấu tôn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần chuẩn bị mạo hiểm một chút sớm tiến vào Nam Cung gia tộc, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, có sư phụ lá vương bài này mình căn bản không cần sợ Nam Cung Phục sẽ tại Nam Cung gia tộc xử lý chính mình. Mang theo sư phụ cho gia tộc của hắn lệnh bài, Tiêu Thần trực tiếp tìm tới quản sự người nói rõ thân phận của mình còn có sư phụ thân phận, thủ tục rất đơn giản, trước sau không đến nửa canh giờ Tiêu Thần liền chính thức trở thành Nam Cung gia tộc sát thủ, cũng chính là thế lực ngầm chuyên môn thay Nam Cung gia tộc giải quyết một cái mặt ngoài không cách nào ra mặt làm sự tình. Làm Nam Cung gia tộc sát thủ hay là rất tự do, bình thường gia tộc sẽ không hạn chế sát thủ bất luận cái gì tự do, chỉ cần có nhiệm vụ mặc kệ ngươi đang làm cái gì đều muốn buông xuống trong tay làm việc lập tức tiến về chấp hành. Về phần trụ sở sát thủ ở bên ngoài có thể có được chính mình nhà ở, về phần gia tộc bên trong Nam Cung gia tộc cũng đồng dạng sẽ an bài, mặc dù hoàn cảnh cùng trụ sở chất lượng đều không thế nào đi, nhưng cũng may mỗi một tên sát thủ đều có rú lị trụ sở, bởi vì mọi người đều biết sát thủ đều là tính cách quái gở hạng người, không thích cùng người khác cùng ở. Có Tinh Phong tổng huấn luyện viên dẫn tiến, Tiêu Thần đương nhiên phải đến là đãi ngộ tốt nhất, cho dù là trụ sở liền một chút có thể nhìn ra được muốn so những người khác xa hoa rất nhiều, tối thiểu nhất một phòng ngủ một phòng khách, bốn phía rất là yên lặng, phía trước còn có cái hồ nhỏ nhìn qua rất là thoải mái dễ chịu, chỉ bất quá hoàn cảnh có chút không quá được để ý thôi. Nhìn xem mình tại Nam Cung gia tộc chỗ ở mới, Tiêu Thần nở nụ cười, bởi vì Nam Cung Phục coi như suy nghĩ nát óc cũng vạn vạn sẽ không đoán được hắn muốn tìm mục tiêu thế mà ngay tại mí mắt của mình từ dưới đáy, nếu như bị Nam Cung Phục biết không biết có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Mặc dù tiến vào Nam Cung gia tộc nhưng Tiêu Thần cũng không có tự động đưa đi lên cửa, nếu là Nam Cung Phục không biết tốt nhất mình liền có thể tìm một cơ hội diệt trừ người này, lui 10.000 bước giảng coi như bị Nam Cung Phục biết mình tiến vào Nam Cung gia tộc có sư phụ mặt này đại sơn cản ở phía trước, Nam Cung Phục cũng không dám quang minh chính đại đối phó chính mình. Khoảng cách cùng Thiên Diễm Thành ước định còn có không đến 5 tháng, thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng tu luyện tranh thủ tăng lên tới cao cấp đấu sư. Về phần Nam Cung gia tộc nhiệm vụ, căn cứ sư phụ lúc trước nói tới 10 gia tộc lớn nhất mỗi tháng phái ra nhiệm vụ có 3 cái liền đã rất không tệ, tất cũng không kể là cái kia một cái gia tộc cũng không thể mỗi ngày dám một chút việc không thể lộ ra ngoài. Tiêu Thần tiến vào Nam Cung gia tộc sự tình không chỉ có không có nói cho Nam Cung Phục, thậm chí ngay cả Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng bao quát Nam Cung Quả Nhi ở bên trong toàn bộ không có thông chi, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, nếu như bị ba người biết vạn nhất truyền đến Nam Cung Phục trong lỗ tai từ đầu đến cuối đối với mình không phải quá có lợi. Ban đêm đen kịt bốn phía không có một hai yên tĩnh, hai gian phòng bốn phía lộ ra phá lệ yên lặng, nhất là trước mặt hồ nhỏ hồ nước dập dờn lá cây loạn run để người không rét mà run. Tiêu Thần chỗ trụ sở vị trí chính là Nam Cung gia tộc chuyên môn cho sát thủ mở ra đến địa vực, nói cách khác nơi này trừ Nam Cung gia tộc cung cấp nuôi dưỡng sát thủ bên ngoài căn bản sẽ không tiến vào ngoại nhân, cho dù là Nam Cung gia tộc đệ tử cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng tiến vào. Đứng tại bên ngoài gian phòng ngắm nhìn phương xa vô tận hư không, Tiêu Thần theo gió bất động. Thần nhi ngươi sớm tiến vào Nam Cung gia tộc nhưng là vì đối phó Nam Cung Phục. Ngay tại Tiêu Thần lặng lặng đứng trong đêm đen nghe tới phía trước bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó sắc mặt vui mừng vội vàng nói, sư phụ ngươi chừng nào thì đến. Trả lời ta Tinh Phong y nguyên như cũ, thanh âm càng là lạnh như băng không mang tình cảm chút nào ở bên trong. Đúng vậy, đối với sư phụ Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm, bởi vì trên thế giới này ai cũng có thể gây bất lợi cho hắn, nhưng duy chỉ sư phụ sẽ không, nếu không lúc trước sư phụ cũng không sẽ thu hắn làm đồ. Thần nhi ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đã từ Thiên Lang các viên mãn tốt nghiệp, dựa theo ta cùng Nam Cung gia tộc ở giữa ước định, chỉ cần ngươi có thể tại Nam Cung gia tộc đợi đủ 1 năm liền xem như khôi phục ngươi tự do thân, từ nay về sau mặc kệ là Nam Cung gia tộc hay là Thiên Lang các đều không được tìm ngươi phiền phức, bất quá tại trong lúc này ngươi bất cứ chuyện gì ta đều không được nhúng tay. 1 năm. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần nháy mắt minh bạch ý của sư phụ, nói cho cùng sư phụ hay là vì chính mình suy nghĩ, dù sao chỉ cần tại Nam Cung gia tộc đợi đủ 1 năm hắn liền xem như tự do thân, tính là chân chính thoát ly Thiên Lang các thậm chí Nam Cung gia tộc. Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ta tin tưởng ngươi, ngày mai ta sẽ rời đi Đại Liên Châu một đoạn thời gian, về phần khi nào trở về còn không cách nào xác định, khoảng thời gian này ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, nhớ kỹ một điểm, mọi thứ mình muốn đi làm liền muốn đầy đủ hung ác, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Sư phụ ta minh bạch. Nghe tới sư phụ tức sắp rời đi Đại Liên Châu, Tiêu Thần cũng có chút thương cảm, dù sao trên thế giới này sư phụ là cái thứ nhất người đối tốt với hắn, nếu không phải sư phụ Tinh Phong cũng không có khả năng có hôm nay hắn, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Chương 124, đại chiến bắt đầu. Tinh Phong không phải một cái lề mề chậm chạp người, càng không phải là một cái tùy tiện biểu lộ tình cảm người, không có nói nhiều một câu thêm lời thừa thãi lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tinh Phong thân ảnh liền đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Đối với sư phụ, Tiêu Thần có loại nói không nên lời tình cảm, thật giống như từ phụ, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới mặc kệ có bao nhiêu phiền phức, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi vào Nam Cung gia tộc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì báo ân. Thời gian một năm đảo mắt mà qua, nhất là đối với đấu giả đến nói thời gian một năm càng thêm không tính là gì, đợi đến một năm về sau mình coi như là chân chính khôi phục tự do thân. Cứ như vậy Tiêu Thần an tâm tại Nam Cung gia tộc ở lại, chính như hắn đoán, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới, cho dù là Nam Cung Phục. Chính là bởi vì như thế, Nam Cung Phục một mực tại Tinh Diệu Thành tìm kiếm lấy Tiêu Thần tung tích, cuối cùng càng là kinh động Nam Cung Triều vạn bất đắc dĩ, phía dưới Nam Cung Triều vận dụng mình lực lượng bắt đầu tương trợ cháu của mình, nhưng dòng dã một tháng vẫn là không có mảy may kết quả. Lần này Nam Cung Phục phụ tử ba người xem như triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều nghe xong Tiêu Thần thân phận, hai người lập tức từ bỏ tiếp tục truy tra được, bởi vì dựa theo hai người ý tứ vận dụng Nam Cung Triều lực lượng đều không thể tìm tới mục tiêu, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là mục tiêu đã rời đi Tinh Diệu Thành. Đại Liên Châu lớn biết bao, huống chi ai cũng không biết mục tiêu đến cùng còn ở đó hay không. Đại Liên Châu muốn tại Đại Liên Châu thậm chí là toàn bộ đấu vũ đại lục tìm một người quả thực khó như lên trời. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triều mặc dù từ bỏ tìm kiếm, nhưng Nam Cung Phục nhưng thủy chung không chịu buông tay, mượn nhờ phụ thân Nam Cung Hạo lực lượng nghĩa vô phản cố tìm kiếm lấy Tiêu Thần tung tích, toàn bộ Tinh Diệu Thành đều tìm khắp cả, nhưng Nam Cung Phục hay là tuyệt đối không ngờ rằng hắn muốn chỗ tìm mục tiêu liền dưới mí mắt của hắn. Một tháng thời gian đã qua, Tiêu Thần mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện toàn lực, tu luyện tinh thần quyết. Khoảng cách cùng Thiên Diễm Thành ước định còn có không đến 4 tháng, hiện tại Tiêu Thần đã là trung cấp đấu sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cao cấp đấu sư. Về phần Thiên Diễm Thành cường đại nhất chính là Vương gia, mà toàn bộ Vương gia người thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ liền là cao cấp đấu sư, muốn là dựa theo tình huống hiện tại đối phó Thiên Diễm Thành trên cơ bản thức tha có dư. Nhưng Tiêu Thần lại không phải lạc quan như vậy, bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại thấy tận mắt, đồng thời còn bị đuổi giết qua, đó chính là Thiên Diễm Thành Vương gia hai tên đấu tôn Vương Hàn cùng Vương đấu sư còn có thể đối phó, nhưng đấu tôn đâu? Chính là cân nhắc đến Vương gia hai tên đấu tôn, Tiêu Thần mới lộ ra phá lệ ngưng trọng, xem ra quang minh chính đại xâm nhập Thiên Diễm Thành là vạn vạn không được, vì kế hoạch hôm nay chính là sau lưng tiến vào nói không chừng còn có cơ hội. Ngay tại tháng thứ 2 ngày đầu tiên, Tiêu Thần rốt cục nên đến chính mình tiến vào Nam Cung gia tộc nhiệm vụ thứ nhất, mà nhiệm vụ nội dung rất đơn giản chính là ám sát Tinh Diệu Thành tài chính, làm cho tới nay Nam Cung gia tộc một mực Tinh Diệu Thành vũ lực, về phần tài lực thì là giao cho tài chính làm chuẩn bị, mà mọi người đều biết Tinh Diệu Thành tài chính làm cũng là Nam Cung gia tộc người coi như kỳ thật đều giống nhau. Đối với Nam Cung gia tộc cùng tài chính làm cho ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tiêu Thần mặc kệ, mà hắn chỉ biết hắn nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là giết tài chính dùng. Liền xem như vì báo đáp là sư phụ ân tình, Tiêu Thần đã quyết định trong năm đó mặc kệ là Nam Cung gia tộc phái ra cái gì nhiệm vụ, chỉ cần có thể làm được hắn nhất định hết sức làm được. Tài chính làm Tinh Diệu Thành tài lực cơ cấu tối cao nhất, đương nhiên là có trọng binh chấn giữ, không qua cao thủ đã sớm bị Nam Cung gia tộc điều, như vậy trải qua Tiêu Thần ám sát, tài chính làm liền biến dễ như trở bàn tay. Ngày thứ 2 tài chính làm chết trong nhà mình, sự tình đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, căn bản sẽ không có người đi hoài nghi Nam Cung gia tộc, nói thế nào tài chính làm đều là Nam Cung gia thế lực, người một nhà giết người một nhà, Nam Cung gia sẽ như thế ngốc sao? Tài chính làm đột nhiên bị giết, làm toàn bộ Tinh Diệu Thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều cao tầng đều tự phát tiến về Nam Cung gia tộc thỉnh cầu Nam Cung gia tộc có thể giải quyết việc này. Làm Tinh Diệu Thành tuyệt đối bá chủ Nam Cung gia tộc lúc này đứng ra mạo xưng làm người tốt, tuyên bố mặc kệ chuyện gì phát sinh đều sẽ tra ra hung phạm để Tinh Diệu Thành không còn xuất hiện chuyện như vậy. Hai ngày sau Nam Cung gia tộc một lần nữa thu hồi Tinh Diệu Thành tài chính, như vậy trải qua người sáng suốt đã nhìn ra tài chính làm bị giết một chuyện cũng không đơn giản, đồng thời Nam Cung gia tộc ngoài miệng mặc dù đáp ứng muốn truy tra hung phạm nhưng chậm chạp không nộp ra người, chuyện này đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì, thậm chí không người dám nhắc lên. Giải quyết nhiệm vụ này, Tiêu Thần sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh, cứ như vậy tại mỗi ngày không ngừng trong tu luyện, thời gian 4 tháng đảo mắt liền qua, khoảng cách 1 năm ước hẹn còn thừa lại không đến 7 ngày, thời điểm Tiêu Thần lặng yên rời đi Nam Cung gia tộc hướng về phương xa Thiên Diễm Thành mà đi. Đại Liên Châu đại đại tiểu tiểu gia tộc có rất nhiều, vẹn vẹn là nổi danh gia tộc liền có chừng trăm dư cái, mà tại đông đảo trong gia tộc Thiên Diễm Thành Vương gia cũng không nổi danh, thậm chí ngay cả Tam Lưu gia tộc cũng không tính là. 7 ngày sau, toàn bộ Thiên Diễm Thành cửa thành bị phong tỏa, chỉ cho tiến không cho phép ra, bất kể là ai phạm là dám chống lại mệnh lệnh lập tức giết chết bất luận tội, mặc dù Vương gia tại Đại Liên Châu không tính là gì nhưng là tại Thiên Diễm Thành chính là tuyệt đối bá chủ. Vương gia gia chủ Vương Lân thật sớm mang theo vương gia chúng hơn cao thủ canh giữ ở vương gia chính viện, về phần Hái Nhi thì là bị hai tên đại hán nắm chắc không cách nào động đậy. Gia chủ có hay không cần tới tìm hai vị lão tổ tông gia? Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp toàn bộ chết tại Tiêu Thần trong tay, ban đầu ở Xích Hỏa Thành sự tình sớm đã truyền về vương gia, cũng chính bởi vì vậy toàn bộ vương gia tất cả mọi người đã biết Tiêu Thần từ bọn hắn lão tổ tông trong tay chạy ra ngoài. Bất quá có Tinh Phong ở nơi đó để lấy vương gia cũng không dám làm loạn, nhất là hai vị đấu tôn khoát khoát tay. Vương Lân vừa cười vừa nói, đã đến vì sao không hiện thân, ta xin đợi đã lâu. Đến rồi. Nghe tới gia chủ bốn phía gần hơn 300 người toàn bộ tinh kính sợ, dù sao lai lịch của người này không có chút nào đơn giản, dám công nhiên đối kháng vương gia, đồng thời vương gia không dám làm loạn. Tất cả mọi người như có lẽ đã đoán được cái gì, tại tất cả mọi người tinh kính sợ trong ánh mắt, ngoài cửa chậm rãi đi đến một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, thể trạng cường tráng, một thân tử màu xanh lam, áo dài lộ ra phá lệ thẳng tắp. Thiếu niên không là người khác, chính là từ Tinh Diệu Thành chạy tới Tiêu Thần. Tiến vào Nam Cung gia, Tiêu Thần không nhìn tất cả mọi người, hai mắt gắt gao nhìn xem bên trái đằng trước bị hai tên đại hán bắt lấy Hái Nhi đi tới chính giữa viện, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, thả người. Cùng tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi là lầm, lúc trước ta cùng Tinh Phong tiền bối ước định cũng không phải là ta thả người, mà là ngươi tới cứu người. Hôm nay ta chỗ này có 300 người bao quát ta ở bên trong, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ giết liền có thể mang đi người này, bất quá ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, trừ người nơi này bên ngoài sẽ không có người tìm ngươi gây chuyện. Vương Lân ý tứ kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn nói cho Tiêu Thần vương gia hai vị lao tổ tông cũng chính là hai vị đấu tôn sẽ không xuất thủ. Giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Hai mắt bắt đầu vằn vện tia máu Hái Nhi chính là bởi vì chính mình mới bị vương gia bắt tới, dòng dã một năm hắn đều mỗi giờ mỗi khắc chịu đủ lấy dậy, vào hiện tại ước hẹn đã đến, nhìn thấy Hái Nhi tiểu tụy rất nhiều, lục soát rất nhiều, Tiêu Thần đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ phóng tới trên người mình. Chính như Vương Lân nói tới lúc trước sư phụ cùng vương gia cho ước định muốn tự mình sáng chế thiên diễm thành, từ vương gia trong tay cứu ra Hái Nhi mà không phải vương gia nhìn thấy mình liền thả người, xem ra hôm nay mình muốn mang đi Hái Nhi nhất định phải đại khai sát giới. Thái cổ giới thay đổi mà thành chiến thương đã xuất hiện tại Tiêu Thần trong tay, nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, thanh âm rất là đạm mạc, giống như tới từ địa ngục nói, không muốn chết rời đi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần thương đã lặng yên mà ra, thân thể đi theo chiến thương cũng liền xông ra ngoài. Trung cấp đấu sư thực lực cũng không phải là chừng cho đẹp, nhưng vương gia dù sao là có điều chuẩn bị, bởi vì dựa theo vương gia bản thân thực lực có lực lượng không thể coi thường, trừ hai vị đấu tôn bên ngoài còn có dòng dã bốn vị đấu vương, đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đấu sư cùng đấu vương chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc, hơn nữa còn là lấy một địch bốn, kết quả có thể nghĩ. Bất quá Vương Lân lại ngăn cản bốn vị đấu vương xuất thủ, bốn phía phổ thông đệ tử, đấu khách, đấu sư cùng nhau tiến lên, về phần đấu giả người bình thường thì là đem Tiêu Thần bao bọc vây quanh tạo thành một người thịt vòng tròn. Tiêu Thần kiêng kỵ đấu vương cũng không đại biểu kiêng kỵ đấu khách cùng đấu sư, tay cầm thái cổ giới chiến thương sử xuất phá thiên sử bắn không ngừng quét ngang, thương mang trô đến kiểu gì cũng sẽ mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Chiến thương đâm ra, đồng thời Tiêu Thần dùng cả tay chân bọ ngựa chân khai sơn trưởng phân thân trồng ảnh bài sơn đảo hải đủ loại đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, lúc này nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Trọn vẹn giết mười mấy phút, đại khái giết hơn trăm người, Tiêu Thần mới thở hồng hộc ngừng lại, mắng một câu hèn hạ. Tiêu Thần hung hăng trừng mắt nhìn vương gia gia chủ Vương Lân, bởi vì Tiêu Thần không phải người ngu, Vương Lân ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dùng chiến thuật biển người tươi sống mệt chết mình, đến lúc đó hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chính mình. Ba ba ba ba, lúc này Vương Lân bỗng nhiên vỗ tay đứng người lên, vừa cười vừa nói, không hổ là Tinh Phong tiền bối đệ tử, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tiêu Thần, ngươi phải biết ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nô, nếu không phải gặp vận may bái tại Tinh Phong tiền bối môn hạ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta vương ra đấu. Bất quá Tinh Phong tiền bối đã cùng ta ước định, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, giết sạch người nơi này, ngươi liền có thể mang đi ngươi người, nếu không đừng bảo là nàng, liền xem như ngươi cũng muốn vĩnh viễn lưu lại. Bất quá ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi làm thành nhân côn, chậm rãi ngâm. Chương 125, cắn lưỡi tự sát. Tại Vương Lân mắt bên trong, trước tiểu tử không đáng kể chút nào. Bất quá Vương Lân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút kiêng kỵ, cái này cũng không phải bởi vì Tiêu Thần bản thân, mà là bởi vì Tiêu Thần phía sau Tinh Phong, dù là vương gia là thiên diễm thành tuyệt đối bá chủ, nhưng ở vị này đại danh đỉnh đỉnh Tinh Phong trước mặt, một cái vương gia căn bản không đại biểu cái gì, chỉ cần Tinh Phong nguyện ý tùy thời có thể diệt đi vương gia. Chính là bởi vì kiêng kỵ Tinh Phong, Vương Lân mới quyết định không giết trước mặt người này, mà là đem người này biến thành nhân côn, đến lúc đó cũng sẽ không để Tinh Phong tìm đến bất kỳ lý do gì đối phó vương gia. Về phần Tiêu Thần mắt lạnh nhìn trước mặt bốn người không có tiếp tục xuất thủ, bốn vị đấu vương cấp bậc cao thủ, đừng bảo là bốn người liên thủ, cho dù là đối mặt trong bốn người một người đều không có bất kỳ cái gì lòng tin chiến thắng. Đấu sư cùng đấu vương ở giữa có chênh lệch cực lớn, dựa theo dưới tình huống bình thường cái chênh lệch này chính là không thể vượt qua hừng câu. Vương Lân giao ra hái nhi sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ đó về sau chúng ta cắt đi cắt. Không nói trước an toàn của mình, vẹn vẹn là vì hái nhi, Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục liều mạng, dù sao Vương gia là có chuẩn bị, bất quá Vương Lân làm sao có thể cứ như thế mà buông tha hắn. Trước đó Tiêu Thần đại náo Thiên Diễm Thành, đồng thời giết Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn vị hộ pháp, việc này làm toàn bộ Thiên Diễm Thành tất cả mọi người biết, có thể nói là ai ai cũng biết, nếu là tùy tiện bỏ qua như vậy, Vương gia ngày sau như thế tại Thiên Diễm Thành đặt chân. Tiểu tử sớm biết như thế sao, lúc trước còn như thế, hôm nay mặc kệ ngươi nói như thế nào, em thai ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa nghĩ tới đối phương làm Vương gia ném mặt mũi lớn như vậy, Vương Lân liền hận nghiến răng, tựa hồ lười nhác nói thêm cái gì, khoát khoát tay, bốn vị đấu vương từ phía sau đi ra. Không muốn giết hắn, đánh cho ta đoạn hai tay hai chân. Biết gia chủ. Đấu vương cùng đấu sư khác biệt lớn nhất chính là đấu sư đấu khí trong cơ thể chính là trạng thái cố định trạng thái, mà tu vi một khi đột phá đấu vương thể nội trạng thái cố định đấu khí liền sẽ ngưng thực, như vậy cũng tốt so một ổ bánh bao không ngừng áp xúc thể tích, mặc dù tiểu nhưng lại biến càng thêm rắn chắc. Nếu là bình thường thời khắc bốn vị đấu vương căn bản liên thủ đối phó một cái nho nhỏ vãn bối, nhưng Tiêu Thần lại không giống cái này, đại náo Thiên Diễm Thành kẻ cầm đầu, nếu là không thể giải quyết tại chỗ, thực tế thật xin lỗi Vương gia, chính là bởi vì không thể thất thủ cho nên bốn vị đấu vương mới hạ quyết tâm liên thủ, dù là vứt bỏ mặt mũi cũng sẽ không tiếc. Xuất thủ, siêu siêu siêu siêu, bốn đạo tiếng xé gió truyền đến, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng, phát hiện bốn vị đấu vương đã đứng tại mình bốn phía phương hướng, bốn phương tám hướng đấu vương chính là đấu vương, vẹn vẹn là tốc độ cũng không phải là đấu sư đều có thể so sánh. Không dám có chút chủ quan, trong tay chiến thương đâm ra, đồng thời Tiêu Thần thân thể cũng bắt đầu chuyển động, thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh, Tiêu Thần thân ảnh đã chia ra làm ba đạo thân ảnh, chia ba cái phương vị nhanh chóng mà đi, không đi qua nhanh, trở về cũng nhanh. Ha ha ha, thật quỷ dị, đấu kỹ bốn tên đấu vương cũng là tiểu tiểu kinh quái lạ một phen, dù sao Tiêu Thần thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh chính là tự sáng tạo, trên thế giới này căn bản không người hội. Phốc, thử phun ra một ngụm máu tươi, bị bốn vị đấu vương liên thủ một kích, nếu không phải bốn người hạ thủ lưu tình, vẹn vẹn là một kích này là đủ muốn Tiêu Thần tính mệnh. Kiên cường đứng chật vật chịu đựng thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần song tay nắm thật chặt chiến thương. Ma Long tiền bối, Long Thần tiền bối, hy nhìn các ngươi mượn ta lực lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tiêu Thần cây vốn không muốn mượn dùng hai đại cự long lực lượng, dù sao dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới, dựa theo mình thực lực, nếu là hung hăng mượn nhờ lưỡng long thực lực chính là trăm hại mà không một chuyện lợi, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày sau tốc độ tu luyện. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, trước ngươi đã mượn dùng qua lực lượng của chúng ta, muốn là tiếp tục đối ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này ta đã quản không được cái khác. Còn không có cùng Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long quyết định, bốn vị đấu vương xuất thủ lần nữa bị hù, Tiêu Thần lập tức trốn tránh tốc độ phía trên, nếu là Tiêu Thần sử xuất bú sữa thoải mái cũng miễn cưỡng có thể tránh thoát được. Tiểu tử, ngươi không phải muốn cứu nàng sao? Vì cái gì còn chưa động thủ? Căn bản không nhìn Vương Lân, Tiêu Thần không ngừng né tránh bốn vị đấu vương công kích. Hừ hừ, lúc trước Tinh Phong tiền bối cùng ta ước định tại ngươi trước khi đến không thể giết nàng, bất quá nhưng không có nói chờ ngươi đến ta còn không thể động nàng, không có ý tứ, ta hiện tại bỗng nhiên muốn nhìn bức tranh tình dục sống động, bất quá nhân vật chính lại không phải ngươi. Vương Lân nháy mắt ngay sau đó bắt lấy hái nhi, hai tên đại hán bắt đầu động thủ, có lẽ là cố ý để Tiêu Thần nghe tới một mực không thể nói chuyện, hái nhi lúc này bỗng nhiên mở miệng giống to, trong tiếng hô tràn ngập hoảng sợ hãi thậm chí mang theo căm hận. Các ngươi đi nhanh, không được đụng ta, không được đụng ta, a a, Tiêu đại ca cứu ta, cứu ta. Đang không ngừng tránh né, Tiêu Thần đột nhiên nghe tới hái nhi thanh âm, quay người nhìn lướt qua, không nhìn không sao, chỉ là nhìn thoáng qua, Tiêu Thần hai mắt lập tức biến đỏ bừng bởi vì phẫn nộ, thân thể bắt đầu không ngừng thở hổn hển, thậm chí buộc phát ra một cỗ kinh người sát khí. Tiểu tử làm sao rồi? Muốn cứu nàng? Vương Lân, ngươi dám đụng hái nhi, ta nhất định khiến vương gia ngươi tất cả mọi người diệt tuyệt. Hù dọa ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ha ha ha, ta hôm nay liền muốn ở trước mặt ngươi diễn một lần bức tranh tình dục sống động, nhìn xem ngươi như thế nào để ta vương gia diệt tuyệt. Nghe tới chỉ lệnh, hai tên đại hán càng thêm cuồng dã, không ngừng xé rách lấy hái nhi quần áo trên người, một người trong đó càng là không ngừng hôn lấy hái nhi gương mặt thân thể. Các ngươi đều đi ra đi nhanh một chút, mở van cầu các ngươi không được đụng ta, bây giờ hái nhi động một cái cũng không thể động, có thể nói là gọi trời trời không linh, kêu đất đất chẳng hay, bị hai tên đại hán quay rối lại bất lực. Tại đấu vũ đại lục, một nữ nhân trọng yếu nhất đồ vật là cái gì? Không hề nghi ngờ, một nữ nhân trọng yếu nhất đồ vật chính là trinh tiết, nếu là ngay cả trinh tiết đều ném như vậy, coi như sống trên thế giới này cũng sẽ bị người sống chết cười. Hái nhi, ngươi chờ ta, ta tới cứu ngươi. Tay cầm chiến thương hung hăng quét ra ngoài, giờ khắc này Tiêu Thần căn bản không để ý tới tính mạng của mình, thậm chí không có tiếp tục hướng hai đại cự long mượn nhờ lực lượng, thậm chí chặt đứt cùng lưỡng long liên hệ. Ban đầu ở mộ địa không gian xích dạ chiến thần bố trí ba quan, trong đó một quan chính là huyễn cảnh, mà ảo cảnh nội dung cùng tình huống hiện tại cơ hồ giống nhau như lúc. Bốn vị đấu vương lại làm sao có thể cho phép Tiêu Thần đi cứu Hái Nhi? Bốn người cũng không giết Tiêu Thần, dù sao chính là ngăn cản như vậy. Trải qua Tiêu Thần trơ mắt nhìn Hái Nhi bị hai tên đại hán xâm phạm lại bất lực, loại cảm giác này thật giống như 10 vạn con kiến ở trên người tán loạn. A, ngửa mặt lên trời phẫn nộ, sát khí trên người càng ngày càng nặng, mà người xung quanh trừ chế rêu chính là cười nhìn xem Hái Nhi bất lực ánh mắt cùng tê tâm liệt phế tiếng cầu trợ. Tiêu Thần có loại lòng như đao cắt cảm giác. Quần áo trên người từng kiện bị cởi sạch, Hái Nhi đã dần dần cảm thấy tuyệt vọng không cách nào động đậy thân thể. Hái Nhi chậm rãi đình chỉ tiếng khóc, thậm chí ngay cả nước mắt cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiêu đại ca, Hái Nhi trong lòng một mực có cái bí mật nhỏ lại một mực không dám nói cho ngươi. Tiêu đại ca, kỳ thật Hái Nhi vẫn luôn rất thích ngươi. Đang cố gắng trùng sát Tiêu Thần chợt nghe Hái Nhi toàn bộ thân thể mãnh liệt run lên, qua nhiều năm như vậy mặc kệ là gặp được sinh tử khốn cảnh hay là nhận hết tra tấn hoặc là bị người chế giễu khinh bỉ, Tiêu Thần đều chưa từng có chạy qua nước mắt, nhưng tại thời khắc này Tiêu Thần lại khóc, bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm thôi. Ha ha ha, khóc ra chủ, hắn khóc. Đứng tại bốn phía xem trò vui mọi người nhìn thấy Tiêu Thần bỗng nhiên khóc, tất cả mọi người phá lên cười, bao quát gia chủ Vương Lân ở bên trong cười lợi hại nhất, vỗ tay nói: Tiểu tử thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái tình trùng, bất quá ngươi không may mắn dám chọc ta Vương gia, ha ha ha. Nghe bốn phía truyền đến tiếng cười, Tiêu Thần thống khổ cơ trong tay chiến thương, chỉ bất quá bốn vị đấu vương liên thủ chi lực đích sắc quá cường hãn, mặc kệ Tiêu Thần như thế nào đều không thể xuyên qua bốn người phòng ngự, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuống lại không có chút nào biện pháp. Tại thời khắc này Tiêu Thần khát vọng đạt được thực lực đã đạt tới cực điểm, đối Vương gia hận đồng dạng đạt tới cực điểm. Trong đan điền tử kim thần long có chút lo lắng nói: Ma Long, chúng ta phải nhanh lên một chút ngăn cản Tiêu Thần, nếu là một mực tiếp tục như vậy ta sợ Tiêu Thần sẽ xảy ra chuyện. Ngươi bất ở chỗ này giả làm người tốt, ngươi sẽ quan tâm tiểu tử này an nguy. Quỷ mới sẽ tin tưởng Long Thần, tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng, coi như người ta liên thủ nếu là tiểu tử này không chủ động liên hệ chúng ta căn bản là không có cách liên hệ hắn. Mặc kệ là Tử Kim Thần Long còn là Địa Ngục Ma Long đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, mặc dù Tiêu Thần chỉ là gửi lại thể nhưng quyền chủ đạo hay là tại Tiêu Thần trong tay, trừ phi Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long muốn đồng quy vu tận. Ma Long, ngươi cũng không nghĩ biến mất ta. Ngươi khỏi phải hù ta lớn không được, ta một lần nữa tìm gửi lại thể, dù sao người nơi này rất nhiều không kém tại tiểu tử này một cái. Hắn chết các ngươi hai rồng đều muốn chôn cùng. Nghe tới cổ linh Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều là giật nảy cả mình, bất quá Lưỡng Long cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì căn cứ bọn hắn thực lực so sánh chỉ cần cổ linh nguyện ý tùy thời đều có thể tiêu diệt bọn hắn. Giờ khắc này Tiêu Thần căn bản không để ý tới Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, bởi vì Hái Nhi nói xong lời này sắc mặt lạnh lẽo cắn lưỡi tự sát chính đang xâm phạm Hái Nhi. Hai tên đại hán tựa hồ cũng không nghĩ tới Hái Nhi sẽ như thế, hai tên đại hán có chút thất vọng đem Hái Nhi ném trên mặt đất, một mặt do dự chưa hết. Nhìn thấy cắn lưỡi tự sát Hái Nhi, Tiêu Thần triệt để phẫn nộ, buộc phát huyết mạch trong cơ thể lần nữa biến dị, từng giọt giọt máu bắt đầu xuất hiện tại thân thể tầng ngoài, cả người bị một tầng đỏ khí lưu màu đỏ bao phủ. Nhìn từ đằng xa giờ khắc này Tiêu Thần thật giống như một đám lửa. Chương 126: Hỏa diễm đốt cháy. Giờ khắc này Tiêu Thần triệt để biến thành huyết nhân, toàn thân cao thấp bị giọt máu bao phủ, nhìn qua quỷ dị khủng bố đến cực điểm. Huyết hồng hai tay phải cầm chiến thương, trái tay nắm chặt chỉ lên trời, nhìn lên trước mặt mọi người, nhất là cách đó không xa Vương Lân căn bản không nhìn chu vi công hắn. Bốn vị đấu vương thanh âm băng lãnh đến giống như tới từ địa ngục, từng chữ rét lạnh âm trầm. Ta Tiêu Thần lấy sinh mệnh máu tươi phát thệ bất diệt tuyệt vương ra, tất cả mọi người thề không làm người át gặp năm lôi hoanh đỉnh. Tại đấu vũ đại lục nói đến nghiêm trọng nhất ngoan độc lời thề, lấy sinh mệnh máu tươi phát hạ huyết thệ cấp cao nhất, nhìn xem Hái Nhi chết tại mí mắt của mình, từ dưới đáy mình lại bất lực, Tiêu Thần đã mất đi bản tính thậm chí khống chế không nổi mình huyết mạch biến dị, hai cái linh hồn tựa hồ cũng đi theo phát sinh cải biến. Huyết mạch biến dị thực lực cũng không phải là tăng lên, nhưng khí thế trên người lại trọn vẹn tăng lên mấy lần, chính là bởi vì như thế ngay tại thoải mái cười to Vương Lân cùng Vương gia mọi người giờ khắc này toàn bộ ngừng lại, từng cái trừng mắt hai mắt nhìn xem phát thệ thiếu niên, không biết vì cái gì trong lòng mỗi người đều có loại băng lãnh cảm giác. Hừ, chỉ bằng ngươi, giết hắn cho ta. Vương Lân cũng sợ hãi cô nén trong lòng băng lãnh cảm giác trực tiếp phát ra cách sát lệnh, bởi vì hắn không nghĩ cho Vương gia tìm bất kỳ phiền phức, cho dù là đắc tội Tinh Phong nếu là một cái sơ sẩy bị người này chạy như vậy, ngày sau Vương gia xem như đến hỏng bét, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bốn tên đấu vương căn bản không có đem Tiêu Thần để vào mắt, lặng lẽ nhìn nhau, lần này bốn người cũng không có tập thể xuất thủ, một người trong đó nhanh chóng bắn ra lần này cùng trước đó khác biệt, chiêu thứ nhất liền ngoan độc vô cùng, hạ thủ cực kỳ nặng. Giết. Băng lãnh phun ra một chữ giết, lần này Tiêu Thần không có tiếp tục trốn tránh mà là lựa chọn chủ động xuất kích, trong tay chiến thương theo gió mà động, người thương hợp nhất kinh khủng thương mang còn như lôi điện hung hăng cùng tên này đấu vương chạm vào nhau. Có lẽ là vì vấn đề mặt mũi, bốn tên đấu vương đều không có sử dụng riêng phần mình binh khí, dù sao lấy bọn hắn thực lực cùng tư lịch xuất thủ đối phó một cái vãn bối đã coi như là rất không muốn mặt sự tình, nếu là làm dùng binh khí như vậy liền càng thêm không muốn mặt. Bành cọ sát ra hỏa hoa, hai người trọn vẹn riêng phần mình lui ba bước mới ngừng lại được, nhìn xem đối diện thiếu niên tên này đấu vương triệt ngọn nguồn kinh ngạc đến ngây người, đừng bảo là hắn liền xem như những người khác bao quát Vương Lân ở bên trong từng cái giống như nhìn thấy quỷ, trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ mới phát hiện nguyên lai chuyện mới vừa rồi không phải đang nằm mơ mà là thực thực tế chuyện đang xảy ra. Không có khả năng, không có khả năng, ba hôm nay mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu đều muốn cho ta giết người này. Vương Lân có lẽ không tin, phẫn nộ gào thét, có vừa mới vết xe đổ còn lại 3 tên đấu vương cũng đi theo liền xông ra ngoài, bất quá 4 tên đấu vương vẫn rất có ăn ý đều không có làm dùng binh khí. Chấn kinh chi dư 4 tên đấu vương đều thu hồi lòng khinh thị, riêng phần mình sử xuất toàn lực, 5 tốc độ của con người đều rất nhanh, người tới ta đi chỉ chốc lát thời gian 3 cái hiệp đã qua. Dựa theo dưới tình huống bình thường nếu là 4 vị đấu vương liên thủ toàn lực công kích phía dưới Tiêu Thần rất khó ngăn cản cho dù là một chiêu, nhưng tình huống hiện tại nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra, đầy người giọt máu, Tiêu Thần cảnh giới cũng không có tăng lên nhưng thực lực tổng hợp bao quát tốc độ ở bên trong đều trọn vẹn tăng lên rất nhiều, cùng vừa mới bắt đầu Tiêu Thần tựa hồ là 2 người. Tiêu Thần thân thể trong đan điền, thật ba đạo huyết mạch cảnh giới không tăng lên tình huống dưới thực lực trọn vẹn chướng gấp đôi. Thật sự là khó có thể tin Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đến cùng là lai lịch ra sao, bá đạo như vậy huyết mạch may mắn bị lực lượng thần bí chỗ phong ấn, nếu không vẹn vẹn là huyết mạch tiềm lực Tiêu Thần ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc ai? Ma Long nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Tiêu Thần thân phận cũng không đơn giản, người ta lấy Tiêu Thần vì gửi lại thể ngày sau nói không chừng sẽ đi càng xa. Nghe tới Tử Kim Thần Long địa ngục, Ma Long cũng không nói lời nào, không biết là đồng ý hay là phản đối, dù sao Tiêu Thần giờ khắc này chỗ biểu hiện ra huyết mạch dị thường đích sắc kinh thế hai tục, trung cấp đấu sư sử xuất đấu vương lực lượng đồng thời trạng thái cố định đấu khí cũng không có áp xúc ngưng thực, vẫn là thuộc về đấu sư trạng thái cố định đấu khí. Đan điền thái cổ giới bên trong, cảm ứng được Tiêu Thần huyết mạch dị thường, cổ linh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, lẩm bẩm, không hổ là hai người kia di truyền huyết mạch bá đạo như vậy, chỉ tiếc bị phong ấn ai. Đối với mình tình huống hiện tại Tiêu Thần có thể nói là nửa mơ hồ trạng thái, hiện tại Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện đó chính là một chữ giết giết giết giết. Về phần loại nguyên nhân nào Tiêu Thần căn bản không biết, những người khác liền càng thêm không biết, bởi vì ai cũng nghĩ không thông vì sao đấu sư cảnh giới lại có thể phát huy ra đấu vương lực lượng, hơn nữa còn là trạng thái cố định đấu khí mà không phải áp xúc ngưng thực đấu khí. Lấy 1 địch 4 loáng thoáng ở giữa Tiêu Thần còn chiếm theo thượng phong, nhìn thấy cái này loại tình huống tất cả mọi người là quá sợ hãi, nhất là Vương Lân. Chính tại đại chiến 5 người ngươi tới ta đi cuối cùng bất đắc dĩ tình huống dưới 4 vị đấu vương đều sử xuất riêng phần mình binh khí, huyết mạch dị thường vô số giọt máu bắt đầu lệch vị trí, không biết là ra tại nguyên nhân gì Tiêu Thần trên thân giọt máu bắt đầu bốc cháy lên, 1 giọt đi theo 1 giọt, chỉ chốc lát thời gian tất cả giọt máu toàn bộ bốc cháy lên, giờ khắc này Tiêu Thần thật giống như một cái bị thiêu đốt huyết nhân. 4 vị đấu vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không biết đối phương chuyện gì xảy ra, bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý cũng nhất định phải xuất thủ, vạn bất đắc dĩ phía dưới 4 vị đấu vương lần nữa hung hăng liền xông ra ngoài, trong tay riêng phần mình binh khí cũng theo đó đâm ra, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lại đứng tại chỗ đều hơi một tí. A. Tiêu Thần đứng bất động, lúc đầu đã đánh tới 4 vị đấu vương lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, một mặt nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao thiếu niên êm đẹp lại đột nhiên dừng lại. Vì cái gì còn không xuất thủ? Nhanh lên giết người này, Vương Lân thực lực mặc dù không bằng 4 vị đấu vương nhưng Vương Lân từ đầu đến cuối đều là vương gia gia chủ, trừ phi là 2 vị đấu tôn lão tổ tông ở đây, nếu không liền xem như 4 vị đấu vương cũng phải nghe gia chủ Vương Lân. Giết cho ta. Nghe tới Vương Lân mệnh lệnh, 4 người ánh mắt lạnh lẽo, binh khí trong tay toàn bộ mà ra, trong nháy mắt 4 vị đấu vương tay cầm riêng phần mình binh khí đã hung hăng đâm vào Tiêu Thần các vị trí cơ thể. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Thần đã bị đâm thời điểm chết tình huống đột biến, 4 vị đấu vương binh khí trong tay toàn bộ bị đốt cháy, chỉ chốc lát thời gian 4 kiện binh khí đã hóa thành bột phấn. Nhìn lên trước mặt đột hướng tất cả mọi người bao quát Vương Lân ở bên trong toàn bộ mắt choáng váng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường bị 4 kiện binh khí toàn bộ đâm trúng bất tử cũng kém không nhiều, huống chi còn là 4 vị đấu vương liên thủ xuất kích. Kim cương bất phôi chi thân. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh còn chưa biến mất thời điểm tình huống lần nữa đột biến đốt cháy nhanh xong 4 kiện binh khí bắt đầu lan tràn, 4 tên đấu vương vội vàng đem binh khí trong tay ném đi, nhưng trong đó 3 vị đấu vương tốc độ chậm hơi chậm bị lửa nhỏ giọt nhóm lửa, 3 tên đấu vương thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền khắp toàn bộ vương gia, mặc kệ ba người là thực lực cỡ nào, tại quỷ dị khủng bố hỏa diễm phía dưới căn bản không có mảy may thực lực ngăn cản, mà nhìn vừa mới tình huống tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tên đấu vương bị tươi sống đốt cháy, thậm chí ngay cả cặn bã đều không thừa. Còn lại vị cuối cùng đấu vương hai mắt tan rã nhìn trên mặt đất một mảnh cho bụi, cả người tựa hồ cũng bị dọa sợ, bởi vì vừa mới nếu không phải tốc độ của hắn đủ nhanh, tin tưởng hạ tràng liền cùng trước mắt người này chết không có chỗ chôn, thậm chí ngay cả thi cốt đều không có. Tất cả mọi người giật nảy mình run rẩy một chút nhìn lên trước mặt thiếu niên, giống như nhìn lấy giống như ma quỷ thật đáng sợ. Cần phải biết rằng ba người đều là hàng thật giá thật đấu vương, người ở chỗ này bên trong không ai có thể chiến thắng đấu vương. Thế nhưng là sự thật trước mắt đâu? Vương Lân đồng dạng sửng sốt, thân thể bất chi bất giác run rẩy, lánh hãn trực lưu, bởi vì sự tình đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Bốn vị đấu vương đều không phải thiếu niên địch thủ, trong đó ba vị đấu vương đều bị đốt cháy không còn một mảnh. Thử hỏi toàn bộ vương gia trừ hai vị lao tổ tông bên ngoài còn có ai là người này địch thủ? Tiêu Thần đứng tại chỗ căn bản không có đi quản vừa mới chết đi ba người, hai mắt buốc lên huyết quang, trên thân giọt máu thiêu đốt thật giống như đốt cháy bên trong huyết nhân. Bỗng nhiên Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng kinh khủng, tiếng giống lăn lăn đi mang đi còn có vô tận phẫn nộ. Chiến thương đã thu hồi, mà lúc này Tiêu Thần phẫn nộ giống song song quyền đột nhiên ném ra hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm giống như lưu tinh siêu siêu đảo mắt mà đi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, tốc độ nhanh còn như lôi điện, căn bản không cho tất cả mọi người mặc cho Hà Tư kiểm tra cơ hội. Hai đám lửa đã rơi xuống trong đám người, phàm là bị dính vào người toàn bộ thân thể bắt đầu đốt bốc cháy, tình huống cùng vừa mới bị đốt cháy mà chết ba tên đấu vương giống nhau như lúc. Chính là bởi vì có vết xe đổ bị đốt cháy người hoặc là không có bị đốt cháy người, toàn bộ dọa sợ, giờ khắc này căn bản không có người đi quản đốt cháy người, không có bị đốt cháy người hận không thể lập tức rời đi. Có thể nhìn đến Vương Lân sát khí sắc mặt từng cái mang theo tiếng khóc nước nở ngừng lại, có người thậm chí bị hù tiểu trong quần hai chân mềm mềm trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Thật chặt một vòng hai đám lửa liền trọn vẹn đốt cháy mười mấy người, đây là kinh khủng cỡ nào, dù sao vừa mới Tiêu Thần đã giết hơn trăm người, thi thể đầy đất chồng tích như sơn bị ngọn lửa dính vào, mặc kệ là người sống hay là thi thể lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, thật giống như chưa từng có tồn tại. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba có người hay không có thể ngăn cản người này? Giờ khắc này Vương Lân triệt để hoảng loạn lên, hoảng sợ quát, bất quá lại từ đầu đến cuối không có rời đi, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nếu là hắn rời đi như vậy Vương gia liền xem như thật quên làm là Vương gia gia chủ, Vương gia sinh tử tồn vong chính là trách nhiệm của hắn. Chương 127, Địa ngục nhân gian. Huyết mạch dị biến đốt cháy hết thảy. Viếng thăm đao loạt TXT tiểu thuyết. Giờ khác này Tiêu Thần không thể nghi ngờ biến thành đáng sợ nhất thiêu đốt thể, bởi vì bất kể là ai cho dù là bốn vị đấu vương đụng phải giọt máu thiêu đốt cũng sẽ đốt cháy chí tử, ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Bây giờ vương gia chính viện có thể nói là hết thảy thây ngang, khắp đồng khắp nơi đều là máu chảy thành sông, tươi sống một bức địa ngục, thi cốt đồ năng lực chịu đựng chênh lệch người chỉ muốn nhìn lên một cái chỉ sợ cũng phải nôn lên ba ngày ba đêm. Giết cho ta, ai dám lâm trận bỏ chạy về sau chính là vương gia phản đồ, giết chết bất luận tội. Có Vương Lân lời này, phàm là muốn chạy người toàn bộ ngừng lại, bởi vì vương gia tại Thiên Diễm Thành chính là tuyệt đối bá chủ, trong lòng bọn họ càng là trí cao vô thượng tồn tại, nếu như bị vương gia để mắt tới như vậy kết quả chính là chết không có chỗ chôn, huống chi vương gia đồng dạng cũng là gia tộc của bọn hắn, không ai nguyện ý bị mình gia tộc chỗ truy sát. Nhìn xem một tên sau cùng đấu vương, Vương Lân cơ hồ cầu khẩn nói, Phùng Lao xem ngươi. Còn lại một tên sau cùng Phùng Lao chính là trung cấp đấu vương, tại bốn vị đấu vương bên trong thực lực xếp ở vị trí thứ ba, chính là bởi vì như thế ngay cả xếp ở vị trí thứ nhất vị thứ hai trưởng lão đều chết, hắn làm sao có thể đối phó thiếu niên trước mắt. Bất quá Phùng Lao chính là từ tiểu tại vương gia lớn lên, đối vương gia tình cảm rất sâu, nếu không sớm liền rời đi. Trong lòng mặc dù có 10.000 cái kiêng kỵ cùng không nguyện ý, nhưng cuối cùng Phùng Lao vẫn gật đầu, binh khí đã bị hủy chỉ có thể tay không tấc sắt, chân phải đột nhiên đạp một cái toàn bộ thân thể trực tiếp xông lên. Bất quá còn không có cùng Phùng Lao lẻn đến một nửa, một mực không động Tiêu Thần đột nhiên động, đồng thời tốc độ càng là nhanh chóng vô cùng. Trực tiếp giật nảy mình, căn bản không kịp có bất kỳ trốn tránh, Phùng Lao đã bị Tiêu Thần hung hăng đụng vào, kết quả có thể nghĩ tiếng kêu thê thảm lăn lăn đi, phàm là nghe tới cỗ này tiếng kêu thê thảm người không quá sợ hãi, nhất là Phùng Lao bị đốt cháy thân thể một chút xíu biến mất, càng là một đạo đùa đòi mạng hung hăng đập nện lấy cái người tâm bên trong. Tại tử vong trước mặt lòng người là yếu ớt nhất, dù là có giết chết bất luận tội uy hiếp thậm chí không quan tâm gia tộc. Tất cả mọi người bắt đầu quay người chuẩn bị rời đi, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần đã mất đi lý trí, căn bản không biết mình đến cùng đang làm cái gì, dù sao lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội, mọi thứ bị đụng vào người toàn bộ bị nhen lửa, thân thể bắt đầu đốt bốc cháy. Địa ngục nhân gian, giờ khắc này vương gia chính viện chính là địa ngục nhân gian, bởi vì rất nhiều người đều bị đốt cháy thân thể, chậm rãi biến mất, thê thảm gầm rú bất lực, ánh mắt sợ hãi biểu lộ. Nhìn xem 300 tên đệ tử đã chết gần 7 phần 10 Vương Lân tâm lý phòng tuyến xem như triệt để bị phá tan, bất quá ngay lúc này hai đạo nhân ảnh trước sau xuất hiện đập Vương Lân một trưởng, vốn dĩ không kiên trì nổi Vương Lân như kỳ tích đứng lên. Hai vị lao tổ tông van cầu các ngươi nhanh xuất thủ ngăn cản người này, nếu không ta Vương gia xem như triệt để chơi xong. Vương Hàn cùng Vương Âm chính là hàng thật giá thật Vương gia người, làm sao có thể trơ mắt nhìn Vương gia hủy diệt, bất quá giờ khắc này hai người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tiêu Thần chỗ biểu hiện ra siêu cường thực lực đã rung động thật sâu hai người. Trên người người này có gì đó quái lạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn bộ rút khỏi đi, sau đó đem viện tử để chống đợi đến hắn sức cùng lực kiệt thời điểm chúng ta lại ra tay không muộn. Nghe hai vị lao tổ tông. Đợi đến ba người quyết định chuẩn bị thông chi những người khác thời điểm, lúc này mới phát hiện bốn phía sớm đã không có một hai, toàn bộ bị Tiêu Thần ngọn lửa trên người đốt cháy biến mất không còn một mảnh. Không dám có chút dừng lại, ba người lập tức quay người chuẩn bị rời đi, bất quá Vương Lân tốc độ rõ ràng không bằng Vương Hàn cùng Vương Âm, bị chạy như bay đến Tiêu Thần đụng một cái, Vương Lân toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu đốt bốc cháy, tiếng kêu thê thảm thật giống như một đạo đùa đòi mạng bị hù, Vương Hàn cùng Vương Âm tốc độ càng thêm mau dậy đi. Siêu siêu, Vương Hàn cùng Vương Âm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cho tới giờ khắc này Vương Hàn cùng Vương Âm hai người cũng không biết đối phương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hai người vừa rời đi Tiêu Thần ngọn lửa trên người bắt đầu lui tán, hỏa diễm tái hiện biến thành giọt máu đầy người, giọt máu bắt đầu chóc ra rơi xuống mặt đất cùng thổ địa cùng một chỗ hóa thành hư không. Vương gia toàn bộ chính viện trừ một cỗ mùi máu tươi bên ngoài không còn gì khác, bởi vì hơn 300 người đã toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn một cái không bất, nếu không phải Vương Hàn cùng Vương Âm chạy nhanh tin tưởng toàn bộ Vương gia xem như triệt để xong, bởi vì liền xem như Vương gia gia chủ Vương Lân đều đã bị đốt cháy chí tử. Trên thân chân bóng linh lợi khôi phục thanh tỉnh, Tiêu Thần lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên, nhìn chung quanh một chút phát hiện trong không khí tràn ngập một cỗ rất nghiêm trọng mùi máu tươi huyết khí lợ lờ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tả hữu không ngừng tìm kiếm lấy hái nhi, thân thể loang thoáng ở giữa trong óc tựa hồ nhớ lại cái gì quá sợ hai thống khổ vạn phần, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần mới phát hiện vừa mới mình ngọn lửa trên người không cẩn thận đụng phải hái nhi thi thể, kết quả có thể nghĩ hái nhi thi thể đi theo những người khác đồng dạng đã đốt cháy hầu như không còn. A. Ngửa mặt lên trời thống khổ giống giận, Tiêu Thần biết hái nhi chết cùng hắn không thể tách rời, bởi vì không phải hắn hái nhi căn bản sẽ không bị Vương gia bắt tới, càng thêm sẽ không chết, thậm chí ngay cả thi cốt đều không có, Vương gia muốn diệt tuyệt Vương gia. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần đều không biết mình vừa mới làm cái gì, dù sao huyết mạch dị biến cũng không phải là thời khắc khắc sẽ buộc phát hai cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép phong ấn huyết mạch, liền xem như cường đại đến cổ linh tồn tại cũng không có cách nào mở ra phong ấn. Tiểu tử, xem ra chúng ta còn là xem thường ngươi, hôm nay ngươi đại náo Vương gia, ta sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây băm cầm cho ăn. Vương Hàn cùng Vương Âm sắc mặt âm trầm đi ra, Vương gia hơn 300 người thậm chí bao gồm gia chủ ở bên trong toàn bộ bị giết, đây đối với Vương gia đến nói không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đả kích, dù là Vương gia trước đó như thế nào ngưu xoa một trận chiến này qua đi, Vương gia nguyên khí trọng thương trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, thậm chí ngày sau hay là không có thể tiếp tục xưng bá thiên diễm thành đều nói không chừng. Chính là bởi vì như thế Vương Hàn cùng Vương Âm phẫn hận tới cực điểm, nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ khai sáng Vương gia cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tin tưởng bất kể là ai đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trước đó ta từng phát lời thề bất diệt tuyệt Vương gia tất cả mọi người, ta thề không làm người cũng bị năm lôi hoanh đỉnh. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, Vương Hàn cùng Vương Âm âm trầm trầm cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Lặng lẽ không có nhiều nói nhảm, chiến thương lại xuất hiện trong tay, bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị xuất thủ lúc sắc mặt đột biến, bởi vì không biết đến cùng làm sao hắn hiện tại thể nội không có chút nào khí lực, thậm chí có chút suy yếu, đầu bắt đầu choáng, hai mắt cũng chậm chậm biến mơ hồ. Kỳ thật Tiêu Thần căn bản không biết hắn sở dĩ sẽ xuất hiện cái này loại tình huống hoàn toàn là bởi vì huyết mạch dị biến một loại nào đó dưới sự trùng hợp mượn dùng huyết mạch lực lượng, bất quá lấy Tiêu Thần thực lực bây giờ căn bản là không có cách tiếp nhận huyết mạch dị biến mang tới di chứng. Bởi vì hái nhi chết, Tiêu Thần thống khổ vạn phần, bất quá cũng không có mất lý trí, không muốn hắn hiện tại liền xem như đỉnh phong thời kỳ hắn cũng không thể nào là hai vị đấu tôn địch thủ. Thật cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nghĩ tới đây Tiêu Thần cố nén thể nội truyền đến trận trận suy yếu, quay người nhanh chóng mà đi, giờ khắc này có Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long tương trợ, Tiêu Thần tốc độ rõ ràng tăng lên gấp mấy lần, không có chút nào phòng bị phía dưới Vương Hàn cùng Vương Âm gặp nói. Hai người ngốc ngốc nhìn đối phương, căn bản không biết một cái nho nhỏ đấu sư vì sao như thế nghịch thiên, không nói trước thực lực vẹn vẹn là tốc độ này liền cùng bản thân cảnh giới không hợp. Hôm nay ta nhất định phải giết người này. Vương gia bị hủy, mặc kệ là Vương Hàn hay là Vương Âm đều phẫn nộ tới cực điểm. Hai người nhìn nhau phẫn nộ đuổi theo Vương gia. Chuyện xảy ra trước sau không đến mấy phút liền đã truyền khắp toàn bộ Thiên Diễm Thành mỗi một góc. Lần này Thiên Diễm Thành triệt để náo động, dù sao Thiên Diễm Thành bên trong cũng không phải là chỉ có Vương gia một cái gia tộc. 10 cái lớn tiểu trung hình gia tộc nhìn thấy Vương gia xong lập tức tổ chức nhân mã chuẩn bị chiếm lĩnh Thiên Diễm Thành. Cần phải biết rằng một khi thành công liền có thể trở thành Thiên Diễm Thành bá chủ. Trong lúc nhất thời tất cả gia tộc liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Vương gia, không có Vương Hàn cùng Vương Âm tọa chấn, bây giờ Vương gia có thể nói là không chịu nổi một kích. Không đến nửa canh giờ Thiên Diễm Thành bá chủ Vương gia đã triệt để bị hủy diệt. Kết quả này chỉ sợ ngay cả chết Vương Lân đều sẽ không nghĩ tới, đường đường Vương gia sẽ hủy ở một cái nho nhỏ đấu sư trong tay. Tiêu diệt Vương gia, 10 cái gia tộc bắt đầu làm theo ý mình, đều muốn trở thành Thiên Diễm Thành mới bá chủ. Trong lúc nhất thời Thiên Diễm Thành gió tanh mưa máu thây ngang khắp đồng vì tranh đoạt bá chủ chi vị. Giờ khắc này Thiên Diễm Thành xem như triệt để thành địa ngục, nhân gian khắp nơi đều là thi thể. Rời đi Vương gia, Tiêu Thần cũng không có cứ vậy rời đi Thiên Diễm Thành, hắn hay là tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, đó chính là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tướng Tín, Vương Lệnh cùng Vương Âm vạn vạn sẽ không nghĩ tới, bởi vì dựa theo chính ý tưởng của người thường, Tiêu Thần 100% sẽ rời đi trước Thiên Diễm Thành, kết quả lại là vừa vặn tương phản. Một chỗ rất là vắng vẻ khách sạn nhỏ, Tiêu Thần muốn một gian bí mật nhất gian phòng. Vừa mới vào phòng một đầu ngã vào suy yếu truyền đến, đồng thời Tiêu Thần đã mê man đi, đối với bên ngoài chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì. Khoảng cách Thiên Diễm Thành không đến 100 mét địa phương, Vương Hàn khoát khoát tay, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, chúng ta bây giờ rời đi Thiên Diễm Thành chỉ sợ muốn triệt để loạn. Vương Hàn cùng Vương Âm cũng không phải người ngu, đương nhiên biết dựa theo hiện tại Vương gia đã không có khả năng tiếp tục trở thành Thiên Diễm Thành bá chủ, nhưng cứ như vậy bạch bạch từ bỏ thực tế có chút không cam tâm. Tốt xấu bọn họ hai vị đấu tôn tại Đông Sơn tái khởi cũng không phải việc khó gì, cần phải biết rằng đấu tôn tại Thiên Diễm Thành đã là trí cao vô thượng tồn tại. Chương 128, Hai Hoàng Ẩm. Vương Hàn cùng Vương Âm cũng không muốn Vương gia cứ như vậy bạch bạch hủy đi, tình nguyện tạm thời từ bỏ truy sát hung phạm cũng trước muốn bảo trụ Vương gia căn bản. Thế nhưng là khi hai vị đấu tôn trở về Thiên Diễm Thành thời điểm lại phát hiện hết thảy đều đã muộn, bởi vì giờ khắc này Thiên Diễm Thành sớm đã không phải Vương gia thiên hạ, 10 cái gia tộc hỗn chiến đánh túi bụi, cho dù là hai người bọn họ ra mặt đã không cách nào ngăn cản sự tình lan tràn. Giờ khắc này Vương Hàn cùng Vương Âm tài thật sâu biết hết thể cũng không thể trở về, dù sao Vương gia trụ cột cùng chủ yếu các đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có hai người bọn họ, muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế Vương Hàn cùng Vương Âm tài càng thêm phẫn hận lên Tiêu Thần, đến dù là đối phương phía sau có Tinh Phong làm chỗ dựa, hai người cũng đã quyết định bất kể như thế nào đều muốn giết người này là Vương gia báo cửu tuyết hận. Trong khách sạn nhỏ, có lẽ là huyết mạch dị biến di chứng rất lợi hại, Tiêu Thần cái này một giấc trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư hoàng hôn buồn ngủ, Tiêu Thần mới dần dần tỉnh lại, nhìn thoáng qua bốn phía tựa hồ nghĩ đến cái gì, một cái bước lên đứng dậy, bất quá lại bị địa ngục ma long cùng tử kim thần long ngăn lại rừng. Hai vị tiền bối hái nhi là vì ta mà chết, thế nhưng là ta đây. Thậm chí ngay cả hái nhi thi thể đều không cầm về được, ngày sau coi như ta tiếp tục sống trên thế giới này cũng vô pháp mặt đối với mình. Tử kim thần long thật sâu thở dài một tiếng nói, Tiêu Thần bất đau buồn đi, ngươi phải biết coi như tiểu nha đầu kia còn sống cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi vì nàng mà hy sinh chính mình, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng là cái giám tiểu tử, ta đến nói cho ngươi đây chính là thế giới pháp tắc sinh tồn, ngươi đã muốn sống sót liền muốn thuận theo pháp tắc sinh tồn, người ăn người, ngươi không có thực lực liền muốn ngoan ngoãn bị đánh một mực, ở đây phản nàn có cái dám dùng. Lý trí nói cho Tiêu Thần địa ngục ma long cùng tử kim thần long nói rất đúng, mình coi như trở về Vương gia trừ vu sự vô bổ bên ngoài tựa hồ sự tình khác căn bản làm không được, dù sao Vương Hàn cùng Vương Âm chính là hàng thật giá thật đấu tôn, mình tùy tiện tiến đến không chỉ có không cách nào báo thù, nói không chừng sẽ còn dựng vào tính mạng của mình. Ban đầu ở Vương gia chính viện hắn đã phát thệ muốn diệt tuyệt toàn bộ Vương gia tất cả mọi người, đánh một trận xong trừ Vương Hàn cùng Vương Âm bên ngoài nó người hắn đã toàn bộ bị tru sát, nói cách khác chỉ cần cùng thực lực của hắn đầy đủ chiến thắng hai người thời điểm giết hai người liền xem như thay hái nhi báo thủ. Thực lực hay là thực lực, hết thệ đều là thực lực. Muốn tại người này ăn người thế giới bên trong hảo hảo sống sót đồng thời bảo hộ người bên cạnh nhất định phải có được thực lực cường đại, nhưng Tiêu Thần biết muốn có được thực lực cường đại tìm địa ngục ma long cùng tử kim thần long căn bản không quản dùng, mà có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên chỉ có một người, đó chính là thái cổ giới bên trong cổ linh. Cổ ca, đi, ta biết ngươi muốn nói điều gì, tiểu tử muốn ngươi là người bình thường, dù là thiên phú cùng tiềm lực không đủ ta cũng có lòng tin đưa ngươi chế tạo trở thành một phương cường giả, nhưng bây giờ vấn đề lại là ta chỉ có biện pháp tận khả năng tăng thực lực của ngươi lên, về phần ngươi ngày sau có thể đi bao xa liền muốn xem chính ngươi. Cổ Linh nói như thế Tiêu Thần cũng có chút buồn khổ, bởi vì Cổ Linh đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, làm thái cổ giới bên trong linh tính nếu là ngay cả Cổ Linh cũng không có cách nào trợ giúp mình tăng thực lực lên, thử hỏi một chút thế giới này còn có ai có thể trợ giúp chính mình. Tiểu tử, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là bởi vì ngươi huyết mạch trong cơ thể quá mức bá đạo, đồng thời bị người phong ấn, nếu là ngươi nghĩ ngày sau đi càng xa nhất định phải nghĩ biện pháp trước phá vỡ phong ấn lại nói. Huyết mạch, lại là huyết mạch. Đối với mình huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai phong ấn huyết mạch của mình, đồng thời dựa theo Cổ Linh thuyết pháp phong ấn trong cơ thể mình huyết mạch hai cỗ lực lượng thần bí mạnh lớn chỗ kinh khủng, liền xem như Cổ Linh cũng vô pháp phá vỡ. Cổ ca, ngoại trừ ngươi trước đó nói tới hai cái biện pháp bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác có thể giải khai trong cơ thể ta phong ấn? Trước đó Cổ Linh nói qua muốn giải khai mình huyết mạch trong cơ thể phong ấn có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất liền là dựa vào mình đợi đến ngày sau thực lực cường đại mình giải khai huyết mạch phong ấn. Biện pháp thứ hai chính là tìm tới thắng qua hai cỗ lực lượng mà Cổ Linh nói tới hai cái biện pháp đều rất khó, phi thường khó. Trừ hai cái này biện pháp bên ngoài ta tạm thời còn không nghĩ tới những biện pháp khác. Ngay cả Cổ Linh cũng không có cách nào, Tiêu Thần cũng chỉ có thể chờ đợi. Tiểu tử, đừng bảo là ta chưa nói với ngươi, tinh thần quyết chính là năm đó ta chủ nhân tu luyện tuyệt thế công pháp, chỉ cần ngươi có thể kiên trì coi như huyết mạch phong ấn không cách nào giải khai, tin tưởng ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Tinh thần quyết xem ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là kiên trì tu luyện tinh thần quyết, chính như Cổ Linh nói tới tinh thần quyết chính là thái cổ giới chủ người tu luyện tuyệt thế công pháp nghịch thiên hay không có thể nghĩ. Tinh thần quyết, vừa nghĩ tới tinh thần quyết Tiêu Thần liền có chút bất đắc dĩ, bởi vì tu luyện thời gian dài như vậy từ đầu đến cuối dừng lại tại nuốt mây cảnh giới không cách nào chính thức đột phá tẩy hồn, có thể nghĩ tinh thần quyết đến cùng có khó khăn dường nào. Không có tiếp tục xoắn suýt, Tiêu Thần rời đi khách sạn chuẩn bị đánh hỏi một chút liên quan tới Thiên Diễm Thành sự tình. Quả nhiên từ khi mình cùng Vương gia đánh một trận xong, Vương gia xem như triệt để hủy diệt, cho dù là Vương Hàn cùng Vương Âm đều vô lực hồi thiên, mặc dù không có thành công giết Vương Hàn cùng Vương Âm, nhưng Vương gia làm thành hiện tại như vậy bộ dáng cũng coi là xả được cơn giận. Trải qua tìm hiểu, Tiêu Thần mới phát hiện một trận chiến qua đi Thiên Diễm Thành xem như loạn tới cực điểm, 10 cái gia tộc bắt đầu hỗn chiến đều muốn trở thành Thiên Diễm Thành bá chủ, toàn bộ Thiên Diễm Thành khắp nơi đều là thi thể máu chảy thành sông. Đối với Thiên Diễm Thành 10 giữa mấy gia tộc tranh đoạt căn bản không có mảy may hứng thú, Tiêu Thần duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có một việc, đó chính là như thế nào đối phó Vương gia còn lại hai người, diệt tuyệt toàn bộ Vương gia tất cả mọi người vì hái nhi báo cửu tuyết hận, đây đã là Tiêu Thần hiện tại duy nhất việc cần phải làm. Vương gia sự tình xem như tạm thời giải quyết, về phần Vương Hàn cùng Vương Âm ngày sau nhất định sẽ diệt trừ, hiện tại cần phải làm là mau chóng tăng lên mình thực lực, lúc đầu dựa theo Tiêu Thần trước đó ý nghĩ cùng giải quyết xong Vương gia sự tình chuẩn bị tiến về Long tộc, nhưng bây giờ lại một lần nữa cải biến chủ ý, bởi vì tiến về Long tộc phía trước nguy hiểm trùng điệp, dù sao Long tộc không phải địa phương khác quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới chuẩn bị trở về Tinh Diệu Thành. Tiêu Thần rời đi Thiên Diễm Thành ngày thứ hai, một cái gia tộc loại nhỏ chậm rãi tại Thiên Diễm Thành phát triển, gia tộc này cũng họ Vương, chỉ bất quá đã không phải là Thiên Diễm Thành trước đó bá chủ Vương gia, không qua tất cả mọi người không biết cái này cỡ nhỏ Vương gia phía sau chủ nào lại là bá chủ Vương gia cận tồn xuống tới hai vị đấu tôn Vương Hàn cùng Vương Âm. Tinh Diệu Thành tìm kiếm dòng dã một tháng, Nam Cung Phục xem như triệt để từ bỏ, bởi vì dựa theo Nam Cung Hạo tại Tinh Diệu Thành thực lực chỉ cần mục tiêu tại Tinh Diệu Thành không có khả năng thời gian dài như vậy còn tìm không thấy, cho nên mang theo vô cùng phẫn nộ Nam Cung Phục không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Mặt khác biết được Tiêu Thần cũng có thể chết, Nam Cung Thiên, Nam Cung Quả Nhi cũng là vui mừng không thôi, hai người cũng phái ra nhân mã tại Tinh Diệu Thành các nơi tìm kiếm lấy Tiêu Thần tung tích, bất quá kết quả cùng Nam Cung Phục đồng dạng không cách nào tìm tới. Đuổi mấy ngày lộ trình, Tiêu Thần rốt cục đi tới Tinh Diệu Thành phạm vi bên trong, nhiều nhất một ngày cũng chính là mặt trời lặn ngày mai trước đó liền có thể thuận lợi đuổi tới Tinh Diệu Thành. Ban đêm Tiêu Thần một mình tại đen nhánh dã ngoại hoang vu ngồi. Tiểu tử, vừa mới ta tại trong cơ thể ngươi cảm ứng được một cỗ rất khí tức quỷ dị, chẳng lẽ là đồ đằng chi lực? Đồ đằng chi lực? Nếu không phải Cổ Linh nhắc lên đồ đằng chi lực, Tiêu Thần căn bản nhớ không nổi trong cơ thể mình còn có đồ đằng chi lực, lúc trước tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm trong lúc vô tình xâm nhập rắn đồ đằng bộ lạc đạt được đồ đằng chi lực, chỉ bất quá nghe Tử Kim Thần Long nói tới mượn nhờ đồ đằng chi lực cũng không có có chỗ tốt gì, chính là bởi vì như thế thời gian dài như vậy đến nay Tiêu Thần một mực không có mượn nhờ qua đồ đằng chi lực. Tiêu Thần đem lúc trước mình tại Hắc Ám Xâm Lâm như thế nào đạt được đồ đằng chi lực sự tình một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong Cổ Linh nói: Thật là tức cười, tiểu tử ngươi cũng đã biết đồ đằng chi lực là từ đâu mà đến. Không biết. Thời kỳ thượng cổ có cực kỳ cường đại linh thú, những linh thú này sau khi chết dùng một loại bí thuật đem mình lực lượng phong tồn, mà hậu bối linh thú đạt được phong ấn lực lượng lại căn cứ bí thuật có thể mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chính là đồ đằng chi lực. Đồ đằng chi lực mặc dù cường đại nhưng cũng có được chỗ xấu, nếu như bị cỗ lực lượng này thôn phệ, như vậy mượn nhờ đồ đằng chi lực người liền lại biến thành khôi lỗi. Đối với cổ linh nói tới, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này Tử Kim Thần Long sớm đã nói với hắn, nếu không hắn cũng không có khả năng đặt vào như thế lực lượng cường đại khỏi phải. Cổ ca, ta đã nghĩ tới, mặc dù ta có thể mượn nhờ đồ đằng chi lực nhưng chỉ cần ta không tá trợ tin tưởng liền không có việc gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ quá ngây thơ, mặc dù ngươi sẽ không mượn nhờ đồ đằng chi lực nhưng trên người ngươi đã có đồ đằng tiêu ký, dựa theo ngươi huyết mạch trong cơ thể một khi bị cỗ này linh thú lực lượng phát hiện nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi liền phiền phức lớn. A, nghe tới cổ linh, Tiêu Thần trực tiếp giật mình kêu lên, đồ đằng tiêu ký chủ động tìm tới cửa. Cổ ca, không thể nào. Ngươi đừng tưởng rằng ta là tại nói chuyện giật gân, thời kỳ thượng cổ linh thú cái kia không phải siêu cấp tồn tại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra những linh thú này lưu lại lực lượng, nếu không phải là bị hậu nhân hoặc là linh thú đạt được, nếu không phải là một mình tồn tại khác không sợ, ta chỉ lo lắng một mình tồn tại lực lượng sẽ tìm tới cửa. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nếu là thật như cổ linh nói tới, ngày sau chẳng phải là không chừng ngày nào mình liền sẽ gặp phải đại phiền toái. Muốn biết sớm như vậy lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đi rắn đồ đằng bộ lạc được cái gì đồ đằng chi lực. Chương 129, thần bí lao đầu. Cổ ca, không biết ngươi có không có cách nào giúp ta giải trừ trên thân đồ đằng tiểu ký. Tiêu Thần cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, nếu là một cái không may mắn huyết mạch trong cơ thể dẫn tới thượng cổ phong ấn linh thú lực lượng, đến lúc đó như thế nào ngăn cản. Tiểu tử cái này ta đích sắc bất lực, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Lại là nhìn mình, nếu là mình có thể còn tìm ngươi làm gì. Bất quá Tiêu Thần cũng không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp, bởi vì nếu là cổ linh có thể tương trợ mình ứng sẽ không phải chối từ đồ đằng tiêu ký, thật đúng là một kiện chuyện phiền phức. Tiểu tử ta ngược lại là có cái biện pháp có thể thử một chút, nói không chừng có thể giải trừ trong cơ thể ngươi đồ đằng tiêu ký. Đã tạm thời lựa chọn từ bỏ, Tiêu Thần chợt nghe địa ngục ma long thanh âm trong lòng vui mừng vội vàng hỏi, ma long tiền bối, không biết là biện pháp gì có thể giải trừ trong cơ thể ta đồ đằng tiêu ký? Rất đơn giản, Long tộc cấm địa, chỉ cần ngươi có thể tiến vào Long tộc cấm địa, tin tưởng có thể giải trừ thể nội đồ đằng tiêu ký. Long tộc cấm địa. Từ khi rời đi Thiên Diễm Thành về sau, Tiêu Thần vẫn không nghĩ nhắc lên vấn đề này, bởi vì tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, hắn không thể có sự tình còn muốn giữ lại tính mệnh báo thù, nếu không như thế nào xứng đáng hái nhi. Bất quá địa ngục ma Long đã nâng lên Long tộc, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục giả bộ nữa, nói thẳng, Long thần tiền bối, ta có lời muốn nói với ngươi. Khỏi phải, Tiêu Thần, ta biết ngươi muốn nói điều gì, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, chờ ngươi giải quyết xong chính mình sự tình tại đi Long tộc không muộn. Đa tạ. Tiểu tử, vậy ta liền không có cách nào. Long tộc phản chính tự mình cũng sẽ đi, cũng không kém tại cái này. Một hồi thời gian, Tiêu Thần biết mình huyết mạch trong cơ thể bị phong ấn, tạm thời không có khả năng bị đồ đằng chi lực phản vệ, đợi đến ngày sau tiến về Long tộc thời điểm lại tìm cơ hội tiến vào Long tộc cấm địa, chỉ bất quá có chút lo lắng sự tình lại là Long tộc cấm địa khả năng để ngoại nhân tùy tiện tiến vào sao. Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Tử Kim Thần Long khụ khụ hai tiếng nói, Tiêu Thần, coi như ta là Long tộc Long Thần nhưng vẫn là câu nói kia, không cách nào làm cho ngươi tiến vào Long tộc cấm địa, trừ phi ngươi có thể trợ giúp Long tộc, dạng này nói không chừng Long tộc trưởng lão sẽ còn đáp ứng ngươi tiến vào Long tộc cấm địa, nếu không ngươi căn bản không có khả năng. Trước đó Tử Kim Thần Long đã nói qua việc này, xem ra tiến vào Long tộc cấm địa biện pháp duy nhất chính là tương trợ Long tộc, nhưng để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn khổ chính là làm vì thiên địa ở giữa nhất là chủng tộc mạnh mẽ, mình làm sao có thể trợ giúp Long tộc. Không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, Tiêu Thần không có lãng phí bất kỳ thời gian, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tinh thần quyết. Dựa theo cổ linh thuyết pháp, tinh thần quyết chính là thái cổ giới chủ người tu luyện tuyệt thế công pháp, cường đại hay không căn bản khỏi phải cân nhắc, chỉ bất quá tinh thần quyết tu luyện độ khó thực tế quá lớn, mỗi tăng lên một cái giai vị đều là vô cùng khó khăn. Tiểu tử, có cái sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đã tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Thần đột nhiên nghe tới cổ linh linh thức tiến vào đan điền hỏi, cổ ca có chuyện gì? Tại ngươi đại lục này có phải là có đấu kỹ cái này nói chuyện? Không sai, đấu kỹ đấu giả trọng yếu nhất thủ đoạn công kích, cho tới bây giờ Tiêu Thần trên thân vốn có đấu kỹ liền số hoàng kim cổ thần truyền cho hắn đấu kỹ cường hãn nhất, chỉ bất quá hai mươi mấy cửa đấu kỹ đẳng cấp thực tế quá cao, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào sử xuất những này đấu kỹ. Trừ điểm này, Tiêu Thần còn phát hiện hoàng kim cổ thần truyền thụ cho hắn những này đấu kỹ căn bản không thích hợp hắn, một khi sử xuất không chỉ có không phát huy ra vốn có uy lực, nói không chừng còn có phản tác dụng. Tiểu tử ta cho ngươi biết đấu kỹ là đấu giả trọng yếu nhất đồ vật, đừng tưởng rằng cả hai đối chiến đấu kỹ có cũng được mà không có cũng không sao, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào cảm nhận được đấu kỹ chỗ cường đại, nếu là đấu kỹ thích hợp bản thân như vậy uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Điểm này ta minh bạch. Tự sáng tạo đấu kỹ Tiêu Thần cũng không có nói cho Cổ Linh hắn có thể tự sáng tạo đấu kỹ, bởi vì thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh còn có bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn đều là mình tự sáng tạo đấu kỹ, không nói trước phẩm cấp như thế nào, vẹn vẹn là cùng mình rèn luyện độ cũng không phải là bình thường đấu kỹ có thể so sánh, chính là bởi vì như thế giới tình huống bình thường Tiêu Thần nguyện ý sử dụng mình tự sáng tạo đấu kỹ cũng tuyệt đối không nguyện ý sử dụng cái khác đấu kỹ. Năm đó chủ nhân của ta tự sáng tạo vô địch đấu kỹ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lúc trước chủ nhân nói một câu chỉ có chính mình tự sáng tạo đấu kỹ mới là thế gian đấu kỹ mạnh mẽ nhất. Tự sáng tạo đấu kỹ. Mặc kệ ngươi ngày sau như thế nào, ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, tận khả năng tự sáng tạo đấu kỹ đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Tiểu tử trước đó ta không có nói cho ngươi biết là sợ ngươi căn bản là không có cách hoàn thành, hiện tại xem ra ngươi còn được tính, dù sao ngươi ta đã ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể khôi phục thái cổ giới ta liền mở ra thái cổ giới tùy ý ngươi ở bên trong tu luyện. Cơ hội đến. Cổ ca không biết ta nên làm như thế nào mới có thể chữa trị thái cổ giới. Tiêu Thần đã biết thái cổ giới thương căn bản cho dù là Cổ Linh cũng vô pháp để cho mình tiến vào thái cổ giới tu luyện, nếu không dựa theo hắn cùng Cổ Linh ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, Cổ Linh căn bản sẽ không ngăn cản mình, tất lại mình thực lực càng cao đối Cổ Linh chỗ tốt cũng càng lớn. Cổ Linh thật sâu thở dài một tiếng nói, năm đó ta đi theo chủ nhân Nam Chinh Bách Chiến không người có thể địch, vốn cho rằng chủ nhân là trên thế giới này tồn tại mạnh nhất, nhưng kết quả lại là so chủ nhân càng thêm tồn tại cường đại, giết chủ nhân đồng thời trọng thương thái cổ giới đến mức tổn thương thái cổ giới căn bản, nhiều năm như vậy thái cổ giới một mực không cách nào khôi phục, nếu không năm đó ta cũng không có khả năng bị một chút hèn mọn nhân loại chỗ trấn áp. Đối với Cổ Linh nói tới kỳ thật Tiêu Thần cũng đã nghĩ đến, mà hết thể này cũng mới càng thêm cho thấy thái cổ giới cường đại, tổn thương căn bản thời kỳ thượng cổ các cao thủ còn không cách nào tiêu diệt thái cổ giới, có thể nghĩ thái cổ giới đỉnh phong thời kỳ cường đại đến mức nào. Tiểu tử muốn chữa trị thái cổ giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đợi đến có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chữa trị. Cổ Linh tựa hồ có chút thương cảm, dù sao trừ chủ nhân đã vẫn lạc bên ngoài thái cổ giới cũng tổn thương căn bản. Không có tiếp tục quấy rầy Cổ Linh, Tiêu Thần bắt đầu tu luyện, bất chi bất giác trời đã sáng rõ. Đứng người lên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi ngắm nhìn phương xa tinh diệu thành, Tiêu Thần biết vận mệnh của mình đã triệt để phát sinh cải biến, thực lực muốn tại người này ăn người thế giới bên trong hảo hảo sống sót, đồng thời bảo vệ tốt người bên cạnh liền muốn để cho mình không ngừng trở nên cường đại. Lên đường trở về tinh diệu thành, tại tinh diệu thành Nam Cung gia dòng dã tránh hơn 4 tháng một mực không có gặp được Nam Cung Phục, lần này trở về mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu đều phải giải quyết rơi cái phiền toái này. Tiêu Thần biết Nam Cung Phục kỳ thật cũng không thích Quả Nhi, mà Nam Cung Phục thích chỉ có quyền lực cùng Nam Cung gia tộc hết thảy, nếu là ngày sau Nam Cung Phục trái lại đối phó Quả Nhi hắn cũng không muốn để bi kịch một lần nữa trình diễn một lần, mà duy nhất ngăn chặn bi kịch chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp giết Nam Cung Phục. Tinh Diệu thành Nam Cung gia tộc. Tiêu Thần một lần nữa trở về Nam Cung gia tộc, trước sau vẫn chưa tới 3 canh giờ gia tộc liền hạ một cái nhiệm vụ, đó chính là 10 ngày sau Nam Cung gia tộc tất cả sát thủ toàn bộ điều động tiến về Hành Thủy Châu, về phần nhiệm vụ là cái gì Nam Cung gia tộc cũng không có nói, nói là đến Hành Thủy Châu tự sẽ biết. Hành Thủy Châu Tiêu Thần không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, bởi vì ban đầu ở Long Điện chính là Hành Thủy Châu năm đại tông môn tiến vào, cần phải biết rằng đấu vũ đại lục tổng cộng có trăm châu, Hành Thủy Châu cùng Đại Liên Châu chính là hai trong đó, muốn là dựa theo thực lực tổng hợp Hành Thủy Châu địa vị cùng thực lực muốn xếp tại Đại Liên Châu phía trên. 10 ngày. Khoảng cách rời đi Tinh Diệu Thành tiến về Hành Thủy Châu còn có dòng dã thời gian 10 ngày, Tiêu Thần đã quyết định rời đi Tinh Diệu Thành, trước đó nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn trừ hết Nam Cung Phục, dù sao hắn không nghĩ dạng này mang xuống cái này cũng không phải bởi vì Tiêu Thần sợ hai Nam Cung Phục mà là lo lắng Quả Nhi an nguy. Mỗi ngày trừ tu luyện ra chính là tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không thần không biết quỷ không hay giết Nam Cung Phục, bất kể như thế nào Nam Cung Phục phía sau đều có Nam Cung Hạo còn có Nam Cung Triều làm chỗ dựa, nếu như bị hai người biết việc này mình ngày sau phiền phức coi như thật lớn. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn khổ chính là Nam Cung Phục không biết đi làm cái gì, đi trọn vẹn 2 ngày vẫn chưa trở về Nam Cung gia tộc, nếu là tại mình trước khi rời đi Nam Cung Phục hay là chưa thể trở về, như vậy chỉ có đợi đến mình trở về thời điểm tại đối phó. Làm Nam Cung gia tộc sát thủ, mặc dù xem như Nam Cung gia tộc nửa cái nội bộ nhân viên, nhưng Nam Cung gia tộc có văn bản rõ ràng quy định trừ phi là gia tộc nội môn đệ tử, nếu không mặc kệ là người phương nào đều không cho đụng chạm gia tộc đấu kỹ cùng công pháp. Đối với đầu này có rất nhiều sát thủ đều tựa hồ không hài lòng, chỉ bất quá giận mà không dám nói gì thôi. Ai bảo Thiên Lang Các chính là 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng tạo, nếu là gia tộc không cao hứng đừng bảo là đạt được đấu kỹ cùng công pháp, nói không chừng ngay cả tính mệnh đều sẽ dựa vào. Khu khu tiểu hỏa tử muộn như vậy không ngủ có phải là có tâm sự? Ngay tại tưởng niệm hái nhi, Tiêu Thần nghe tới bên hồ truyền đến thanh âm trong lòng lập tức giật mình, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có phát hiện người này khi nào ở nơi này. Nếu là người này nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, hậu quả chẳng phải là càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ người đến là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Quay người nhìn về phía bên hồ, phát hiện đen nhánh bên hồ ngồi một cái lao đầu đang câu cá, không sai chính là đang câu cá. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ, bởi vì đen nhánh vô cùng ban đêm người nào sẽ ở đây câu cá, huống chi cái này bản thân liền là một cái chết hồ, căn bản không có bất kỳ cá. Mang theo một tia nghi hoặc cùng tinh kính sợ, Tiêu Thần hỏi, không biết tiền bối muộn như vậy câu cá không ngủ được có phải là có cái gì nghĩ quẩn? Nghe đến lời này, lão đầu đống nhiên nở nụ cười, tại ban đêm đen kịt lộ ra phá lệ sâm khủng bố. Thứ 130 số không trung thật giả Long Thần Châu. Rất có ý tứ tiểu bằng hữu, không sai không sai. Thần bí lao đầu liên tục nói hai cái không sai, cũng không biết đến cùng là ý gì, dù sao làm Tiêu Thần một đầu hiểu lầm, không biết nơi nào đến lao đầu quỷ dị như vậy. Lúc này lao đầu buông xuống cần câu, chậm rãi đứng người lên quay lại. Trong lòng giật mình, bởi vì Tiêu Thần nhìn lên trước mặt lao đầu tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai lao đầu là một cái mù lòa. Rất kinh ngạc, ta là một cái mù lòa. Gật gật đầu, Tiêu Thần cũng không có chút nào tác ra, trong lòng nghĩ sao nói vậy nói, tiền bối ngươi cùng Nam Cung gia tộc người nào? Ta cùng Nam Cung gia tộc người nào? Điểm này ta sớm đã quên, tán thưởng gật đầu mù lòa lao tử, tán thưởng nói, tinh phong tiểu tử kia rất tinh mắt, thu một cái không sai đệ tử, tiểu tử lão nhân gia ta còn không biết tên của ngươi, có thể hay không nói cho ta lao đầu này? Ta gọi Tiêu Thần, không biết nên xưng hô như thế nào tiền bối? Nghe tới mù lòa lão đầu nâng lên sư phụ tinh phong, Tiêu Thần trong lòng tinh kính sợ nháy mắt trầm tĩnh lại, đến vu lão đầu thân phận không cần nhiều hỏi cũng có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra, mù lòa lão đầu hẳn là Nam Cung gia tộc người, nếu không không có khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Cần phải biết rằng Nam Cung gia tộc chính là tinh diệu thành tuyệt đối bá chủ, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, dù là đấu đế muốn vô thanh vô tức chui vào Nam Cung gia tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta, ngươi có thể xưng hô lão nhân gia mù lão? Mù lão, mù lòa lão giả. Tiêu Thần chưa từng thấy qua có người nguyện ý để đừng người gọi mình mù lão, bất quá Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều cái gì nói. Nguyên lai mù lão nhận biết sư phụ, không biết mù lão lần này tìm ta đến cùng có gì muốn làm. Nghe tinh phong kia tiểu tử nói thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đều rất không tệ, xem ra lời nói không hoa, Tiêu Thần ngươi làm Thiên Lang Các sát thủ ngày sau muốn tại Nam Cung gia tộc ngây ngốc trọn vẹn thời gian một năm, mà 10 ngày sau hành Thủy Châu một nhóm, nói không chừng đối với ngươi mà nói là một cái rất lớn kỳ ngộ, ngươi phải thật tốt nắm chắc, không muốn cô phụ sư phụ ngươi tấm lòng thành. Hành Thủy Châu. Căn bản không biết trước mắt vị này mù lòa lao đầu rốt cuộc là ai, vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy, bởi vì biết 10 ngày sau hành Thủy Châu một nhóm, không vì quái, dù sao mù lòa lao đầu nếu là Nam Cung gia tộc người như vậy biết liền rất bình thường, nhưng nhất là không bình thường chính là sư phụ cùng mình cho ước định sự tình, cái này mù lòa lao đầu lại là làm thế nào biết. Chứ sư phụ chính miệng nói cho này người bên ngoài, Tiêu Thần không cách nào nghĩ ra đến cùng còn có cái gì nguyên nhân, xem ra sư phụ cùng người này quan hệ trong đó không phải bình thường, ngay cả việc này đều nói cho lão đầu. Đa tạ mù lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tựa hồ rất là hài lòng, mù lão quay người, không gian có chút ba động, ngay sau đó mù lão cứ như vậy hư không tiêu thất, nhìn xem đột nhiên biến mất mù lão, Tiêu Thần cũng không có chút nào kinh ngạc, mặc dù hắn không cách nào cảm ứng ra mù lão thực lực chân thật, nhưng trực giác nói cho hắn mù lần trước định không phải người bình thường. Chân thực không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong gia tộc thế mà ẩn giấu đi một vị đấu thần không đơn giản. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần giật nảy cả mình, bởi vì hắn bây giờ không có nghĩ đến vừa rời đi mù lao thế mà lại là một vị đấu thần, cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục phía trên đấu thần chính là trí cao vô thượng tồn tại, liền xem như toàn bộ đấu vũ đại lục đấu thần toàn bộ cộng lại cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu. Thật sự là không nghĩ tới Nam Cung gia còn ẩn giấu đi như thế một vị đấu thần cao thủ. Tiểu tử kém chút bị ngươi hại chết, nơi này có đấu thần sự tình ngươi muốn sớm nói cho chúng ta biết, may mắn ta ẩn tàng nhanh, nếu bị hắn phát hiện phiền phức coi như lớn. Nghe đến địa ngục ma long oán trách, Tiêu Thần cũng là một trận buồn khổ bất đắc dĩ nói, ma long tiền bối trước đó ta căn bản không biết Nam Cung gia tộc sẽ có đấu thần tồn tại, nếu không ta đã sớm thông chi các ngươi. Đối với địa ngục ma long lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, mặc dù địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều là cấp 9 đỉnh phong tồn tại tương đương với đấu thần, cũng mặc kệ là địa ngục ma long hay là Tử Kim Thần Long lại chỉ là nguyên thần trạng thái tồn tại mà thôi, nếu là gặp được đấu thần cao thủ hai cái nguyên thần sẽ có phiền phức.